Chương 1021 thấy cảnh này, liên quân đều là lạnh đến phát run. Chúng ta nguyện ý đi theo Thạch Hoàng, chinh chiến thiên hạ. Chỉ là trong nháy mắt, 13 tên cường giả Trúc Thiên Thê liền quỳ xuống, hướng về phía Thạch Hạo dâng lên trung thành. Bọn họ xác thực kiêu ngạo, nhưng trước thực lực tuyệt đối, bọn họ nhưng lại không thể không hạ thấp cái đầu cao ngạo. Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến mức để bọn họ không nhìn thấy một tia hy vọng. Hơn nữa, hiện tại suy nghĩ lại một chút đề nghị của Thạch Hạo, người ta thế nhưng là đang cứu Vất Vân Đỉnh Tinh, đây là nghĩa cử, bọn họ tham dự không phải cũng có thể lưu danh thiên cổ sao? Đặt ở trước đó, bọn họ căn bản không tin, chỉ là một cái tiểu bối đại tế thiên, lại còn nói muốn vạch trần âm mưu của tiên giới, cái này ai có thể tin tưởng. Nhưng bây giờ, cảnh giới cùng thực lực của Thạch Hạo đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy bọn họ liền từ một cái góc độ khác để suy nghĩ. Chỉ lần chiến dịch này, Đại lục Nam Mộc liền hoàn toàn thần phục tại dưới chân Thạch Hạo. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Địa phương chiếm diện tích lớn nhất trên Vân Đỉnh Tinh là nơi nào? Không phải bốn đại lục, mà là Hải Dương. Trong Hải Dương thế nhưng là có rất nhiều sinh linh. Nếu như Thạch Hạo không đem Hải Dương cũng là thống ngự tại dưới trướng chính mình, như vậy thời điểm khi hắn mang theo Vân Đỉnh Tinh phi thăng, toàn bộ sinh vật biển đều sẽ tạo thành nhân quả cho hắn. Số lượng như vậy, vậy cho dù thực lực Thạch Hạo vượt qua trăm giai thì như thế nào, đồng dạng cũng bị sinh sinh chém chết. Cho nên, Thạch Hạo phái xuất cường giả, bắt đầu chinh phục Hải Dương. Tại trên Vân Đỉnh Tinh, chưa bao giờ một người nào chinh phục qua Hải Dương, chính là lão cổ lúc trước cũng không có làm đến. Cũng không phải thực lực của không đủ mạnh, mà là lão căn bản không cảm thấy cần phải đi chinh phục Hải Dương. Sinh vật biển đều là hung thú chưa mở linh trí, cái này chinh phục làm gì đâu. Hơn nữa, trong biển rộng nghe nói còn có địa phương tương đối hung hiểm, người bình thường cũng xác thực không dám đi nơi đó mạo hiểm. Tương đối mà nói, biển cả cực không dễ chinh phục. Thứ nhất, đây là hoàn cảnh nước, không có không khí, có thể chiến đấu ở thời gian dài phía dưới, vậy nhất định phải là đại tế thiên hoặc cường giả cao hơn. Thứ hai, càng là tiến vào chỗ sâu của biển cả, vậy thủy áp sẽ càng lớn, võ giả bình thường dù là phục dùng bế khí đan, cũng hoàn toàn không có khả năng đối kháng với thủy áp kinh khủng kia. Vấn đề là, duy trì thống trị mà nói, là cần rất nhiều nhân viên tầng dưới chót, cũng không thể ra chuyện gì đều trông cậy vào cường giả đến giải quyết a. Cho nên, tốc độ tiến lên của các lộ đại quân cũng không nhanh, mà theo đại quân tiến lên càng sâu, vương giả chỗ sâu nơi biển cả cũng lục tục ngo ngoe hiển hiện, cũng là tạo thành phiền phức rất lớn đối với liên quân. Còn may, số lượng cường giả bên Thạch Hạo này tuyệt đối đủ nhiều, nhất là bọn Tòng An Dân, từng cái đều là bậc 98, siêu cấp đỉnh cao nhất không ra, ai dám tranh phong. Cái tốc độ tiến lên này mặc dù không nhanh, lại là đâu vào đấy, mà Thạch Hạo thì là, lấy tay đem lãnh thổ đánh xuống chân chính chuyển hóa làm cương vực của Thạch Quốc. Lực lượng của hắn quá mạnh, một đường bước qua, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Thạch Hạo cũng là phát hiện một chút cổ đại di tích tại dưới đáy biển, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cái này đã không cách nào hình thành hấp dẫn, bất quá, lại có thể để người bên cạnh đi vào tìm tòi, đưa đến hiệu quả lịch luyện. Hơn một tháng sau, toàn bộ Vân Đỉnh Tinh cũng đã triệt để hoàn thành thống nhất. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Thạch Hạo chỉ cần phi thăng tiên giới, liền có thể mang theo Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ thoát ly khỏi phàm giới. Hắn hiện tại vừa vặn là bậc 90, đạt đến yêu cầu cực kỳ cơ bản để phi thăng tiên giới. Hắn dự định liền tiến hành ngay tại hai ngày này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng mà, còn không có đợi hắn đi ra một bước này, biến hóa đã phát sinh. Oanh! Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tràn đầy bầu không khí ngột ngạt, mà rất nhanh, chỉ thấy một đám người trống rỗng xuất hiện. Số lượng đạt đến gần 5.000 người, mà càng thêm kinh người là, những người này lại đều là Trúc Thiên Thê. Trời ạ, phía trên một cái tinh thể thế mà xuất hiện 5.000 Trúc Thiên Thê, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Đương nhiên không phải Trúc Thiên Thê của những tinh thể khác cùng nhau tới bái phỏng, mà là người tiên giới tới. Thạch Hạo, cút ra đây nhận lấy cái chết. Kể từ hôm nay, Thạch Quốc liền không tồn tại. Dám đối địch với Thiên Cơ chân nhân, thật đúng là gan to bằng trời. Những người này vừa xuất hiện liền lớn tiếng quát tháo, số lượng rõ ràng đủ để tạo thành một đội quân cỡ nhỏ, lại là không có chút kỷ pháp nào, như là vụn cát. Theo bọn họ nghĩ, phàm giới lợi dụng Trúc Thiên Thê vi tôn, bọn họ một hơi tới hơn 5.000 người. Cái thế lực gì, người nào không phải dễ diệt như trở bàn tay. Cho nên, cần gì kỷ luật, một chữ, làm là được rồi. Thạch Hạo đạp thiên mà ra, bọn người Tòng An Dân thì là đi theo phía sau hắn, trung tâm hộ vệ. Mặc dù Thạch Hạo hoàn toàn không cần bọn họ hộ vệ. Thiên Cơ chân nhân đã quá kém cỏi. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, phàm giới chính là như vậy, một khi xuất hiện thiên tài cấp độ yêu nghiệt, vậy đại lão tiên giới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tỷ như trước đó, thời điểm hắc họa hoành hành, chính là bởi vì hắc ám nữ vương quá mạnh, đại năng tiên giới xuất thủ thì như thế nào, cũng là không làm gì được nàng ta. Hiện tại mà nói, với Thiên Cơ chân nhân mà nói cũng là như thế, hơn nữa lão vẫn là Ngọc Tiên, ngay cả tư cách cách tiên giới xuất thủ cũng đều không có. Hạ phàm đánh một trận. Đúng vậy, lão có thể tu thành Ngọc Tiên, lúc trước làm sao cũng phải là siêu cấp đỉnh cao nhất, nhưng Thạch Hoa Vân cũng không phải vậy sao, còn không phải bị nhẹ nhõm xử lý. Cho nên, biện pháp duy nhất của Thiên Cơ chân nhân chính là không tiếc đại giới tận hết khả năng đưa tiễn nhiều chút thiên thê, lấy số lượng đến nghiền ép Thạch Hạo. Phải biết, đưa người xuống phàm giới cũng phải cần bỏ ra không ít đại giới, dù là thế lực cấp bậc Kim Nguyên Tiên cũng liền có thể làm đến, nhưng tiên phàm cách xa nhau cũng không phải chỉ là một chút mà thôi. Một hơi đưa hơn 5.000 chúc thiên thê xuống, đoán chừng Thiên Cơ chân nhân cũng phải thổ huyết lớn. Thế nhưng là, so sánh cùng thành tựu tiên vương, táng ra bại sản thì như thế nào? Giá trị. Vấn đề là, cái này thật có thể ngăn cản Thạch Hạo sao? Các ngươi, đều là đi tìm cái chết. Thạch Hạo từ tốn nói, hắn xác thực không thích giết người, nhưng nếu thật muốn mở sát giới, vậy dù cho giết đến đầu người cuồn cuộn cũng sẽ không để tâm hắn mềm. Cái tên Tu La, há lại đặt không? Ngươi chính là Thạch Hạo. Một tên trúc thiên thê đi ra, dùng ánh mắt nhìn xéo qua Thạch Hạo, tràn đầy đều là xem thường. Chất lượng của những trúc thiên thê là tương đương cao, đều là cấp bậc đỉnh cao nhất, dù Thiên Cơ Các chính là thế lực Ngọc Tiên, tại tiên giới cũng có thể nói là đại giáo, nhưng tin tưởng bọn họ cũng không bỏ ra nổi nhiều đỉnh cao nhất tới như vậy. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân khẳng định lại vì thế mà xuất huyết, mới triệu tập đến những người này. Như vậy, liền để lão mất cả chỉ lẫn trải mới tốt. Gặp chủ của ta, vì sao không quỳ? Tòng An Dân quát lớn. Cái trúc thiên thê kia đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to, còn quay đầu về nói với những người khác, các ngươi có nghe hay không, đây chính là sâu kiến của phàm giới, coi là tu đến trúc thiên thê liền rất ngưu bức, lại để cho chúng ta quỳ xuống. Ha ha, những người khác cũng rất cho mặt mũi mà cười lớn. Theo bọn họ nghĩ, Thiên Cơ chân nhân hoàn toàn là chuyện bé xé ra to, muốn hủy diệt một cái thế lực phàm giới nho nhỏ, thế mà xuất động nhiều cao thủ như bọn họ vậy. Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao bọn họ đã nhận được thù lao đầy đủ phong phú. Chuyến này thật sự là kiếm lời đủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người bất kính vương, giết. Tòng An Dân lạnh lẽo nói ra. Giết. Bọn người Triệu Thiết Phong đều là hét lớn, sát khí ngút trời. Oanh. 23 người giơ cao binh khí, hướng về hơn 5.000 người công kích mà đi. Từ nhân số đến xem, đây thật là so sánh cách xa không gì sánh được. Đừng nói người tiên giới tới đều là cấp bậc đỉnh cao nhất. Cho dù là bọn họ chỉ là trúc thiên thê phổ thông, cũng có thể đem 23 tên đỉnh cao nhất đè chết. Cho nên, đây hoàn toàn được coi là công kích tự sát. Thành toàn cho các ngươi. Chết đi. Đại quân tiên giới đều là xuất thủ, hướng về phía bọn người Tòng An Dân đánh tới. Chỉ là một vòng đối oanh, bọn người Tòng An Dân liền bị sinh sinh đẩy lui. Thật giống như người bình thường gặp hồng thủy ngập trời, chỉ có phần bị xung kích tán loạn. Bọn hắn cũng không có nhụt chí, mà là trọng trấn cờ trống, tiếp tục giết tới. Oanh. Oanh, oanh, một lần lại một lần, bọn hắn bị đánh lui, đều là vết thương chồng chất, nhưng chiến ý của bọn hắn lại là càng kiêu ngạo hơn. Vì Tu La đại nhân, bọn hắn nguyện ý chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng. Dừng tay, Thạch Hạo nhắc nhắc tay, kỷ luật nghiêm minh, bọn người Tòng An Dân lập tức ngừng lại, hộ vệ tại xung quanh người hắn. Ha ha, biết đây là bọ ngựa đấu xe tiến hành vô hiệu rồi sao? Người tiên giới đều là cười lạnh, hiện tại, các ngươi đều tự sát đi, chí ít cũng có thể lưu lại toàn thây. Công bình mà nói, một đối một, các ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Thạch Hạo hướng về phía đám người tiên giới nói ra, các ngươi dựa vào, bất quá là số lượng thôi. Thì tính sao? Người tiên giới đều là cười hì hì nói. Bọn họ nhiều người, đó cũng là thực lực của bọn họ. Ai bảo ngươi sinh ở phàm giới, số lượng trúc thiên thê trên mỗi tinh thể tối đa cũng liền chỉ có 2 chữ số, hơn nữa còn là 2 chữ số thấp nhất. So sánh số lượng cường giả cùng tiên giới, đây không phải là não tàn sao? So số lượng, sao? Thạch Hạo cười nói, hy vọng sức thừa nhận của các ngươi mạnh một chút. Có ý tứ gì? Người tiên giới đều là cười lạnh, chẳng lẽ ngươi còn có thể triệu hồi ra một đại quân sao? Chỉ thấy Thạch Hạo vung tay lên, lập tức từng bộ chiến giáp xuất hiện, rõ ràng bên trong không có người, nhưng lại là từng cái đứng nghiêm, uy phong lẫm liệt. À, người tiên giới cũng là cả kinh, tưởng Thạch Hạo thực sự triệu hoán ra đại quân, nhưng cẩn thận cảm ứng một chút, lại là cười lạnh. Bất quá là chiến giáp thôi. Bất quá, tiểu tử này thật đúng là có tiền, thế mà có nhiều chiến giáp như vậy, số lượng này được vạn A. Đặt ở phàm giới, một khối chân kim thập tinh liền có thể để cho người ta đánh vỡ đầu, nhiều chân kim thập tinh như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giết! Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra, trong phạm vi 100.000 trượng đều là do tiểu tinh vũ của hắn khống chế, mà từng bộ chiến giáp cũng giống như được trao cho sinh mệnh, bắt đầu nhao nhao chuyển động, hướng về phía đại quân tiên giới giết tới. Cái gì? Đại quân tiên giới đều là giật mình, rõ ràng không có người sai khiến, làm sao những chiến giáp này lại là bắt đầu chuyển động được. Nhưng đằng sau sững sờ, bọn họ lập tức liền chấn định lại. Không sao, chỉ là chiến giáp mà thôi, thật chẳng lẽ có thể làm thành trúc thiên thê để đến dùng sao? Giết! Bọn họ xông ra, muốn đem những chiến giáp này xua nát, miễn cho bọn chúng nhìn chướng mắt. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của bọn họ, những chiến giáp này thế mà phát động phản kích. Bành bành bành, công kích của bọn họ đánh lên, chiến giáp cơ hồ không bị ảnh hưởng. Đúng vậy, chiến lực của đỉnh cao nhất xác thực có thể làm hỏng chân kim thập tinh, nhưng này lại phải đánh ra bao nhiêu cái mới được. Biển chiến giáp phô thiên cái địa, chỉ xem số lượng này mà nói, đủ để cho người tuyệt vọng. Đại chiến kịch liệt, đại quân tiên giới mặc dù nhiều người, nhưng cũng không có kỷ luật của một quân đội, từng người tự chiến, hoàn toàn không biết phối hợp. Tương phản, chiến giáp tại phía dưới điều khiển của Thạch Hạo, số lượng lại nhiều cũng là như một. Bởi vậy, dù chiến lực của chiến giáp yếu nhược, nhưng có hai đại ưu điểm là phòng thủ cao, phối hợp hiệu suất cao, lại là chiếm cứ ưu thế tại trên cục diện. Thạch Hạo dùng chút ít chiến giáp đem phần lớn người tiên giới ngăn cản lại, chỉ là lấy độ phòng thủ cao của chiến giáp thập tinh ngăn chặn bọn họ, sau đó lấy đại lượng chiến giáp đi vây công chừng 100 trúc thiên thê. Mấy ngàn cái đánh 100, ưu thế số lượng này đạt đến mức nào? Không bao lâu, 100 cái trúc thiên thê này liền thương, chết đã chết. Lúc này, những trúc thiên thê của tiên giới kia cuối cùng đã nghiêm túc, đối thủ không đơn giản. Nhiều trúc thiên thê như vậy, khẳng định có người thông minh, có mấy người bắt đầu tiến hành chỉ huy, cục diện lập tức liền ổn lại. Bọn họ dù sao cũng là người sống sờ sờ, mà chiến giáp lại chỉ là đạo cụ trong tay Thạch Hạo, có mạnh hơn cũng là có hạn, cho nên, cục diện rất nhanh liền duy trì tại trên thế cân bằng. Nếu có người biết, kỳ thật Thạch Hạo là lấy sức một mình gánh vác hơn 5.000 trúc thiên thê, đoán chừng đều sẽ điên mất a. Người nào ở chiến lực cùng giai lại có thể mạnh đến dạng phân thượng này? Mà đây chính là thực lực cực hạn của Thạch Hạo sao? Đương nhiên không phải. Được rồi, không bồi các ngươi chơi nữa. Thạch Hạo lắc đầu, tay cuốn một cái, tất cả chiến giáp đều bị hắn thu vào. Cái gì, những chiến giáp này lại là do một mình Thạch Hạo điều khiển? Đại quân tiên giới lúc này mới tỉnh ngộ, sau đó mỗi một cái đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Quá biến thái. Mặc dù nói Thạch Hạo vẫn là mượn rất nhiều chân kim thập tinh, nhưng là, lấy sức một mình kéo lại 5.000 trúc thiên thê, vẫn y nguyên kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Bọn họ rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì thiên cơ chân nhân lại chịu bỏ ra đại giới lớn như vậy, triệu tập những người bọn họ này, còn cố ý đưa đến phàm giới. Ông, từng cái mặt trời hiển hiện, trong 100.000 trượng, một mảnh lóa mắt. Trong nháy mắt, nhiệt độ đạt đến mức độ không còn gì hơn, chính là chân kim thập tinh cũng đều có thể sinh sinh hòa tan. A, đại quân tiên giới bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật nhiều người đều là bắt đầu cháy rừng rực, nhưng bọn họ cũng liền nhanh chóng mở ra phòng ngự, để chống cự với nhiệt độ cao. Làm sao lại xuất hiện nhiều mặt trời như vậy? Không phải mặt trời, nào có mặt trời nhỏ như vậy? Là thủ đoạn của tiểu tử này. Đánh vỡ nát bọn chúng, nếu không, chúng ta không chống được bao lâu. Những người tiên giới này hô to gọi nhỏ, nhưng ở dưới sự chỉ huy của một chút người thông minh, bọn họ nhao nhao xuất thủ, muốn đem pháp tướng Thái Dương đánh nát để giải trừ nguy cơ. Nhưng mà, hư hư hư, từng khỏa quả cầu đá xuất hiện, hướng về phía bọn họ va chạm mà đi. Bành bành bành, lập tức liền có thật nhiều người bị đụng vào, trực tiếp xương gãy phun máu. Còn có chút người thông minh, không có đón đỡ, nhưng cũng vô pháp lại đi ra tay với pháp tướng Thái Dương. Cái này, hơn 5.000 người, thế mà bị một người áp chế, ngay cả sức đánh trả cũng đều không có. Tất cả mọi người là không thể tin được, chỉ cảm thấy như là nằm mơ. Bởi vì nghiêm ngặt mà nói, Thạch Hạo căn bản cũng không có xuất thủ. Tại sao có thể có biến thái mạnh như thế? Pháp tướng Thái Dương còn đang phát uy, nhiệt độ cao sáng rực, trúc thiên thê có thực lực yếu nhất đã không ngăn được, oanh một chút, xinh xinh bốc cháy lên, rất nhanh liền biến thành tro tàn, mà năng lượng cuồng bạo thì là nổ tung lên. Cái này lại không có phân chia địch ta, phía dưới năng lượng trùng kích, rất nhiều người đối kháng với hai đại pháp tướng Thái Dương, viên thạch đã giật gấu vá vai, bị như thế giống như tuyết càng thêm xương, lập tức liền gánh không được. Sinh sinh bạo liệt. Điều này đã tạo ra phản ứng dây chuyền, năng lượng tàn phá bừa bãi càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ muốn diễn hóa thành hư không loạn lưu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo cũng là nhe răng, đem pháp tướng Thái Dương, viên thạch đều là thu vào, miễn cho bị hư hại tại trong năng lượng cuồng chiều như vậy. Sau đó hắn liền muốn phi thăng tiên giới, sẽ gặp phải một trận chiến cùng thiên địa phàm giới, tự nhiên không thể bị hao tổn. Tiên quân thì là tan tác như chim muông, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng mà bay. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thạch Hạo xé mở không gian, đem năng lượng chiều dâng này đẩy vào trong hư không, dạng cuồng bạo này lại cũng không quan trọng. Hắn cứ đứng như vậy, khinh thường nhìn đám người. Từ đầu tới đuôi, hắn ngay cả một chiêu cũng đều không có ra, nhưng liên quân tiên giới lại chết bao nhiêu người? Hơn 800. Đặt ở phàm giới, đây quả thực là tai nạn, chiến dịch chết hơn 800 trúc thiên thê. Đại quân tiên giới đều là lạnh rung phát run, người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, để bọn họ liền cả chiến ý đều không thể phát lên, chỉ muốn rời xa xa khỏi người này. Thạch Hạo các hạ, chúng ta vốn không oán không thù, cũng là bị lợi ích dụ hoặc, mới có chỗ mạo phạm đối với các hạ. Một người đứng dậy, hướng về phía Thạch Hạo chắp tay nói, chúng ta hướng ngươi chân thành nói xin lỗi, cũng khẩn cầu ngài, thả chúng ta trở về tiên giới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, mỗi người lưu lại một cái cánh tay, liền có thể rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, thật nhiều người đều là lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi thật quá mức, lại muốn chém một cánh tay của chúng ta. Ngươi lại không có tổn thất gì, vì cái gì không rộng lượng một chút. Chúng ta cũng là bị người sai xử. Bọn họ lớn tiếng kháng nghị, hy vọng Thạch Hạo có thể thay đổi chủ ý. Nhưng càng nhiều người lại là cúi đầu, nào có mặt nói lời như vậy. Thạch Hạo không có tổn thất, không phải do bọn họ nhân từ, mà là người ta đủ mạnh, bằng không mà nói, hiện tại Thạch Hạo khẳng định đã chết. À, hiện tại Thạch Hạo chỉ cần của bọn họ một cái cánh tay, như thế vẫn chưa đủ sao? Các ngươi muốn lòng tham đến mức nào? Thật không biết tốt xấu, đừng chọc giận Thạch Hạo, người ta không cần cánh tay mà là muốn mạng. Ông, lúc này, một luồng khí tức đáng sợ dương động, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, to lớn như mặt trời, tràn đầy uy nghiêm. Chân nhân, bái kiến chân nhân, chân nhân cứu mạng. Nhìn thấy gương mặt này, thật nhiều người đều là quỳ xuống, giống như gặp được cứu tinh. Giết kẻ này, bằng không mà nói, bản tọa sẽ đem các ngươi cùng người nhà các ngươi giết sạch. Mặt người kia mở miệng, nói ra một câu để cho người ta tuyệt vọng. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc nhìn xem gương mặt kia, hoàn toàn không thể tin được lời mà bọn họ nghe được. Thiên Cơ chân nhân dám phát rồ như thế sao? Đương nhiên dám. Trong một vực, mặc dù lấy tiên vương vi tôn, nhưng tiên vương luôn luôn cao ở quần tinh chi đỉnh, hoàn toàn có thể nói là ngăn cách với đời. Cho nên, bá chủ trong một vực kỳ thật chính là từng cái ngọc tiên, phân chia riêng phần mình một góc mà trị. Hiện tại, nếu Thiên Cơ chân nhân đã nói ra lời như vậy, vậy tuyệt không phải chỉ là đang dọa bọn họ một chút. Tất cả mọi người là run lẩy bẩy, vốn cho rằng là tùy tiện đi một chuyến, kiếm được một phiếu tiền, không nghĩ tới lại biến thành hành trình bỏ mạng. Không đánh mà chạy mà nói, vậy về tiên giới tuyệt đối là một con đường chết, hơn nữa, sẽ còn liên lụy người nhà. Nhưng cùng Thạch Hạo giao chiến mà nói, vậy lại muốn chết bao nhiêu người mới có thể đem hắn đè chết? Làm sao bây giờ? Từ giờ trở đi tính theo thời gian, trong 10 hơi lại không ra tay, bản tọa liền bắt đầu giết người. Thiên Cơ chân nhân lạnh lùng nói ra. Lần này, đám người nhịn không được. Bọn họ tại phàm giới, tạm thời là an toàn, tay Ngọc Tiên cũng không có khả năng đưa đến. Nhưng, người nhà, bằng hữu tại tiên giới của bọn họ thì đối kháng với Thiên Cơ các như thế nào? Thạch Hạo, ngươi nhẫn tâm nhìn nhiều người vô tội vì ngươi, mà chết như vậy sao? Có người đột nhiên hướng Thạch Hạo quát, nếu như ngươi còn có chút lương tâm, liền tự sát đi. Đúng, ngươi tự sát đi. Thật nhiều người đều là như ở trong mộng mới tỉnh, hướng về phía Thạch Hạo giận nói. Những người này, cũng là một nhóm phản ứng kịch liệt nhất với yêu cầu bị cụt tay trước đó kia. Thạch Hạo thực sự lấy làm kinh hãi. Hắn biết rất nhiều người rất ích kỷ, nhưng tuyệt không có nghĩ đến lại có thể ích kỷ đến tình trạng như thế. Ta dựa vào cái gì mà phải hy sinh chính mình tới cứu người nhà của các ngươi? Là các ngươi muốn tới giết ta? Làm sao khiến cho thật giống như ta đã làm sự tình tội ác tay trời gì? Còn nữa, các ngươi không cảm thấy hẳn là lên hướng Thiên Cơ chân nhân giống sao? Thạch Hạo lắc đầu, đối với người vô sỉ, hắn cũng lời nói nhảm. Muốn chết, cứ việc xuất thủ. Hắn nói ra, Thạch Hạo, ngươi tên đao phủ này. Có người kích động kêu lên, liều mạng với ngươi. Đúng, chúng ta ai binh tất thắng. Những người này quát, hướng về những người khác liều mạng sâu độc động, nhưng cước bộ của mình thật giống như đúc bằng sắt. Không có ý tứ di chuyển chút nào. Thạch Hạo đều là nổi giận, làm người tại sao có thể vô sỉ đến dạng phân thượng này. Hắn trong nháy mắt, hưu, Liên Châu Thạch Cầu đánh ra, hướng về chút người kêu gào đến hăng nhất kia đánh tới. Những người này vội vàng ngăn cản, nhưng lại làm sao chống đỡ được Thạch Hạo đâu. Bành bành bành, những người này liên tiếp bị oanh bạo, trực tiếp hóa thành huyết vũ. Nếu đều có lý do không thể không chiến, vậy thì tới đi. Thạch Hạo nói ra, chí ít, có thể chiến tử như cái nam nhân. Giết. Những người còn lại đều là giống to, hướng về phía Thạch Hạo phóng đi. Không phải Thạch Hạo chết, chính là bọn họ vong. Mỗi người đều là bắn ra chiến lực mạnh nhất, tại trước mặt dạng áp lực sinh tử này, dù là ai cũng không cách nào tàng tư. Thạch Hạo cũng không có thủ hạ lưu tình, tiểu tinh vũ mở ra, tại trong khu vực này, hắn chính là chúa tể duy nhất. Ba ba ba, từng người trúc thiên thê trực tiếp nổ thành huyết vũ. Tại trong tiểu tinh vũ, chỉ cần thực lực không kịp Thạch Hạo, liền tư cách xuất thủ cũng đều không có, sinh sinh liền bị ép thành huyết vũ. Bất quá nửa canh giờ mà thôi, ngoại trừ chừng 100 người từ đầu đến cuối không có ra tay, hơn 5.000 đại quân tiên giới đã toàn diện. Hơn 100 người kia vì cái gì không có xuất thủ? Bởi vì bọn họ tại tiên giới cũng không có thân nhân bằng hữu, cho nên, dù là thiên cơ chân nhân cũng không uy hiếp được bọn họ. Thạch thiếu, chúng ta có thể rời đi sao? Một người hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tự đoạn một tay, có thể rời đi. Khoảng 100 người kia cùng nhau tự đoạn một tay, sau đó hướng về phía Thạch Hạo cung kính thi lễ một cái, nhao nhao bay đi. Tự nhiên là rời khỏi tinh thể này, chẳng lẽ còn muốn cùng Thạch Hạo đợi tại trên một cái tinh thể sao? Về phần bọn họ muốn lang thang tại trong tinh vũ bao lâu? Mặc kệ, hiện tại vẫn là chạy trước lại nói. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, không có tinh hạm, lại không cách nào dùng nhục thân chiết dược không gian. Những người này nhất định sẽ tại trong tinh vũ tuổi già cô đơn cả đời, coi như là đem bọn họ trục xuất là được. Thạch Hạo, ngươi thật muốn cùng bản tọa là địch. Trên bầu trời, mặt người kia lần nữa mở miệng. Ngươi cảm thấy ta đang một mực đùa giỡn cùng ngươi sao? Thạch Hạo bật cười. Mặt người kia lộ ra vẻ giận dữ mãnh liệt, nhưng cách lưỡng giới, lão lại giận thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể xuất thủ hay sao? Không phải Thạch Hạo thổi, hiện tại liền xem như tiên vương xuất thủ hắn cũng không sợ. Chiến lực 106 giai là ăn chay. Cối đá là để bày nhìn à? Ngày phi thăng tiên giới, chính là thời điểm ngươi bị chặt đầu. Thiên cơ chân nhân phát ra uy hiếp nói. Thạch Hạo lắc đầu, tiên giới lớn như vậy, ngươi đi ra khỏi một vực kia của ngươi trước rồi nói sau. Nói đi, hắn lại không để ý thiên cơ chân nhân, quay người rời đi. Trên bầu trời, mặt người kia trực tiếp tức nổ tung. Trở lại hoàng cung, Thạch Hạo làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn mở ra linh hồn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tinh thể. Tượng đá che kín đại lục, hải dương đều đang phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, trở thành tai mắt của Thạch Hạo. Thân thể của hắn kéo dài, đem toàn bộ tinh thể đều là bao dung làm một thể. Tại dưới loại trạng thái này, nếu như hắn phi thăng, liền có thể mang theo Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ phi thăng. Đương nhiên, thiên địa tuyệt đối sẽ không cho phép loại hành vi chiếm tiện nghi này của Thạch Hạo, tất nhiên sẽ xuất thủ đánh lén, mà đó mới là địa phương cực kỳ đáng sợ. Bằng không mà nói, lấy chiến lực 106 giai của Thạch Hạo, chính mình một mình phi thăng, không phải là vô cùng dễ dàng sao? Tốt, phương diện này không có vấn đề. Thạch Hạo lại tự kiểm tra bản thân, bảo đảm ở vào trạng thái mạnh nhất. Có thể. Thạch Hạo hướng về thiên hạ phát ra chiêu cáo, cả nước phi thăng. Nghe được lời nói của Thạch Hạo, khắp thiên hạ đều là xôi trào. Ngoại, trừ đại năng đỉnh cao nhất ra, ai có tư cách phi thăng tiên giới? Hiện tại, Thạch Hạo muốn dẫn lấy Vân Đỉnh Tinh phi thăng, ý vị này có nghĩa mỗi người đều có thể tiến vào tiên giới. Mà nghe nói tiên giới khắp nơi đều có linh dược, xông lên trúc thiên thê đó là sự tình dễ dàng. Như vậy, mỗi người liền đều có hy vọng thành tiên. Điều này có ý vị gì? Vô hạn khả năng. Vua ta vạn tuế. Thạch Hạo vạn tuế. Tu La vạn tuế. Người trên bốn đại lục đều là giống to, mà cho dù là tại trong hải dương, đám hải thú cũng là vui mừng khôn xiết, bởi vì Thạch Hạo phát ra không chỉ là thanh âm, còn có ý chí tinh thần, cái này là vượt qua ngôn ngữ cùng giống loài. Bắt đầu. Trong hồn hải, người nhỏ hồn trùng của Thạch Hạo bắt đầu trèo đăng thiên thê. 1, 2, 3, 4. Thời điểm khi người nhỏ hồn trùng đạp vào bậc thứ 90, ông, một cột ánh sáng cũng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mặt Thạch Hạo. Một đầu của cột ánh sáng là phàm giới. Mà một đầu khác, tiên giới, chỉ cần thuận theo cột ánh sáng này hướng lên, Thạch Hạo liền có thể tiến vào tiên giới. Tới đi, Thạch Hạo dương động linh hồn lực, mỗi một tòa tượng đá của hắn trên tinh thể đều đang phát sáng, đem Vân Đỉnh Tinh liên hệ đến cùng một chỗ. Hư, cổ sử vân xuất hiện, lão ở một bên quan sát, vô cùng khẩn trương. Tại phàm giới, lão là người trời ghét, đời này đều không thể thoát khỏi cái thân phận này, nhưng chỉ cần đi tiên giới, thế giới khác kia, đương nhiên sẽ không lật nợ cũ của lão. Có thể xoay người hay không, đều xem Thạch Hạo. Cổ Thông cũng là khẩn trương vạn phần, y vừa quan tâm cái tiểu lão đệ Thạch Hạo này, đồng thời cũng lo lắng cho phụ thân, hai phần khẩn trương. Nấy người ông Nam Tỉnh, Tử Kim Thử, Thạch Phong, Tòng An Dân cũng ở một bên nhìn xem, sự quan tâm của bọn họ đương nhiên sẽ không yếu hơn Cổ Thông. Thời điểm mấu chốt nhất đến, Thạch Hạo đi theo cột sáng, ông, cả người hắn phi thăng lên, nhưng, ý chí của hắn bao vây lấy toàn bộ tinh thể. Bởi vậy cũng kéo theo toàn bộ tinh thể chậm rãi dâng lên, hướng về tiên giới mà đi. Bang! Lập tức, giữa thiên địa vang lên sấm sét giận dữ. Muốn mang tinh thể cùng đi tiên giới. Cái này chọc giận tới thiên địa. Tuyệt không cho phép. Lập tức, chính là một đạo thiểm điện hướng về phía Thạch Hạo đánh qua, trực tiếp đạt đến cấp bậc siêu cấp đỉnh cao nhất. Mẹ nó! Cổ Thông nhe răng, may mắn y không có cậy mạnh, khư khư cố chấp, bằng không mà nói. y liền cả kích thứ nhất của thiên địa chi nộ đều không tiếp nổi. Thạch Hạo nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, tia chớp này lập tức bị diệt. Bang, tiếng sấm ầm ầm, đạo thiểm điện thứ hai xuất hiện, lần này, thiểm điện đạt đến uy lực trăm giai. Kém một bước, cách biệt một trời. Chính là Cổ Sử Vân đều là nhịn không được ra mồ hôi lạnh, mặc dù lão hiện tại đã là linh hồn thể, không có mồ hôi lạnh có thể chảy. Lúc trước lão bất quá cũng chỉ là bậc thứ 99, nếu đối đầu với dạng uy lực thiên địa này, cam đoan một kích liền bị trọng thương, phía dưới 2-3 kích liền cúp. Thạch Hạo ra lại một quyền, vẫn là nhẹ nhõm hóa giải. Thiên địa tức giận, lại có đạo thiểm điện thứ ba được tạo ra. 101 giây. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần Thạch Hạo không chết, uy lực thiên địa liền sẽ tăng lên từng bước, thẳng đến đem Thạch Hạo chém giết. Thạch Hạo y nguyên một quyền hóa giải, 10 phần nhẹ nhõm. Nếu như chỉ có một mình hắn mà nói, vậy hắn ra một bước liền có thể tăng vọt tới tiên giới, còn mang theo một viên tinh cầu, vậy liền hoàn toàn khác biệt. So với một người mà nói, Vân đỉnh tinh quá lớn, liên lụy tới tốc độ của Thạch Hạo. Chiếu nhìn như vậy, Thạch Hạo muốn chân chính đi vào tiên giới, ít nhất cũng phải chịu 100 kích của thiên địa. Phải biết, đằng sau mỗi một kích, uy lực thiên địa đều đang tăng giá cả. Đằng sau 100 kích, lực lượng thiểm điện sẽ mạnh hơn đến mức nào? Tới 200 giai. Thạch Hạo chết sớm. Đúng là như thế, mới cần đi đế vương lộ, làm cho sinh linh cả thiên hạ đến phân gánh nhân quả. Không thể để cho một mình Thạch Hạo đến tiếp nhận, thì là sao mà chịu được? Lại thiên tài lại yêu nghiệt hơn cũng đều không được. Ông, lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái mặt người to lớn. Thiên Cơ chân nhân lại tới. Lão không can thiệp được tới Thạch Hạo, nhưng lão vẫn là tới, bởi vì lão thế nhưng là Ngọc Tiên. Chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng thì chính là một loại uy hiếp to lớn, đủ để cho người phân tâm. Mà tại loại thời điểm then chốt này, hậu quả của phân tâm là cái gì? Mưu đồ mấy vạn năm của lão, đương nhiên không cam lòng, muốn làm cố gắng cuối cùng. Đạo thiểm điện thứ tư tới. Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ ra, trực tiếp đem thiểm điện hút vào. Nếu như đây là công kích do người nào đó đánh ra tới, vậy Thạch Hạo tuyệt đối không thể làm như vậy, chỉ cần chiến lực vượt qua hắn, cái này sẽ tạo thành trọng thương đối với tiểu tinh vũ của hắn, nghiêm trọng hơn, cũng có thể để tiểu tinh vũ sụp đổ. Nhưng là, uy lực thiên địa lại khác biệt. Bởi vì tiểu tinh vũ cũng là một cái thiên địa, chỉ là hình thức ban. Đầu đơn giản thôi, nhưng dù có non thế nào, thì đó cũng là thiên địa, tại trên chất sẽ không thua. Thiểm điện oanh đến, bị tiểu tinh vũ hấp thu, trực tiếp hóa thành là chất dinh dưỡng cho tiểu tinh vũ trưởng thành. Thoải mái. Lại đến. Thạch Hạo chép miệng một cái, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Mà thấy cảnh này, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khó tin. Như vậy mà cũng được. Mẹ nó. Trên bầu trời, Thiên Cơ chân nhân cũng là một mặt biểu lộ táo bón. Làm sao có thể? Đây chính là uy lực thiên địa. Nói thật, nếu lão đi phàm giới, tuyệt đối không tiếp nổi công kích như vậy. Chỉ có thể trốn về tiên giới. Lấy sự cường đại của Ngọc Tiên, hoàn toàn có thể trực tiếp từ phàm giới trở về tiên giới, mà không cần dựa vào cái trận pháp gì. Nhưng Thạch Hạo lại là tiếp được nhẹ nhàng như vậy, trên thân tiểu tử này đến cùng đang ẩn giấu đi bí mật gì. Đáng tiếc. Lão hối hận, tại thời điểm sớm nhất, lão nên lấy thân tình làm mồi nhử, đem Thạch Hạo lừa gạt đi tiên giới. Như vậy, Thạch Hạo có lại thế nào, cũng vô pháp lật ra khỏi lòng bàn tay của lão. Không giống hiện tại, coi như Thạch Hạo phi thăng tiên giới. Nhưng để đúng lúc tiến vào chỗ tiên vực của lão, hơn nữa còn là trên địa bàn của lão, loại tỷ lệ này lại có bao nhiêu nhỏ bé a? Cùng số không là không sai biệt lắm. Bang! Thiên địa vô tình, đạo thiểm điện thứ năm lại tới. Thạch Hạo có thể chia sẻ nhân quả, để cơn giận của thiên địa suy yếu, nhưng bây giờ chính là cơ hội tốt để tiểu tinh vũ lớn mạnh, hắn sao có thể lãng phí đâu. Để bão tố tới càng thêm mãnh liệt chút đi. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8, thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo. Uy lực của nó thậm chí đã vượt qua 106 giai, bước qua cực hạn về mặt chiến lực của Thạch Hạo. Nhưng là, thuần chính là uy lực thiên địa, thực sự không làm gì được Thạch Hạo. Nhưng trên Vân Đỉnh Tinh, ngoại trừ Tử Kim Thử cùng Lão Cổ ra, tất cả mọi người đều là quỳ xuống. Hiện tại uy lực thiên địa thật là đáng sợ, cái nào cũng đều là không thể thừa nhận. Mà tại trong lòng của bọn họ, Thạch Hạo không thể nghi ngờ như là thần nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong bầu trời, có một người cũng đang ẩn giấu đi. Ngay cả Thiên Cơ chân nhân đều không có phát hiện. Trương Thiên Dục, cái người thần bí miệng nói Thạch Hạo là sư đệ, dạy hắn đi đế vương lộ kia. T, vị sư đệ này cũng quá hồ đi. Y thì thào nói ra, sư phụ còn cố ý dạy hắn đi đế vương lộ, nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này căn bản không cần đến. Kỳ quái, nếu hắn đã nắm giữ năng lực gì, rõ ràng chiến lực kém xa uy lực thiên địa, nhưng vì cái gì lại có thể nhẹ nhõm gánh vác đâu. Xem ra, không cần ta xuất thủ, tiểu đệ sư hoàn toàn đi được. Y vừa nhìn về phía Thiên Cơ chân nhân, nhếch miệng, lão già này nhìn xem thật là chán ghét, nếu không phải sư tôn không đồng ý, ta đem lão đánh chết là được rồi, miễn cho nhìn xem phiền. Tốt, lưu cái cửu nhân cho tiểu sư đệ, cũng để hắn sau khi tiến vào tiên giới thì còn có cái thúc dục. Còn có con chuột này. Ánh mắt Trương Thiên Dục rời đến trên thân Tử Kim Thử, ta thế mà nhìn không thấu sâu cạn của con chuột này. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Không hổ là tiểu sư đệ của ta, yêu nghiệt đến giống như sư tôn lúc trước, liền thú sủng bên thân đều là vô cùng thần bí. Nếu để cho Tử Kim Thử nghe được, đoán chừng liền muốn nhảy dựng lên cắn y. Ai là thú sủng? Ngươi mới là thú sủng, cả nhà ngươi đều là thú sủng. Hơn nữa, cái Trương Thiên Dục này khẩu khí cũng quá lớn, thế mà ngay cả Ngọc Tiên đều không để vào mắt. Hà! Tử Kim Thử hình như có cảm giác, hướng lên bầu trời nhìn sang, mà đó chính là vị trí của Trương Thiên Dục. Kỳ quái, vì cái gì ra đột nhiên có một loại cảm giác bị để mắt tới Hoa Quốc đâu? Con chuột này thì thào. May mắn Trương Thiên Dục không nghe được, bằng không mà nói, y đoán chừng nổi giận rồi xuất thủ, sẽ nhiều thêm ra một con chuột chết. Một bên khác, Thạch Hạo mang theo Vân Đỉnh Tinh từng bước cao thăng, mặc ngươi thiểm điện đánh tới, hắn đến chuyện liên tục huy quyền đều là lười nhác, trực tiếp lấy tiểu tinh vũ hấp thu toàn bộ. Soát, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang lại đột nhiên chém tới. Trực tiếp phá vỡ không gian, đột ngột xuất hiện không gì sánh được. Đạo kiếm quang này bất quá dài trượng, thậm chí quang hoa không hiện, nhưng chỉ cần nhìn lên một cái, lại đủ để cho bất luận kẻ nào đều là sợ mất mật, linh hồn đều là băng diệt. Uy lực của một kiếm này, thẳng bão tố tới đồng giáp tiên. Có tiên nhân xuất thủ. Hơn nữa, có thể tại phàm giới đánh ra chiến lực tiên cấp, điều này có ý vị gì? Người xuất thủ chính là tiên vương. Cái gì? Tiên vương đều đã xuất thủ. Trương Thiên Dục lập tức lộ ra vẻ giận dữ, tiểu sư đệ của chính mình phi thăng tiên giới, thế mà dẫn tới tiên vương xuất thủ. Lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Nhưng y còn không có xuất thủ, chỉ thấy trước người Thạch Hạo đã nhiều thêm một cái cối xay, cấp tốc phóng lớn, sau đó dừng tại cỡ một tòa phòng. Ông, cối đá nghiền một cái, kiếm quang chém tới căn. Bản còn không có chạm đến cối đá, cũng đã vỡ vụn. Nói giỡn, đây chính là đại sát khí lấy ra từ trong cấm khu, đặt ở phàm giới chính là tồn tại vô giải. Ừm, tiên vương xuất thủ dường như sững sờ, cái người phàm giới nho nhỏ này lại có thể hóa giải một kích của chính mình. Có chút ý tứ. Gã đổi chủ ý, oanh, nhô ra một tay, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Nhưng mà, tay mới vừa vặn nhô ra, đùng, liền bị sinh sinh chém vỡ. Dục Hà lão tặc, dám hướng sư đệ ta xuất thủ, ngươi chán sống rồi. Lần này, Trương Thiên Dục trực tiếp xuất thủ, đem công kích của cái tiên vương kia ngăn lại. Bất quá, y cũng không có hiện thân, thanh âm cũng là trực tiếp truyền đến trong hồn hải của tên tiên vương kia, cũng không có người thứ ba biết được. Dục Hà tiên vương không khỏi nhướng mày, Thạch Hạo lại là sư đệ của một tên tiên vương. Uy uy uy, tin tức tiết lộ ra ngoài ở trong này cũng quá kinh người đi. Ngươi là ai? Gã trầm giọng hỏi, làm tiên vương, chính là chúa tể của một vực, gã đương nhiên thong dong tỉnh táo. Trên đời này có thể uy hiếp được gã, cũng chỉ có tiên tôn thôi. Trương Thiên Dục lặng yên nói một câu, lập tức để Dục Hà tiên vương quá sợ hãi, lập tức gãy mất ý nghĩ lại ra tay, trực tiếp quay người rời đi. Thạch Hạo thì là kinh ngạc, làm sao không tới? Hắn vẫn chờ đâu? Được rồi, ngươi không đến liền không đến. Thạch Hạo còn đang tăng lên từng bước, khoảng cách với tiên giới càng ngày càng gần. Thiên Cơ chân nhân nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Người khác còn đang chấn kinh với một vị tiên vương xuất thủ, nhưng lão lại không hề thấy quái lạ. Bởi vì, vị này tiên vương là lão mời tới. Tiên vương cao cao tại thượng, lại có thể sẵn sàng xuất thủ cho lão sao? Vì thế, lão không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, thậm chí còn không tiếc rơi xuống mặt mò. Nịnh nọt vị tiên vương này vô cùng thích một hậu nhân của mình này, thông qua hậu nhân kia nhiều lần góp lời, Dục Hà tiên vương cuối cùng mới đáp ứng xuất thủ. Nhưng tiên vương xuất thủ, thế mà còn không cách nào giải quyết Thạch Hạo. Cối say kia là xảy ra chuyện gì? Tiên giới quá lớn, thịnh hội có tham dự tu la giới xâm lấn, nhưng càng nhiều thì là không có, mà lực chú ý của Thiên Cơ chân nhân càng là đều đặt ở trên Vân Đỉnh Tinh, đối với hắc họa càng là hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao, lão cũng chỉ là Ngọc Tiên, nếu thật muốn xảy ra đại sự gì, còn không có tiên vương, tiên tôn đỡ lấy sao? Còn có, Dục Hà tiên vương lần thứ hai xuất thủ, là ai đem gã ngăn lại? Nhưng xuất thủ cách lưỡng giới, vậy chỉ có thể là tiên vương. T, phía sau Thạch Hạo, lại cũng đứng một vị tiên vương sao? Lúc này, trong lòng Thiên Cơ chân nhân dâng lên sợ hãi mãnh liệt, lão mặc dù là Ngọc Tiên, hơn nữa là Ngọc Tiên đỉnh phong, nhưng, chỉ cần không vào tiên vương, vậy ở trước mặt tiên vương, lão chính là tồn tại như sâu kiến. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo rõ ràng chính là đệ tử Thạch tộc, lão cũng là từ Thạch tộc đi ra, hoàn toàn biết được gốc rễ, ở đâu ra quan hệ với tiên vương. Lão tổ như lão này cũng chỉ là Ngọc Tiên. Lúc này, Thạch Hạo cũng hướng về phía Thiên Cơ chân nhân nhìn lại, gian lận bài bạc, nếu như ngươi không còn hậu chiêu mà nói, ta cần phải tiến vào tiên giới. Nghe được giễu cợt như thế, Thiên Cơ chân nhân hận không thể hạ phàm, đem đầu Thạch Hạo tự mình hái xuống. Bao nhiêu hận? Mưu đồ vài vạn năm, quan hệ đến chuyện lão có thể rảo bước tiến lên tiên vương hay không, thế nhưng là, đây hết thảy đều là trôi theo dòng nước. Vân đỉnh tinh nhập vào tiên giới, coi như xuất hiện ở trong Thiên Cơ các, lão lại có thể thế nào? Thiên địa hoàn cảnh khác biệt, không có khả năng lại bị luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Xong, xong. Hơn nữa, vì đạt thành mục đích, lão còn bắt đi 5 tên nguyên tố lĩnh chủ, kết đại thù cùng nguyên tố nhất mạch, hiện tại, thù này xem như kết vô ích, tiếp đó, lão liền muốn đối mặt với tức giận của nguyên tố nhất mạch. Hết thảy, đều là bởi vì tiểu tử này. Đáng giận, đáng giận. Nhưng vậy thì tính sao, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo từng bước một dâng lên, mang theo vân đỉnh tinh thẳng đến đỉnh cột sáng. Oanh, không gian chấn động, lôi vân đầy trời lập tức tiêu tán. Thạch Hạo mang theo vân đỉnh tinh phi thăng tiên giới, hết thảy đều kết thúc. A, Thiên Cơ chân nhân phát ra tiếng gầm thét, thanh âm cuồn cuộn, truyền vang tại lưỡng giới. Ông, Thạch Hạo thông qua được cột sáng, lập tức, một cỗ lực lượng không thể gọi tên đánh tới, nắm hắn cùng vân đỉnh tinh di động với tốc độ cao, trong nháy mắt chính là xa ngàn vạn dặm. Hắn đang xuyên thẳng qua tiên phàm. Oanh! Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lực lượng sung mãn không thể chống đỡ đánh tới, lập tức đem hắn sinh sinh chấn động đến ngất đi, hoàn toàn không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết đi qua bao lâu, Thạch Hạo mơ màng tỉnh lại. Lực trùng kích xuyên qua lưỡng giới thật là đáng sợ, chính là dạng thể phách như của Thạch Hạo cũng đều không thể tiếp nhận, không, thể không hôn mê. Hắn đều là như vậy, huống chi là những người khác, toàn bộ vân đỉnh tinh đều là hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất như mộ địa của người sống. Còn may chính là tất cả mọi người chỉ là hôn mê bất tỉnh, không ai xuất hiện tử vong, trọng thương, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là lúc hôn mê té lăn trên đất, gãy mất một cây xương cốt. Nếu tất cả mọi người đều không có việc gì, Thạch Hạo tự nhiên cũng yên tâm. Đây chính là tiên giới. Thạch Hạo cảm ứng một chút, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Quả nhiên, quy tắc càng thêm phong phú, để hắn lập tức lại có không gian tiến bộ cực lớn. Còn có, năng lượng rời rạc trong không gian cũng càng thêm nồng đậm, tu luyện ở đây là một hưởng mười. Càng mấu chốt chính là cái gì, hoàn cảnh như vậy 10 phần thích hợp cho linh dược sinh trưởng, chẳng những tốc độ càng nhanh, hơn nữa dược hiệu càng tốt hơn. Cho nên, tiên giới động một chút lại xuất hiện thiên tài tuổi trẻ đỉnh cao nhất, đặt ở phàm giới đó là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nơi này lại là thưa thớt bình thường. Không có cách, điều kiện tiên thiên chính là như vậy. Bất quá, hắn bây giờ tại chỗ nào của tiên giới đâu? Thạch Hạo mở ra linh hồn, tượng đá trải rộng tại các nơi trên vân đỉnh tinh lập tức đáp lời, để hắn cho dù đứng tại chỗ cũng có thể đem toàn bộ thế giới cất vào nắm giữ. A, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì vân đỉnh tinh hiện tại đã không thể xưng là tinh thể, mà là bị cắt ra, sau đó trải rộng ra tại trong biển rộng. Thật giống như đem một quả dưa hấu cắt thành mười mấy khối, sau đó đặt ngang ra, một lần nữa chắp vá ở cùng nhau. Đúng thế, hình tròn mà nói, làm sao an trí đâu. Vô luận một cái đầu nào hướng xuống, đều sẽ đè chết liên miên người. Hiện tại thì lại khác, từ bóng hóa mặt phẳng, tất cả mọi người đều có thể bình yên vô sự. Bất quá, bọn họ thế mà rơi vào trên đại dương bao la. Cần phải biết rằng, trên vân đỉnh tinh liền có biển cả, bây giờ lại bị biển cả vây quanh. Nếu mà so sánh, biển cả này lại lớn đến cái tình trạng gì? Nghe nói, tiên giới cùng phàm giới khác biệt, chính là một khối đại lục siêu cấp lớn. Từ đây cũng có thể thấy được một đốm, xác thực to đến không hợp thói thường. Thạch Hạo phát hiện, hắn đã mất đi quyền khống chế đối với một bộ phận hải dương. Bộ phận này chính là bộ phận phần hải dương trên vân đỉnh, tinh trùng điệp với hải vực của vùng biển cả này. Đây y là, ta còn chưa có tư cách khống chế thổ địa của tiên giới sao? Lông mày Thạch Hạo nhướng lên, hiện tại không được, về sau nhất định có thể. Hắn cũng không tin. Tiểu Thạch đầu, chúng ta đến tiên giới rồi sao? Thanh âm của Tử Kim Thử vang lên. Ngươi không phải đại lão tại tiên giới sao? Cái này còn không rõ ràng lắm. Thạch Hạo cười nói. Phi, trí nhớ kiếp trước của gia đã bị chém chết, làm sao biết? Tử Kim Thử vội vàng phủ nhận. Gia hỏa này chính là không chịu nói. Thạch Hạo cũng không có vạch trần, hiện tại Vạn Lý Trường Trinh đã hoàn thành một nửa, tiếp xuống hắn chỉ cần xưng vương tại tiên giới, đem Thiên Cơ chân nhân làm thịt, lại đem Tô Mạn Mạn cưới về, hắn liền có thể thảnh thơi du vực sinh hoạt, từ từ tu luyện. Bất quá, muốn làm đến điểm ấy, hắn chí ít cũng phải trở thành Ngọc Tiên A. Vẫn là từ từ đi đường dài. Thời điểm Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đang quan sát, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Cái này hoàn toàn lấy thực lực mạnh yếu làm trình tự, cường giả tỉnh trước, kẻ yếu thì phải chậm. Mọi người biết được chính mình đã đi tới tiên giới, chỉ là cảm ứng quy tắc phong phú kia một chút, liền để mỗi người đều là không kìm được vui mừng. Trúc Thiên Thê nguyên bản chỉ có thể dừng bước tại hơn 80 giai, hiện tại hoàn toàn có khả năng rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất đi. Ngươi nói, ai có thể không cao hứng đâu. Mà bọn người Tòng An Dân thì từng cái đều có khả năng bước vào đỉnh cao nhất, bọn họ thế nhưng là thiên tài nhất phàm giới đương đại, mặc dù không thể so sánh cùng Thạch Hạo, nhưng quái vật như Thạch Hạo lại là bao nhiêu năm mới ra được. Ôi không đúng. Thạch Hạo đột nhiên biến sắc. Thế nào? Đám người liền vội vàng hỏi. Không thấy cối đá. Thạch Hạo nói ra. Cái gì? Đám người cũng là chấn kinh, bọn họ tự nhiên biết chiếc cối đá kia nghịch thiên đến cỡ nào, Hắc Ám Nữ Vương có được vật này, tại phàm giới thậm chí không sợ tiên tôn. Thạch Hạo có được vật này, tại tiên giới đó cũng là một kiện đại sát khí, thời điểm nguy cấp thậm chí có thể đối kháng Ngọc Tiên. Hiện tại, xuyên thẳng qua lưỡng giới, thế mà đem món đồ này xuyên thẳng qua không có. Thua lỗ, chịu thua thiệt cực lớn. Chờ một chút. Thạch Hạo lại nói. Thế nào, lại tìm được rồi. Tử Kim thử hỏi, nó đối với cấm địa có hiểu biết, tự nhiên so với người khác càng thêm để ý. Đồ vật lấy ra từ trong cấm địa, thứ nào cũng đều là bảo bối. Biểu lộ Thạch Hạo cổ quái. Tìm là tìm được, nhưng là không lấy ra được. Người đây là ý gì? Cái gì gọi là không lấy ra được? Thạch Hạo nội thị bản thân, phát hiện một sự thực kinh người. Tại trong đan điền của mình, đang có một vật chiếm cứ. Không sai, chính là cối đá. Gia hỏa này thế mà tiến nhập vào trong thân thể của hắn, khó trách Thạch Hạo tìm không thấy. Thế nhưng là, ngươi là chui vào lúc nào? Lại là làm sao chui vào? Còn có, cối đá đáng sợ như vậy, thế mà không có đem chính mình đánh chết. Trong lòng Thạch Hạo tràn đầy xúc động đậu đen rau muống, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ nơi nào. Hắn tạm thời không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là tìm cái phòng tĩnh tọa, phải nghiên cứu thật tốt một chút. Sau gần nửa ngày, hắn vẫn là không biết vì cái gì cối đá tiến vào trong thân thể của hắn, còn giống như dung hợp một thể với hắn. Hắn suy đoán, đây là tạo thành do xuyên thẳng qua lưỡng giới, khiến cho cối đá cùng hắn kết hợp với nhau, về phần tại sao lại như vậy, hắn cũng không biết. Còn có... Trước đó hắn chỉ là có được quyền sử dụng cối đá, nhưng bây giờ mà nói, ấn ký dị chủng trong cối đá đã bị tiêu trừ. Ý vị này, cối đá hoàn toàn thành đồ vật của hắn. Cái này khiến Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, bằng không mà nói, nếu còn có người thứ hai có thể sai khiến cối đá, vậy đột nhiên khống chế nó phát uy, Thạch Hạo lại phòng bị thế nào, chỉ có một con đường chết. Hiện tại, thì không còn dạng hậu hoạn này. Cho nên, đây cũng là chuyện tốt. Vấn đề là, hắn hiện tại không cách nào làm cho cối đá xuất hiện. Vậy cái này không phải là ném mị nhãn cho mù lòa nhìn sao? Thời điểm ta cần ngươi, ngươi có thể làm gì đâu? Thạch Hạo muốn đem cối đá triệu hoán ra, nhưng cái đồ chơi này liền chẳng khác gì Nguyệt Doanh, trên danh nghĩa thuộc về hắn, nhưng hắn căn bản không quản được. Mẹ nó, vậy còn không bằng như trước đó đâu, chí ít hắn còn có thể sử dụng đâu. Thạch Hạo phiền muộn không gì sánh được, một kiện đại sát khí như vậy dĩ nhiên bị long đong như thế rồi. Nhưng có biện pháp gì? Đây là vị đại gia, giống như Nguyệt Doanh, coi như ngươi không thích. Lại đuổi cũng không đi được. Hắn còn có thể tiến vào tiên cư sao? Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề lớn, vội vàng tâm niệm vừa động, hưu, hắn liền biến mất tại chỗ. A, đây là có thể được. Thật kỳ quái, làm sao tiến vào thân thể của hắn, hắn liền có thể mang theo nó tiến vào tiên cư đâu? Thạch Hạo hoàn toàn nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại, chuyện Vân Đỉnh Tinh đã tại tiên giới kết thúc, hơn nữa, về sau cũng không thể lại gọi là tinh thể, mà là một mảnh đại lục, gọi là Thạch Quốc. Thạch Hạo tự biết không phải người biết quản lý quốc gia, cho nên hắn hoàn toàn không có nhúng tay, mà là chú ý tại tương lai của Thạch Quốc. Tương lai, mọi người nên đi con đường nào? Nơi này, bốn phía tất cả đều là biển cả, hiển nhiên tìm không được đáp án. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn phát triển, muốn trở nên mạnh hơn, hiển nhiên không có khả năng cực hạn tại trên hải đảo này. Chí ít, Thạch Hạo ngay cả làm sao đột phá tiên cấp cũng không biết. Cho nên, hắn phải đi tiếp xúc cùng người của tiên giới, bái sư học nghệ. Con đường võ đạo của hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền rất thuận, được tất cả truyền thừa võ đạo của Nguyên Thừa Diệt. Cho nên, từ phá cực đến trúc thiên thê, hắn đi được đều là 10 phần thuận lợi, biết làm như thế nào đi. Nhưng là, tiên cấp lại là một đạo hạng. Cổ Sử Vân đâu? Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề, vội vàng đi tìm lão cổ, lại khắp nơi không gặp người. Hoặc là nói là quỷ. Cổ thông tại, nhưng Cổ Sử Vân lại không thấy. Có lẽ là lão vốn là tiên cấp, cho nên không thể xem như phi thăng, mà là trở về. Cho nên, điểm dừng chân không giống với chúng ta đi. Tử Kim thử phỏng đoán nói. Tốt, đành phải cho là như vậy. Thạch Hạo quyết định ít ngày nữa liền xuất phát, hắn để đám người làm xuống chuẩn bị. Sau khi hoàn thành những việc vật này, Thạch Hạo bắt đầu lần tu luyện thứ nhất tại tiên giới. Ông, cửu chuyển lược thiên kinh vận chuyển, hắn điên cuồng cướp đoạt lấy năng lượng của tiên giới, hóa thành cho bản thân hắn sử dụng. Nhất chuyển. nhị chuyển, cửu chuyển. Sau cửu chuyển, trong người Thạch Hạo liền tràn ngập năng lượng, giống như muốn đem hắn no bạo. Quả nhiên, năng lượng tiên giới quá phong phú. Hắn dẫn dắt những năng lượng này vận chuyển tại trong người, cường hóa lấy nhục thể của hắn. Nhưng, khi năng lượng chảy qua bụng của hắn, xác thực mà nói, là lúc qua đan điền, cối đá đúng là bắt đầu chuyển động, đem năng lượng chảy qua nghiền nát, biến thành vô số dòng nhỏ. Ở trong quá trình này, rất nhiều năng lượng bị nghiền nát, biến thành hư vô. Mẹ nó, ngươi cái bại gia tử. Thạch Hạo đều muốn khóc, ngươi không làm chuyện gì còn chưa tính, làm gì còn muốn phá hư đâu. Ta có thù oán với ngươi sao? Tốt xấu, tất cả mọi người đều họ Thạch có đúng hay không? Tại thời điểm đậu đen rau muống, Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, tia nước nhỏ này tinh khiết không gì sánh được, bị nhục thể của hắn tùy tiện hấp thu, thật giống như thiên tài địa bảo, hiệu dụng này thật sự là quá tuyệt vời. A, Thạch Hạo sững sờ, mặc dù số lượng hắn hấp thu là ít, nhưng độ tinh khiết lại là tăng nhiều, hoàn toàn đền bù số lượng vấn đề thiếu. Hơn nữa, lấy năng lượng tinh khiết rèn như thế luyện bản thân, hiệu quả càng tốt hơn, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cho nên, tác dụng chân chính của cối xay thật ra là chiết xuất, giết người. Đây chẳng qua là trùng hợp khi ở tại bên cạnh nó, cho nên coi như là năng lượng không tinh khiết, thuận đường ép rồi. Cái này, rất có thể. Cho nên, tại thời điểm xuyên thẳng qua lưỡng giới, có lẽ là do tiên giới gây áp lực quá lớn, cối đá liền chủ động tiến vào thân thể Thạch Hạo, cùng hắn dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa, nếu nó hiện tại đã phát huy tác dụng lúc đầu, đó đương nhiên không thể tế ra tới giết địch. Đại tài tiểu dụng, người ta là mài như thế sao? Ha ha! Trong hồn hải, Nguyệt Doanh đi ra khỏi cung điện, khoanh tay, một bộ dáng xem trò vui. Thạch Hạo liền bó tay rồi, tại sao phải có những khách không mời này đợi trong cơ thể của hắn đâu? Các ngươi hỏi qua hắn chưa? Cường đạo! Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lấy ra một gốc linh dược, trực tiếp nuốt xuống. Ông, cối đá lập tức chấn động, sau đó bắt đầu xoay nghiền. Dược lực tinh túy bị tinh luyện ra, sau đó cạn thuốc trực tiếp bị nghiền nát thành hư vô, không tồn tại nữa. Thạch Hạo hít ngược khí lạnh, nói cách khác, hắn về sau uống thuốc sẽ không có bất kỳ cái di chứng gì. Cái kháng dược tính gì, không tồn tại. Có bao nhiêu linh dược hắn liền có thể ăn bấy nhiêu, lập tức hóa thành tu vi cho hắn tăng lên. Trời ạ, trên đời này lại có bảo bối như vậy. Ngược lại là có chút trò. Nguyệt Doanh cũng là gật gật đầu, chủ nhân vô dụng, không thể không thừa nhận, vận khí của ngươi thật sự là tốt. Đây là vận khí sao? Đây là thực lực. Thạch Hạo không cùng khí linh ngạo kiều này chấp nhận, hắn tu luyện thêm mấy ngày, liền đi ra ngoài. Nên rời đi. Đi. Thạch Hạo chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, bọn hắn sẽ dựa vào cái này để vượt qua biển cả, đi hướng lục địa gần nhất. Đây chính là tiên giới, uy lực thiên địa cường đại, cho nên, muốn phi hành, vậy ít nhất phải là tiên nhân. Đám người Thạch Hạo không thể bay, tinh hạm cũng chưa có được năng lực chiết dược không gian, thậm chí ngay cả phi hành cũng là không thể, cho nên, chỉ có thể dùng biện pháp cực kỳ nguyên thủy này. Làm thuyền vượt biển. Cũng may làm chiếc thuyền vẫn là sự tình rất dễ dàng, thời gian vài ngày liền chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ. Lần này rời đi, có Thạch Hạo, ông Nam Tỉnh, Thạch Phong, Tử Kim Thử, 20 tên hộ vương đội tòng an dân, ngoài ra còn có Cổ Thông, đám trúc thiên thê như Đào Hoàng, nếu đã đến tiên giới. Vậy đối với bọn họ mà nói, bước kế tiếp đương nhiên là đột phá tiên cấp. Thuyền lớn vào biển, ngay từ đầu là gió êm sóng lặng, phong quang cũng là tú lệ, nhưng mấy ngày nữa lại khác biệt, chẳng những sóng biển mãnh liệt, thậm chí còn có hải thú cường đại hiện, khí tức từ xa xa thả ra cũng làm người ta rùng mình. Tiên cấp. Thuyền lớn vội vàng chuyển hướng, loại tồn tại này vẫn là không nên trêu chọc mới tốt. Vì cái gì mới đến nơi này đã gặp hải thú tiên cấp đâu? Hẳn là thiên địa tiên giới cố ý làm ra. Bởi vì tinh thể từ phàm giới phi thăng lên, tại tiên giới thật sự là quá yếu đuối, nếu sắp đặt tại trong một điểm khu vực nguy hiểm, không phải trong nháy mắt liền bị diệt sao? Hiện tại, bốn phía hải vực của Thạch Quốc đều là bình tĩnh không gì sánh được, cũng không có hải thú cường đại, như vậy, bọn họ liền có thể từ từ phát triển. Về phần về sau sẽ như thế nào, đó là sự tình về sau. Thiên địa bất nhân, nhưng cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống. Đoạn đường này thật đúng là mạo hiểm, sinh linh mạnh mẽ ở trong biển nhiều lắm, tại thời điểm ngày thứ 21. Đám người liền nhìn thấy một đầu cá to lớn nhảy lên khỏi mặt nước, khí tức phát ra quả thực có thể chấn thương khung, nhưng thân còn ở giữa không trung, con cá này lại sinh ra cánh, hóa thành một con chim lớn mà bay mất. Côn bằng trong truyền thuyết thượng cổ. Trời ạ, loại thần thú này lại là thật. Trong truyền thuyết, côn bằng lấy dao long làm thức ăn, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tất cả mọi người là hô to gọi nhỏ, lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Tử Kim Thử thì là cười nhạo, nói giỡn, thần thú côn bằng chính là cấp bậc tiên vương. Nào có dễ dàng nhìn thấy như vậy. Thứ các ngươi nhìn thấy, gọi là huyễn hình điểu, thích nhất là ngụy trang thành các loại thần thú cường đại, dùng cái này để hù dọa địch nhân, cũng không muốn ra tay với nó. tu vi thật sự nha, cũng liền đồng giáp tiên đi. Nó không có nói ra, chỉ là thưởng thức hưng phấn của đám người, trong lòng thì là âm thầm khinh bỉ. Tổng thể mà nói, trận lữ hành này mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm, lại là một tháng sau, phía trước rốt cục xuất hiện đường chân trời. Nhìn thấy lục địa, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau hoan hô lên. Làm đại năng trúc thiên thê, bọn họ còn không có từng bất lực qua như vậy, thế mà chỉ có thể run lẩy bẩy trên một con thuyền lớn, bất kỳ cái tồn tại gì xuất hiện đều muốn mạnh hơn bọn họ mấy trăm lần. Còn tốt, rốt cục muốn lên bờ. Tất cả mọi người là tràn đầy ước mơ, tiếp đó, bọn họ liền sẽ thuận lợi rảo bước tiến lên tiên cấp, mở ra hành trình tiên giới. Bành, thuyền lớn đụng phải trên bờ, bỗng nhiên ngừng lại. Nơi này hiển nhiên không thích hợp để cập bến, nhưng không quan trọng, đám người nhao nhao nhảy ra, rơi vào trên mặt đất, không thể phi hành, chẳng lẽ liên tục vượt vọt cũng thành vấn đề sao? Bọn hắn hướng về phương hướng rời xa biển cả mà đi, rất nhanh liền biến mất tại trên đường ven biển. Bọn người Thạch Hạo bước đi, một đường đều là bình nguyên không người, thời điểm đến ngày thứ ba, bọn họ rốt cục thấy được người. Không phải cái tiên nhân áo trắng tung bay, phong thần tuấn lãng gì, mà là nông phu đang canh tác trong ruộng. Đám người nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện, những nông phu này bất quá chỉ là người bình thường, quả thật có chút tu vi, nhưng chỉ có phá cực cảnh, mạnh hơn một chút cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh. Nếu như không phải đám người khẳng định đây là tiên giới, thì đều nghĩ là bọn họ muốn đã đi tới cái nông thôn nào đó của phàm giới. Bất quá, cây lúa trong ruộng thì đã hướng về phía đám người tuyên cáo, đây đúng là sản phẩm của tiên giới. Vì cái gì? Bởi vì cây lúa này cao chừng một người, mà kết xuất bông lại như cây ngô, nặng nề không gì sánh được. Năng lượng quá phong phú, cho nên, sản vật nơi này cũng vô cùng màu mỡ. Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, liền có thể xác định, trong cây lúa này cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, trường kỳ ăn vào, đối với thân thể cũng là có lợi thật lớn. Cho nên, nông dân tiên giới dù không có tận lực đi tu luyện, cũng sẽ tiến bộ một cách tự nhiên, rảo bước tiến lên phá cực, thậm chí dưỡng hồn. Chỉ là, cái này cùng tiên giới trong tưởng tượng của đám người là có chút khác biệt. Tại trong suy nghĩ của mọi người, tiên giới hẳn là đầy trời đều là tiên nhân đang phi hành, trúc thiên thê thì là nhiều như chó, hoành hành trên mặt đất. Hiện tại đến xem, chính là tiên giới cũng là lấy phàm nhân phổ thông là nhiều. Bọn họ hỏi thăm tin tức, còn tốt, ngôn ngữ vẫn là tương thông, bọn họ biết được thành trấn gần nhất là ở đâu, sau đó hướng về nơi đó mà đi. Tại tiên giới, hoàn cảnh thiên địa vững chắc không gì sánh được, cho nên, cho dù là trúc thiên thê cũng không có tư cách xé mở không gian, mà tốc độ chạy vội cũng là ngã xuống thẳng tắp, hơn nửa ngày đằng sau, bọn họ rốt cục mới đi tới mục đích. Phía trước xuất hiện một cái thôn trấn, chỉ từ bên ngoài mà xem, đây thật là đơn sơ quá mức, hoàn toàn không thể cùng những thành lớn hoa lệ ở phàm giới kia so sánh. Nhưng mà, trên đường thỉnh thoảng liền có người ra vào thôn trấn, không thiếu cấp bậc trúc thiên thê, đếm một chút, bất quá thời điểm một nén hương, đám người liền thấy chí ít là 10 tên trúc thiên thê. Chút điểm thời gian này, thôn trấn nhỏ như vậy, thế mà liền có 10 tên trúc thiên thê ra vào, cái này đã nói rõ vấn đề. Tiên giới dù sao cũng là tiên giới. Tất cả mọi người là 10 phần điệu thấp, mới vào tiên giới, bọn họ đều là không gốc không nền. Hơn nữa thực lực bản thân cũng thấp đến đáng thương, tự nhiên là có thể điệu thấp bao nhiêu liền điệu thấp bấy nhiêu, miễn gây phức tạp cho mình, trêu chọc đại họa cho những người khác. Còn tốt, đây là một cái trấn nhỏ, tiên nhân đoán chừng khinh thường tới đây, bởi vậy, chiến lực mạnh nhất ở nơi này liền chỉ là trúc thiên thê. Bọn người Thạch Hạo bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên bọn họ chia ra hành động, riêng phần mình đi tìm hiểu tin tức. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình cùng một chỗ, lại thêm một cái tử kim thử, đi vào tiểu trấn. Thôn trấn này mặc dù nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Nơi này có thanh lâu, có sòng bạc, hoạt động giải trí có thể nghĩ tới, không sai biệt lắm đều có thể tìm tới ở chỗ này. Thạch Hạo tự nhiên là đi tửu lâu. Tại phàm giới, chỗ tìm hiểu tin tức tốt nhất chính là tửu lâu. Mặc dù nơi này là tiên giới, nhưng Thạch Hạo tin tưởng nhân tính, nơi quá nhiều người đều sẽ có một trái tim bắt quái. Quả nhiên, bọn hắn ngồi không đến bao lâu, liền nghe đến các thực khách cao đàm khoát luận, hiểu được rất nhiều tin tức. Nhất là, Tam Bạch Học Viện sắp bắt đầu chiêu sinh. Hắn chỉ là đâm miệng một chút, liền dẫn dắt đến những thực khách kia triển khai thảo luận lớn tại trên cái đề tài này, để hắn thu hoạch thêm càng nhiều tư liệu. Nguyên lai, đây là Hồng Võ Tiên Vực, mà vùng đất mà bọn họ hiện tại đang đứng, thì là phân thuộc tại ba cái thế lực công động lại, theo thứ tự là Bạch Mã Tông, Bạch Ngư Tông cùng Bạch Tượng Tông. Nghe nói tại mấy ngàn năm trước, ba tông này là thuộc về cùng một cái tông môn, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, tông môn này phân liệt, biến thành hiện tại ba cái tông môn phân lập. Nhưng dù sao cũng từ một môn ra, cho nên chung đụng ở giữa ba tông còn tính là hòa hợp, cũng không có bởi vì loại hình địa bàn mà đánh cho người chết ta sống. Mà Tam Bạch Học Viện chính là do ba tông này cùng một chỗ sáng lập, mục đích chính là chọn lựa học viên ưu tú tiến vào tông môn. Tại trong lúc này, học viên có thể tự làm ra lựa chọn về sau gia nhập tông môn nào, tương đối mà nói, cái này cho học viên quyền tự do rất lớn. Nghe nói, trưởng giáo của Tam Đại Tông đều là đạt đến tình trạng đồng giáp tiên cửu tinh, thống trị một mảng lớn lãnh địa, mà ai có thể dẫn đầu rào bước tiến lên ngân linh tiên, liền có thể đem Tam Đại Tông một lần nữa hợp làm một thể. Thạch Hạo lập tức nổi lên hứng thú, hắn quyết định tiến vào học viện này, coi đây là ván cầu, để hiểu rõ hơn một chút về tình huống tiên giới, cũng rào bước tiến lên tiên cảnh. Sau khi ăn xong, hắn ra khỏi thôn trấn, hội hợp với những người khác. Mọi người đem dò thăm tin tức tập hợp lại, phát hiện những tin tức này căn bản đều là liên quan tới Tam Bạch, học viện cùng ba tông môn kia. Có ít người lập tức đề nghị gia nhập học viện này, mà có ít người thì là lắc đầu. Tuổi của bọn họ quá lớn, tóc trắng phơ, có thể giả bộ nay tơ làm cái học viên sao? Bọn họ muốn rảo bước tiến lên tiên cấp, hẳn là nên trực tiếp bái nhập tông môn nào đó, còn bắt đầu từ học viện. Bọn họ không có dạng kiên nhẫn này, cũng không có ra mặt dày như vậy. Cuối cùng, đám người mỗi người đi một ngả. Nhưng bọn họ đều là ước định, chỉ nói mình chính là từ phàm giới phi thăng lên, mà không phải là một cái tinh thể toàn bộ đều phi thăng tới, bằng không, có thể sẽ mang đến phiền phức cho Thạch Quốc. Dù sao, Thạch Quốc hiện tại quá yếu ớt, chịu không được bất kỳ sóng gió nào. Quyết định đi Tam Bạch học viện, chính là Thạch Hạo, ông Nam Tình, đám hộ vương đội Tòng An Dân, đều là người trẻ tuổi, bọn họ là đại biểu cho hy vọng của thời đại mới. Bọn họ hỏi rõ ràng phương hướng, sau đó liền lên đường mà đi. Mấy ngày sau, bọn hắn liền tới thành Trường Phong, Tam Bạch học viện liền tại trong thành này. Bất quá, cái chỗ này mặc dù tên là thành, nhưng kỳ thật tuyệt không lớn, mà là dựa vào Tam Bạch học viện để xây lên, phục vụ tại cho cái học viện này. Thành nhỏ, nhưng người lại không ít, người buôn bán nhỏ, rộn rộn ràng ràng. Đám Thạch Hạo vẫn là nhân số quá nhiều, bởi vậy, bọn hắn lần nữa đánh tan, phân ra để báo danh. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ giả tạo ra các thân phận giả khác biệt, dù sao toàn bộ đều là phàm giới phi thăng lên tới. Số lượng này cũng quá là nhiều a. Tiên giới quá lớn, đâu có thể nào có chuyện cái trúc thiên thê gì phi thăng, đều vừa vặn ở tại khu vực này đâu. Tại trước khi không có đầy đủ năng lực tự vệ, Thạch Hạo muốn tận lực bảo trì điệu thấp, tiên cư mặc dù có thể bảo vệ hắn an toàn, nhưng đồng thời cũng sẽ dẫn phát đại năng tiên giới ngấp nghé, tại phàm giới bọn họ không có cách nào cưỡng đoạt, nhưng tại tiên giới lại khác biệt. Đám người phân tán tiến vào trong thành, hơn nữa còn ước định, lần thứ nhất lúc gặp mặt phải làm bộ không biết, tuyệt không thể lộ chân tướng. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình khẳng định vẫn là đi cùng nhau, bọn hắn đi tới một nhà khách sạn trước, muốn một gian phòng khách, chờ đợi Tam Bạch học viện bắt đầu thu nhận học sinh. Còn may chính là, giao dịch phổ thông ở tiên giới cũng là căn cứ vào các loại kim loại vàng bạc, còn chưa tới tình trạng ở cái cửa hàng nào cũng cần dùng tiên thạch, bằng không, Thạch Hạo thật đúng là ở không nổi. Nhoáng một cái, đã là mấy ngày trôi qua, Thạch Hạo liền chỉ là bổ sung quy tắc của tiên giới, tạm thời ở trong phòng tu vi là không thể nào tăng lên. 9 ngày đi qua, Tam Bạch học viện rốt cục bắt đầu chiêu sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước cửa Tam Bạch học viện, đen nghịt đứng đầy người. Cái báo danh này cũng là có yêu cầu, thấp nhất chính là Đại Tế Thiên. Đặt ở phàm giới mà nói, yêu cầu này thật đúng là kinh người. Đại Tế Thiên thế mà chỉ là điều kiện có thấp nhất để tiến vào Tam Đại Tông Môn. Nhưng tiên giới dù sao cũng là tiên giới, chẳng những số lượng thiên tài càng nhiều, hơn nữa thiên tài địa bảo vô số, đủ để bồi dưỡng được rất rất nhiều thiên tài tuổi trẻ. Bất quá, mặc dù người báo danh nhiều, nhưng tốn thời gian lại là không dài. Bởi vì rất đơn giản, chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn liền có thể vượt qua kiểm tra. Bước đầu tiên, chỉ là sàng chọn cảnh giới. Hơn nữa, căn bản cũng không cần ngươi chủ động hành động, có một cánh cửa, thông qua liền sẽ có ánh sáng khác biệt sáng lên. Đại Tế Thiên là màu xanh, Đăng Thánh Vị là màu lam, Tiếp Thiên Lộ là màu đỏ, Trúc Thiên Thê thì là màu vàng. Không phát ánh sáng. Vậy liền đại biểu là phía dưới Đại Tế Thiên, không có đạt tiêu chuẩn, xin ngươi dẹp đường hồi phủ đi. Sau khi qua cánh cửa này, thì là một mảnh quảng trường rộng lớn, có một nam tử đứng chắp tay, tản mát ra khí tức cường đại. Đó là ai a? Cũng bất quá chỉ là Trúc Thiên Thê thôi, làm sao một bộ dáng rất dám thối. Xuyệt, ý chính là cường giả nổi danh trong học viện, Phong Thái Lẫm, đã tu đến Trúc Thiên Thê bậc 99. Cái gì, trên địa bàn của chúng ta này, thế mà cũng có thể xuất hiện, siêu cấp đỉnh cao nhất. Đúng vậy, cho nên, Tam Đại Tông đều muốn đem y thu làm môn hạ, nhưng y lại chậm chạp không có làm ra quyết định, bằng không, sớm đã bị Tam Đại Tông trọng điểm nuôi dưỡng. Nghe được có người giới thiệu về thân phận của tên nam tử này, những người khác thì đều là chấn kinh. Dù là tại tiên giới, siêu cấp đỉnh cao nhất vẫn y nguyên ít đến thương cảm, bình thường mà nói chỉ có Ngọc Tiên mới bồi dưỡng ra được, hiện tại xuất hiện một cái siêu cấp đỉnh cao nhất hoang dại, có thể không để cho Tam Đại Tông đều coi là bảo bối, muốn nhận vào môn hạ sao? Các ngươi cũng không biết, Phong Thái Lẫm sở dĩ chậm chạp không làm lựa chọn, kỳ thật không phải là đang câu khẩu vị của Tam Đại Tông, để bọn họ mở ra điều kiện càng thêm ưu đãi, mà là đang đợi thế lực càng cường đại hơn hướng y đưa ra cảnh ô lưu. Bên cạnh, có người ung dung nói ra. Kiểu nói này, tất cả mọi người là giật mình. Người nào không biết, Ngọc Tiên mới có thể bồi dưỡng được siêu cấp đỉnh cao nhất, như vậy trái lại mà nói, liền mang ý nghĩa siêu cấp đỉnh cao nhất có tư cách trở thành môn đồ của Ngọc Tiên. Cho nên, Phong Thái Lẫm đương nhiên muốn chọn cành cây cao mà đứng, người trong Tam Đại Tông mạnh nhất cũng chỉ là đồng giáp tiên, tương lai lại có thể để y đi đến một bước nào. Tại tiên giới, từng cái thế lực đều là 10 phần coi trọng sư thừa, một khi đã bái nhập vào tông môn nào, vậy cả đời liền sẽ đánh lên ấn ký của tông môn này, làm sao cũng tẩy không đi được, cho nên, tiến vào tông môn nào nhất định phải cực kỳ thận trọng. Học phủ liền không giống với cái này, dù là phía sau Tam Bạch Học Viện chính là Tam Đại Tông. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, Tần thiếu nhà ta ngày sau tất cũng là thiên tài như vậy. Một người đột nhiên nói ra, thấy mọi người nhao nhao nhìn lại, người kia ngạo nghễ dịch chuyển ra khỏi một bước, nhường ra một tên thanh niên mặc cẩm y ở phía sau lưng, Tần thiếu Tần Vũ Dương, năm nay bất quá chỉ 27 tuổi, đã rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất. T. Lập tức, không ít người lập tức lên tiếng kinh hô, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại trong đại giáo, đừng nói đỉnh cao nhất 27 tuổi, chính là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng không gì kỳ lạ, nhưng đây là một cái thâm sơn cùng cốc của Hồng Võ Tiên Vực, nói thật, ngoại trừ bản thân tiên giới ra, những điều kiện khác chưa chắc sẽ mạnh hơn so với thế lực thập tinh của phàm giới. Cho nên, đột nhiên chạy đến một cái đỉnh cao nhất 27 tuổi, xác thực phi thường kinh người. Tỷ như lần chân tuyển này, mặc dù trúc thiên thê rất nhiều, chiếm chừng 1/10 tỷ lệ, thế nhưng là, đạt tới đỉnh cao nhất, trước mắt cũng liền chỉ có cái Tần Vũ Dương này mà thôi. Cái Phong Thái Lẫm kia lại là mấy tuổi? Có người hỏi, đây là một cái vấn đề rất mấu chốt. Phong Thái Lẫm năm nay đã 132 tuổi, nghe nói y là ở 32 tuổi đột phá đỉnh cao nhất, thẳng đến thời điểm 108 tuổi mới thành tựu siêu cấp đỉnh cao nhất. So sánh như thế, thì thiên phú của Tần Vũ Dương vẫn là cao hơn. Mọi người đều là gật đầu, đây là so sánh đơn giản nhất. Bất quá, sớm rào bước tiến lên đỉnh cao nhất, không có nghĩa là liền có thể đạt tới siêu cấp đỉnh cao nhất. Lại có người ung dung nói ra, trong 10 cái trúc thiên thê, có một cái có thể thành tựu đỉnh cao nhất, nhưng trong 10 cái đỉnh cao nhất, chưa hẳn có một cái có thể rào bước tiến lên bậc 99. Cái này cũng thắng được thật nhiều người gật đầu. Siêu cấp đỉnh cao nhất quá khó thành, nhìn xem những đại giáo Ngọc Tiên kia, lại có thể bồi dưỡng ra được mấy cái siêu cấp đỉnh cao nhất. Tần Vũ Dương thì là hừ một tiếng, cho ta khoảng 50 năm, siêu cấp đỉnh cao nhất thì như thế nào, ở trước mặt ta há có độ khó có thể nói. 50 năm, Trúc Thiên Thê có được thọ nguyên dài đến 5.000 năm, mà y hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi, cho nên, nếu như 50 năm có thể thành siêu cấp đỉnh cao nhất, tốc độ này thế nhưng là nhanh đến mức kinh người, tuyệt đối có tư cách thành tiên. Thành tiên, cái này đặt ở tiên giới cũng là sự tình xa xỉ không gì sánh được. Phóng mắt nhìn xem, tỷ lệ nhân khẩu mà tiên nhân chiếm cứ không đủ 1/1/1, có thể thấy được nó có khó khăn. Tần Vũ Dương, ngươi thật ngông cuồng. Một người thanh niên từ trong đám người đi ra, mặt mũi y tràn đầy ngạo khí, lấy biểu lộ khiêu khích nhìn xem Tần Vũ Dương, có Từ Hà ta ở đây, lần này, ngươi nhiều lắm là cầm cái thứ hai. Từ Hà, Tần Vũ Dương nguyên bản là một bộ dáng không quan trọng, nhưng sau khi nhìn thấy cái Từ Hà này, thì cũng lộ ra chiến ý hừng hực, nguyên lai ngươi cũng tới. Từ Hà, chỉ nhỏ hơn một tuổi so với Tần Vũ Dương, nhưng tương tự là cấp bậc đỉnh cao nhất, tự nhiên là kình địch của y. Thế nào, ngươi tới được, ta liền không tới được sao? Từ Hà khiêu khích nói. Vừa vặn, chúng ta thi đấu cùng trận, nhìn xem ta là chiến thắng ngươi thế nào? Tần Vũ Dương ngạo nghễ nói ra. Ha ha, khoác lác ai mà không biết. Từ Hà chế giễu lại. Thấy hai người dương cung bạt kiếm, tất cả mọi người là thập phần hưng phấn, đang mong đợi trận, long tranh hổ đấu này. Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc. Uy uy uy, bất quá chỉ là hai cái vừa mới rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất, tranh đấu hai câu nói, liền để các ngươi thay nhau nổi lên cao trào, hưng phấn đến không muốn như thế sao? Các ngươi có cô lậu quả văn như thế sao? Hắn chợt bật cười, trước đó tại phàm giới gặp quá nhiều siêu cấp đỉnh cao nhất, thậm chí nghe nói có thiên tài trăm giai hạ phàm chiến với Hắc Ám Nữ Vương, để hắn tưởng trúc thiên thê tại tiên giới nhiều như chó, trên thực tế, võ giả cấp độ này tại tiên giới đã không tính là yếu đi. Dù sao, tỷ lệ mà tiên nhân chiếm cứ cũng chưa tới 1/1/1. Xem xét như thế, đỉnh cao nhất hơn 20 tuổi tự nhiên ngưu xoa. Tiểu Thạch đầu, đi lên miểu sát bọn chúng. Tử Kim Thư ở một bên giật dây nói. Thạch Hạo chừng nó một chút, gia hỏa này lại miệng tiện. Hắn là đến tranh cường hiếu thắng sao? Sai, hắn hiện tại phải khiêm tốn, trước bước vào tiên cấp, lại chậm rãi thăm dò thế giới to lớn này. Nhiệm vụ của hắn chỉ có hai cái. Thứ nhất, xử lý thiên cơ chân nhân. thứ hai, cưới Tô Mạn Mạn, cho nên, mặt khác đều để qua một bên đi. An tĩnh. Phong Thái Lẫm mở miệng, thanh âm ầm ầm, chấn đến từng cái đầu não trống rỗng, cái này cũng để đám người kinh hãi. Nguyên lai, đây chính là siêu cấp đỉnh cao nhất. Không phải tiên nhân, nhưng đối với bất luận cái trúc thiên thê, gì đều có được uy lực nghiền ép giống như tiên nhân. Lập tức, người người đều là ngậm miệng lại, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Chính là Tần Vũ Dương cùng Từ Hà cũng không ngoại lệ, nhưng nội tâm bọn họ đương nhiên là không phục. Dám thui cái gì, đợi thêm mấy năm, cũng sẽ đưa người trèo lên đánh. Phong Thái Lẫm hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều là thành thành thật thật, không còn dám lớn tiếng ồn ào. Sau đó, chính là học viện chọn lựa. Cái này đơn giản chính là chân tuyển thiên phú võ đạo, người cao trên, người thấp dưới, Thạch Hạo chỉ là triển lộ một chút nho nhỏ, còn lấy giới tử tu di thuật làm yếu đi khí tức, hạ xuống tình trạng hơn 80 giai. Lấy thực lực của hắn, lại thêm sự thần kỳ của giới tử tu di thuật, chính là đồng giáp tiên nếu không cẩn thận xem xét mà nói, cũng chưa chắc có thể khám phá ra ngụy trang của hắn, huống chi là một chút trúc thiên thê. Hắn chừng 30 tuổi, lại thêm cũng là trúc thiên thê hơn 80 giai, cũng có thể xưng là thiên tài, cho nên, hắn tự nhiên thành công lấy được tư cách tiến vào Tam Bạch Học Viện. Ông Nam Tình trước mắt vừa mới đạp vào tiếp thiên lộ, tu vi mặc dù hoàn toàn không được tính là cao, nhưng lấy niên kỷ của nàng mà nói, vẫn có thể miễn cưỡng đưa về cấp bậc nhân tài, cũng lấy được tư cách chuẩn nhập. Cái này khiến nàng phi thường không phục, đặt ở phàm giới mà nói, vô luận là ở đâu, nàng đều có thể xếp vào trong một nhóm nhỏ người hàng đầu kia, nhưng đi tới tiên giới, tại địa phương thâm sơn cùng cốc như vậy, chỉ là thế lực đồng giáp tiên chiêu sinh, thế mà liền để nàng chịu đả kích như vậy. Nhân tài, còn là miễn cưỡng, cùng thiên tài lại có chênh lệch bao nhiêu xa. Nàng chịu kích thích cực lớn, ý chí chiến đấu cũng nổi lên. Nàng không cần kéo chân sau của Thạch Hạo, nàng muốn trở nên mạnh hơn. Tiểu ni tử, nếu ngươi không muốn kéo chân sau của tiểu thạch đầu mà nói, ra ngược lại là có một diệu pháp. Tử kim thử hợp thời xuất hiện. Ánh mắt ông Nam Tỉnh sáng lên, nhưng lại lộ ra 10 phần do dự, bởi vì con tiện thử này một mực không có cái lời hữu ích gì. Ngươi nói, nhưng khát vọng đối với thực lực, vẫn là để nàng hỏi lên. Tử kim thử cười một tiếng, nói, ngọc nữ triền thân thuật có thể để cho ngươi hấp thụ lực lượng của tiểu thạch đầu. Hóa tu vi của hắn thành cho ngươi sử dụng, mà việc ngươi cần, cũng chỉ là cùng tiểu thạch đầu yêu. Bành! Nó vẫn chưa nói xong, liền bị ông Nam Tỉnh thẹn quá thành giận một cước đá bay. Quả nhiên, con chuột này một chút tâm giúp nàng cũng đều không có, chỉ là nghĩ trêu chọc nàng, thật sự đáng giận. Giữa không trung, tử kim thử mở ra móng vuốt, tiểu nữ tử thật sự là hiểu lầm nó xác thực có dạng diệu pháp này, hơn nữa đó còn là do một vị tiên vương sáng lập, chính là muốn để cho các ái phi của mình. Tại trên tu vi tận lực dựa vào với mình, miễn cho các ái phi đều đã chết rồi, chỉ còn y vẫn còn cô độc sống sót. Ách, là thời điểm nó miêu tả có chút không thỏa đáng sao? Ai, thật sự là cô nàng lòng dạ hẹp hòi. Lần này tổng cộng có hơn 4.000 người tham gia chân tuyển của Tam Bạch Học Viện, mà qua ải thì vèn vẹn chỉ là 200 người, có thể thấy được sự tàn khốc trong cạnh tranh. Đương nhiên, bọn người Tòng An Dân tự nhiên nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, nhưng bọn họ cũng là 10 phần điệu thấp, cũng không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Bởi vậy mặc dù có thể xưng thiên tài, nhưng cũng không có đạt tới tình trạng yêu nghiệt. Sau khi chân tuyển kết thúc, học viện tổ chức một trận yến hội, chiêu đãi đám những học viên mới vào bọn họ. Tử yến này bày rất tùy ý, cũng không có hạn định ai ngồi ở đâu hay ngồi ở chỗ nào, mà chỉ có cái bàn không có ghế. Kể từ đó, mọi người cũng chỉ có thể vây quanh cái bàn mà di chuyển. Khắp nơi thế nhưng bởi vì như thế, tự nhiên mà vậy liền làm ra vòng giao lưu lớn cho đám người. Trong tương lai thật nhiều năm, bọn họ đều sẽ trở thành đồng môn. Cho nên, bồi dưỡng hữu nghị nhất định vẫn là vô cùng cần thiết. Theo Tam Đại Tông mà nói, từ trúc thiên thê đến vượt qua bước tiên nhân này, cho dù là thiên tài cũng cần thời gian 500 năm trở lên, mà còn nhiều người đạt đến bậc 90, nhưng lại phải bỏ ra 2.000-3.000 năm mới rảo bước tiến lên tiên cấp. Đương nhiên, càng nhiều thì là vĩnh viễn tuổi già cô đơn tại đỉnh cao nhất, đến chết cũng không thể rảo bước tiến lên tiên cấp. Thành tiên khó khăn, có thể thấy được lốm đốm. Phía sau Tam Bạch Học Viện có Tam Đại Tông, cho nên tài nguyên phong phú. Học phí là miễn hết, nhưng nếu quá lâu mà cũng không có tiến bộ, đồng dạng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Trên yến hội, mỗi người đều là 10 phần nhiệt tình, tích cực chắp nối cùng những người khác. Tần Vũ Dương cùng Từ Hà Thành tuyệt đối là hai ngôi sao sáng, đạt được thật nhiều người truy phủng, bất quá, bởi vì hai người ngươi không phục ta cũng không phục ngươi, cho nên, đám người liền phải làm ra lựa chọn, chỉ có thể đi chọn lựa một người, mà không cách nào hai cái đều tốt. Thạch Hạo thì là 10 phần điệu thấp. Liền cố ăn, hoàn toàn không có ý nghĩ làm náo động. Ta thật sự là một cái người khiêm tốn. Hắn ở trong lòng nói ra. Bất quá, rất nhanh Tần Vũ Dương cùng Từ Hà lại dùm beng. Bọn họ không ai phục ai, có thể lại trẻ tuổi nóng tính. dăm ba câu không hợp nhau, lập tức liền tiến nhập tình trạng mặt đỏ tía tai. Tần Vũ Dương, chúng ta tái chiến một lần. Từ Hà khiêu khích nói, ngươi có dám? Ta sẽ sợ ngươi chắc. Tần Vũ Dương thì là cười lạnh, bất quá, chúng ta đánh nhiều lần như vậy, đều là bất phân thắng bại, không bằng đổi một cái phương thức. Phương thức gì? Từ Hà đương nhiên sẽ không sợ, lập tức hỏi. Tần Vũ Dương nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta chọn lựa ra 10 tên đối thủ thay cho đối phương, sau đó chúng ta đồng thời xuất thủ, ai có thể đem 10 tên đối thủ của chính mình đánh bại trước tiên, người đó liền thắng. Từ Hà đâu chịu yếu thế, vội vàng nói, tốt, vậy bắt đầu đi. Hai người đều là tìm kiếm, đây cũng không phải là tìm đối thủ cho mình, mà là tìm cho đối phương, cho nên, nhất định phải tìm người đủ mạnh. Nhưng nơi này ngoại trừ hai người bọn họ ra, liền không có đỉnh cao nhất, cho nên, bọn họ cũng liền có thể tìm hơn 80 giai, tốt nhất là chuẩn đỉnh cao nhất bậc 89, chí ít sẽ để cho đối phương ra thêm mấy chiêu. Người bị chọn đến mặc dù khó chịu, nhưng Tần Vũ Dương cùng Từ Hà nghiễm nhiên lại là hồng nhân trong giới học viên mới này, cái học viện nào vào ngày đầu tiên liền dám chống đối cùng bọn họ. Về sau ở trong học viện khẳng định phải lọt vào bó tay chân ở khắp nơi. Không phải liền là bị đánh một chút sao? Nhịn. 20 người này từ từ bị chọn ra, mỗi người đều là dám giận cũng không dám nói. Ngươi. Tần Vũ Dương đem ngón tay chỉ qua. Thạch Hạo kinh ngạc, ta chỉ là yên lặng ăn một chút gì, làm mỹ nam tử an tĩnh, trêu ai ghẹo ai. Thế nào, ngươi dám phản đối sao? Tần Vũ Dương lạnh lẽo nói ra. Ách, ta mặc dù muốn điệu thấp, nhưng càng là người không muốn bị thua thiệt, ngươi khẳng định muốn chọc ta sao? Thạch Hạo vừa định đưa tay, người xung quanh lại là nhao nhao tới nắm lấy hắn, khuyên hắn không cần hành động theo cảm tính. Gã chính là Tần Vũ Dương. Ngươi nhịn một chút đi. Chờ chút nữa, đối phương vừa ra tay, ngươi liền tự mình bay đi, sau đó nhận thua. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền đưa tay buông xuống. Đi, đây là các ngươi tự tìm. Tần Vũ Dương thấy Thạch Hạo không còn chống lại, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Gã là cố ý như vậy, vì cái gì? Mượn cơ hội này, dựng đứng quyền uy lão đại của mình trong giới tân sinh này, đừng tưởng rằng tất cả mọi người tiến vào học viện, liền có thể cùng gã đứng ngồi ngang hàng. Chuyện không thể nào. Đây là học viện, tự nhiên không thiếu địa phương để chiến đấu. Hơn nữa hoàn cảnh thiên địa ở tiên giới quá vững chắc, trúc thiên thê để ở chỗ này, nhiều lắm là cũng chính là có thể làm vỡ bia nứt đá, muốn động chiếp đẩy núi Bình Hải, thậm chí hủy diệt tinh thể, vậy chỉ có thể ngẫm lại thôi. Cho nên, cứ việc chiến, hoàn toàn không cần lo lắng tạo thành phá hư. Hai bên tất cả là 11 người đứng vững, sau đó tại phía dưới một người hét lớn, hai bên đồng thời khai chiến. Bành bành, liền thấy bóng người bay tán loạn, như rơm rạ. Thạch Hạo là cái cuối cùng bị Tần Vũ Dương lựa ra, cho nên, hắn cũng thành cái đối thủ cuối cùng của Từ Hà. Không thể không nói, hai người Tần Vũ Dương xác thực rất lợi hại, cho dù là bọn họ đều tự mình vì đối phương chọn lựa ra đối thủ tương đối mạnh. Nhưng, đỉnh cao nhất đối đầu với trúc thiên thê phổ thông, đó chính là nghiền ép, huống chi thiên phú của bọn họ còn tương đối cao. Một kích một cái, không chút huyền niệm. Sau chín đòn, hai người đều là, chỉ còn lại có một cái đối thủ. Khóe miệng Từ Hà lộ ra nụ cười lạnh, gã ngay từ đầu không rõ cách làm của Tần Vũ Dương. Nhưng gã là thông minh cỡ nào, rất nhanh liền lĩnh ngộ được dụng ý của đối phương, bởi vậy cũng vui vẻ mà phối hợp. Thứ nhất, gã xác thực muốn theo Tần Vũ Dương tranh một chuyến, thứ hai mà nói. Gã cũng cần triển lộ cơ bắp, dùng cái này để dựng nên quyền uy. Quả nhiên, gã một kích một cái, nhanh chóng giải quyết đối thủ, để chúng học viên đều là run lẩy bẩy. Mục đích đạt đến. Còn thừa lại cái cuối cùng, nhưng gã cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, mà là muốn đem đối phương dễ như trở bàn tay xua nát, chính mình sao có thể bại bởi Tần Vũ Dương. Oanh! Gã xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Tất cả mọi người là không đành lòng nhìn, 9 người trước đó cái nào mà không phải là mặt mũi bầm dập. Coi như toàn lực ứng phó, đỡ được một kích của Từ Hà thì như thế nào, thực lực cách biệt quá lớn, một kích liền có thể để bọn họ thụ thương. Thạch Hạo hiển nhiên không cách nào ngoại lệ. Ai, đây chính là thực lực, không bằng người khác, bị đánh cũng chỉ có thể đứng thẳng. Đùng. Đúng lúc này, chỉ thấy Thạch Hạo đưa tay, đem cổ tay Từ Hà nắm chặt. Động tác này tự nhiên không gì sánh được, thật giống như Từ Hà chủ động đưa tay để Thạch Hạo nắm vậy. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là há miệng. Một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Từ Hà, thế mà bị đỡ được. Ha ha, ta thắng. Thanh âm của Tần Vũ Dương truyền đến. Từ Hà, ngươi thế mà còn không có bãi bình, thật sự là làm ta quá là thất vọng, thiệt thòi ta còn đem ngươi coi thành đối thủ. Gã vừa mới quyền đem đối thủ đánh bay, cũng không có nhìn thấy một màn Thạch Hạo đưa tay bắt lấy Từ Hà, cho nên, tự nhiên cũng sẽ không coi ra gì. Sắc mặt Từ Hà khó coi, gã thế mà bại bởi Tần Vũ Dương. Đáng giận, đều do người trước mặt này. Ngươi muốn chết. Gã lạnh lẽo nói ra, dù ở trong học viện không thể giết người, gã cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Thạch Hạo lén xử lý. Dám để cho gã xảy ra chuyện xấu mặt lớn như vậy, đây không phải muốn chết thì là cái gì? Oanh, gã toàn lực bộc phát, một đạo hỏa diễm từ trên người gã cuốn ra, hóa thành một cái hỏa điểu, hướng về phía Thạch Hạo tấn công mà đi. Một kích này nếu là bị oanh trúng, vậy Thạch Hạo khẳng định phải bị thương nặng. Gã quả nhiên phách lối, dù là không dám giết người, cũng là muốn đánh trọng thương Thạch Hạo. Thạch Hạo nhướng mày, các ngươi chủ động chọc ta, còn cảm thấy mình ủy khuất. Ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sổ sách chuyện phá hư ta điệu thấp đâu. Hắn lại khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy con hỏa điểu kia, bàn tay bóc một cái, hỏa điểu lập tức liền bị dập tắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cứng lưỡi. Kích thứ nhất còn có thể nói là Từ Hà không có coi ra gì, nhưng lần này, Từ Hà tuyệt đối là vận dụng đại chiêu. Nhưng đại chiêu này thế mà bị Thạch Hạo dễ dàng hóa giải như thế, thực lực của hắn lại mạnh đến mức nào? Cái này, Từ Hà cùng Tần Vũ Dương không phải là kẻ mạnh nhất trong giới tân sinh lần này sao? Đá trúng thiết bản. Đám người đầu tiên là chấn kinh, sau đó dâng lên cười trên nỗi đau của người khác. Từ Hà, ngươi không phải rất ngư bức sao, hiện tại đá vào tấm sắt, nhìn ngươi còn phách lối thế nào? Từ Hà cũng là hoàn toàn không thể tin được, đối thủ làm sao lại cường đại thành như vậy? Gã không cam tâm. Bị người thổi phồng quá cao, nếu bị đánh bại ở trước mặt mọi người, để gã còn mặt mũi nào mà tồn tại. Soát, gã đá ra một cước, trực chỉ cổ họng của Thạch Hạo. Đi chết. Thạch Hạo nhướng mày, một tay chấn động, cả người Từ Hà liền bị đánh bay ra ngoài. Bành, Từ Hà ngã rầm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục. Trước mắt bao người, gã thế mà bị thảm bại như vậy, để gã về sau ở trong học viện đâu sao còn nhấc nổi đầu lên được. Gã hét lớn một tiếng, lại hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Bành. Thạch Hạo vung ra một quyền, đùng, Từ Hà liền té nằm trên mặt đất, máu mũi chảy dài, người thì là hôn mê đi. Có hết hay không? Mẹ nó, đây thật sự là Từ Hà sao? Mọi người đều là không thể tin được, Từ Hà cùng Tần Vũ Dương được xưng là song kiêu, mặc dù trước đây không lâu mới bước vào đỉnh cao nhất, nhưng là lấy thiên phú của bọn họ, chiến lực đủ để xông lên độ cao 92 thậm chí 93 giai, nhưng thế mà bị Thạch Hạo 2-3 lần liền thu thập. Tần Vũ Dương cũng là sững sờ. Bản ý là lập uy, không nghĩ tới lại là đá phải một khối thiết bản. Còn tốt, gã đã tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là nhanh chân hướng về phía gã đi tới. Nếu các ngươi đã không để cho ta điệu thấp, vậy ta liền đánh lật các ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tần Vũ Dương nghiêm nghị hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo sợ hãi khó tả. Không có cách, Từ Hà còn nằm trên mặt đất đâu. Thạch Hạo nhìn gã, hỏi, ta đắc tội ngươi sao? Không, không có. Tần Vũ Dương không nhịn được lắc đầu. Vậy ta rõ ràng đã nói với ngươi, không nên trêu chọc ta, vì cái gì ngươi không nghe? Thạch Hạo lại hỏi. Cái này khiến Tần Vũ Dương trả lời thế nào? À, trước, đó ta không biết ngươi ngưu bức như vậy, bằng không mà nói, ta đánh chết cũng sẽ không chọn ngươi. Bây giờ nói lời như vậy, không phải càng thêm kéo cừu hận sao? Ha ha, hiểu lầm, một trận hiểu lầm. Tần Vũ Dương vội vàng cười nói, Tần gia ta ở chỗ này cũng coi là vọng tộc, ngươi ta ngày sau đi lại nhiều một chút. Gã tự nhiên là nhận sợ hãi. Không có cách, thực lực của gã cùng Từ Hà hẳn là không sai biệt lắm, cho nên, nếu Thạch Hạo là nhằm vào gã mà nói, vậy gã cũng là trong nháy mắt bị đánh sập. Hiện tại nhận sợ hãi mặc dù có chút khó coi, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bộ dáng kia của Từ Hà. Thạch Hạo lại là lắc đầu, vẫn là nhìn gã. Tần Vũ Dương cắn răng, ở trong học viện, ngoại trừ Tam Đại Tông, thế lực khác căn bản không có cách nào nhúng tay vào, cho nên, nếu gã muốn lấy lực lượng gia tộc ra để trấn nhiếp Thạch Hạo, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn có, Tần gia cũng chỉ là thế lực trúc thiên thê, lại có thể dọa sợ Thạch Hạo sao? Cho nên, nếu Thạch Hạo nhiều lần ở trong học viện tìm gã để gây sự, gã thực sự là một chút biện pháp cũng đều không có. Ai bảo gã chủ động khiêu khích Thạch Hạo đâu? Nói đến đi đâu, gã đều không chiếm lý. Gã cắn răng, khom người đi đến bên cạnh Thạch Hạo, định hót nói, bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là lão đại của ta. Ngươi bảo ta đi hướng đông, ta không dám đi hướng tây. Lão đại, là ta vừa rồi có mắt không tròng, đắc tội ngài. Đùng, một bên nói, một bên đánh lên mặt của mình. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn gã, tiểu tử này thật đúng là cầm được thì cũng buông được, thật biết chịu nhục. Người như vậy cần coi chừng, chờ ngày nào đó thực lực của gã cường đại, nói không chừng liền sẽ phản bội. Nhưng Thạch Hạo không lo lắng chút nào. Hắn sẽ bị vượt qua sao? Nói giỡn, nếu Tần Vũ Dương ăn nói khép nép như thế, hắn cũng liền lười nhác chấp nhặt cùng đối phương. Vỗ vỗ vai đối phương, ra hiệu xem như thu hắn cái tiểu đệ này. Lão đại, mời ngài. Mời ngài. Tần Vũ Dương cười đến giống như là một đóa hoa. Tất cả mọi người là thấy mà thằng ghét bỏ. Đây chính là Tần Vũ Dương trước đó phách lối không gì sánh được sao. Ha ha, gặp được một cái ác hơn, trực tiếp bị thu thập đến không có tính tình. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau trận chiến này, Thạch Hạo cũng xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Giả heo ăn thịt hổ. Đây là đánh giá của đám người đối với hắn. Người này tại trong khảo nghiệm nhập viện tuyệt đối là giấu nghề. Bằng không mà nói, Trúc Thiên Thê phổ thông làm sao có thể chiến thắng đỉnh cao nhất. Phải biết, Từ Hà cũng là cấp bậc thiên tài. Sao có thể khiến người ta lấy yếu thắng mạnh. Huống chi, đó còn là nghiền ép không chút huyền niệm. Chính là cao tầng của học viện cũng tìm Thạch Hạo, lần nữa tiến hành một chút khảo thí đối với hắn. Không có cách, Thạch Hạo đành phải triển lộ tu vi chân thực của chính mình. Bậc 90. Không sai, mặc dù đã tu luyện thật nhiều ngày, hơn nữa còn tiến nhập vào tiên giới, nhưng tu vi của Thạch Hạo cũng không có tiến cảnh. Kỳ thật sau khi tiến vào tiên giới, hắn một mực tại bổ xong quy tắc của tiên giới, lấy vững chắc cơ sở làm chủ, tự nhiên không để ý tới chuyện đi trèo lên cảnh giới. Cái này lại không quan trọng, chiến lực mới là vương đạo. Lại nói, cơ sở đánh càng là vững chắc, tương lai của hắn cũng mới có thể xông đến càng cao. Nếu chỉ lo đi ham tiến độ mà nói, sau này khẳng định sẽ tiếc nuối. Lại một cái tuổi trẻ đỉnh cao nhất xuất hiện, tự nhiên đã dẫn phát oanh động nho nhỏ, cũng làm cho người trong học viện không hiểu. Không phải thiên phú càng cao càng dễ dàng đạt được học viện trọng điểm bồi dưỡng sao, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn giấu rốt đâu. Thạch Hạo trước mặc kệ nhiều như vậy, hắn ở lại trong học viện, sau đó cả ngày ngâm mình ở trong tàng thư các, để hiểu rõ hết thảy tư liệu của tiên giới. Hắn muốn chỉ là lịch sử giới thiệu liên quan tới tiên giới, cũng không phải là công pháp, tiên thuật gì đó, cho nên, trong học viện tự nhiên sẽ không có ai đi ngăn đón hắn. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo đối với tiên giới rốt cục có một thứ nhận biết đại khái, không rõ ràng. Tiên giới xác thực rất lớn, liền theo trước mắt biết, hết thảy có hơn 2.000 cái tiên vực, có phải còn có càng nhiều hơn hay không, vậy cũng không biết, nhưng phổ biến cho rằng là có, chỉ là khả năng do cách nhau quá xa, hay là bị nơi hiểm yếu gì đó ngăn cách, nên tạm thời cũng không có phát hiện. Một cái tiên vực liền lớn bao nhiêu? Nói như vậy, nếu không có bất kỳ công cụ nào trợ giúp, đồng giáp tiên coi như dùng cả đời, cũng vô pháp đi ra khỏi khu vực của chính mình. Một nguyên nhân là tiên vực cực kỳ lớn, còn có thì là, ở giữa tiên vực cùng tiên vực có vực tường. Đừng nói là đồng giáp tiên, chính là kim nguyên tiên đều khó có khả năng đả thông, tự nhiên đem người trong một vực gắt gao giữ tại nguyên địa. Nhưng, đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì năm tháng mới là vũ khí cực kỳ lợi hại, đi qua quá lâu, vực tường đều có thể xuất hiện khu vực tổn hại, chỉ cần đi từ nơi này, vậy đồng giáp tiên cũng có thể vượt qua. Bằng không mà nói, cổ sử vân lúc trước lại thế nào có khả năng tiến về cấm địa đâu. Như vậy, cấm địa lại đang ở đâu đây? Tại tây nam bộ của tiên giới, mà diện tích to lớn của nó, không thể tưởng tượng. Bởi vì có 73 cái tiên vực có lãnh thổ giáp giới cùng cấm địa, có thể thấy được cấm địa to lớn a. Trở lại Hồng Võ tiên vực, nghe nói nơi này liền chỉ có một vị tiên vương, gọi là Hồng Võ tiên vương. Tại tiên giới, tên của tiên vực lại không ngừng cải biến, bình thường là lấy danh hào của tiên vương đương nhiệm đến mệnh danh. Đương nhiên cũng có số tình huống rất ít, chính là một cái tiên vực xuất hiện mấy cái tiên vương, vậy liền nhìn tiên vương có nguyện ý tranh giành không, muốn tranh, tự nhiên là cường giả là thắng. Hồng Võ tiên vương ở trên quần tinh chi đỉnh, mặc dù là vương của tiên vực, nhưng căn bản không nhúng tay vào sự tình của tiên vực, cho nên, chân chính nắm giữ Hồng Võ tiên vực là một nhóm lớn ngọc tiên. Tại tiên giới, mỗi một cái tiên vực đều là kết cấu kim tự tháp đẳng cấp xâm nghiêm, tiên vương sẽ trị một vực tại trên danh nghĩa, ở phía dưới, ngọc tiên hợp thành thê đội thứ hai, tại phía dưới bọn họ, thì là từng cái thế lực kim nguyên tiên, đều cần ôm đùi ngọc tiên, nếu không có ngọc tiên làm chỗ dựa, rất dễ dàng liền bị người chiếm đoạt, tiêu diệt. Phía dưới thế lực kim nguyên tiên, tự nhiên là thế lực do ngân linh tiên tạo thành, sau đó thế lực đồng giáp tiên lại lấy thế lực ngân linh tiên vi tôn, cộng đồng hợp thành bản đồ của tiên giới. Bởi vậy, phía trên tam đại tông tự nhiên có một cái tông môn ngân linh tiên, xưng là thiên thủy các, mà dưới tay thiên thủy các liền có 10 cái thế lực đồng giáp tiên, tam đại tông không tính là quá mạnh, nhưng cũng không thể tính là yếu đi. Về phần thiên thủy các lại ôm đùi của cái thế lực kim nguyên tiên nào, Thạch Hạo tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tóm lại, tiên giới cũng không phải khắp nơi hòa bình, mà là thời thời khắc khắc đều đang tại biên giới chiến tranh. Ở giữa thế lực đồng giáp tiên muốn khai chiến, ở giữa thế lực ngân linh tiên cũng muốn khai chiến. Thậm chí ở giữa thế lực Ngọc Tiên cũng đều có thể khai chiến, mà cái này bình thường là do mỏ quặng tiên thạch đưa tới. Tại tiên giới, tiên thạch là tài nguyên tu luyện trọng yếu nhất, mà mỏ quặng tiên thạch chẳng những chủ sinh tiên thạch, còn sẽ có xen lẫn một chút tiên kim, vô cùng chân quý. Tỷ như Tam Đại Tông liền khống chế một cái mỏ quặng tiên thạch cỡ nhỏ, mà nghe nói, Tam Đại Tông lúc trước sở dĩ giải thể, chính là bởi vì cùng một cái thế lực khác phát sinh xung đột, dẫn đến trưởng giáo ngay lúc đó bị vẫn lạc, tiếp theo là nội bộ phân liệt. Hóa thành ba cái tông môn. Cũng mặc kệ là ai khống chế đầu khoáng mạch này, tiên thạch khai thác ra phải giao một nửa lên cho thiên thủy các. Cho nên, thiên thủy các mới không cần biết là do ai khống chế đầu khoáng mạch này, chỉ cần nó là thế lực dưới trướng là được rồi. Hơn nữa, theo lời đồn đại, lúc trước trưởng giáo của Tam Đại Tông sở dĩ bị vẫn lạc, trong đó cũng có thiên thủy các động tay chân. Bởi vì vị trưởng giáo kia đã đột phá ngân linh tiên, tạo thành uy hiếp đối với thiên thủy các. Bằng không mà nói, Hắc Thủy Tông nổi xung đột cùng Tam Đại Tông, vì cái gì dám đi khiêu khích một cái thế lực ngân linh tiên. Muốn nói không có thiên thủy các làm chỗ dựa cùng giật dây, ai mà tin đâu. Nhưng coi là biết thì đã sao, trưởng giáo mới vào ngân linh tiên đã treo, Tam Đại Tông cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mà nhận, tiếp tục bị thiên thủy các nô dịch. Phản kháng, đó chính là tự tìm đường chết, thiên thủy các người ta chỉ ít có 10 cái ngân linh tiên, tùy tiện xuất động một cái, liền có thể để Tam Đại Tông trong một đêm liền biến mất. Thạch Hạo khép sách lại, khóe miệng có chút dương lên. Thật đúng là một cái thế giới tàn khốc, hơi chút vô ý, liền có khả năng thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Cũng khó trách tiên nhân trong tổng nhân khẩu cũng chỉ chiếm chưa tới một phần vạn, tại phía dưới cạnh tranh kịch liệt như vậy, động một tí liền sẽ vẫn lạc. Thạch Hạo quyết định, mặc kệ sự tình của người khác, hắn liền hảo hảo tu luyện, trước bước vào tiên cấp rồi lại nói. Hắn 10 phần điệu thấp, chính là cắm đầu khổ tu, một bên thì là tìm hiểu phải làm thế nào mới có thể rảo bước tiến lên tiên cấp. Thành tiên như thế nào, kỳ thật tại tiên giới cũng không phải là bí mật gì đó, thậm chí có thể nói là, mọi người đều biết tại sau khi rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất, liền có thể đi đăng tiên đài, đứng tại phía trên đó liền có thể cảm ứng được quy tắc tiên cấp, mà chỉ cần cảm ứng được một lần, liền tương đương đã mở ra cửa lớn của một cái thế giới mới, về sau chính mình liền có thể cảm ứng được quy tắc tiên cấp, mở ra tiên lộ. Mỗi cái tiên vực đều có một tòa đăng tiên đài, không người nào biết đây là do ai thành lập, phảng phất từ cổ liền có, hơn nữa, tuyên cổ không hỏng. Hàng năm Tam Đại Tông cũng đều sẽ đưa một nhóm môn nhân, học viên tiến đến đăng tiên đài. Nhưng, Tam Đại Tông cộng lại cũng bất quá chỉ có chừng 100 vị tiên nhân, có thể thấy được dù cho cảm ứng được quy tắc tiên cấp, nhưng có thể nắm giữ hay không thì hoàn toàn là một chuyện khác. Thạch Hạo nhìn một chút, qua nửa năm nữa chính là ngày đăng tiên đài mở ra, đối với toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực mà nói, cái này cũng là một ngày trọng đại, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân tài tiến đến nơi đó. Bởi vì, đăng tiên đài hàng năm cũng sẽ chỉ mở ra một lần. Thạch Hạo hoàn toàn có thể tự mình đi đăng tiên đài. Nhưng, tiên giới quá lớn, đối với Trúc Thiên Thê không biết phi hành mà nói, gặp được hiểm cảnh cũng chỉ có thể đi đường vòng, đuổi tới vậy ít nhất cũng phải mất 100 năm thời gian. Nhưng là, Tam Đại Tông xuất động mà nói, liền sẽ sử dụng truyền tống trận, mấy lần truyền tống, nhiều lắm là 1 ngày 2 ngày liền có thể đuổi tới, hiệu suất hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Truyền tống trận này là mở ra với đối ngoại, mỗi người cũng có thể sử dụng, nhưng là, Thạch Hạo có tiền sao? Sử dụng truyền tống trận tốn hao thế nhưng là tiên thạch. Mà Thạch Hạo mặc dù có mấy khối, lại điền toàn bộ vào trong tiên cư, chỗ nào cầm ra được. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Tam Đại Tông. Lão đại, Thạch Hạo đang tham lam luyện hóa quy tắc tiên giới, bổ sung cho trụ cột của hắn. Đúng lúc này, đã thấy Tần Vũ Dương lảo đảo chạy tới. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo ngẩng đầu hướng y nhìn sang, chỉ thấy gia hỏa này sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên vừa bị người hành hung qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, bị mấy cái học viên cũ đánh. Tần Vũ Dương tức giận nói ra, đây là truyền thống của học viện, hàng năm trong những học viên mới tiến tới, biểu hiện xuất sắc nhất liền sẽ bị đến cái hạ mã uy, mục tiêu lần này chính là lão đại ngài. Nhưng thế làm sao ngươi bị đánh? Thạch Hạo cười nói, mặt mũi Tần Vũ Dương không khỏi tràn đầy phiền muộn, lão nhân gia ngài cả ngày đều ở trong phòng bế quan, người khác coi như muốn tìm ngươi, bọn họ cũng không có biện pháp. Thạch Hạo bật cười, hắn đã hiểu, Tam Bạch học viện cũng không cấm chỉ luận bàn giữa học viên. Nhưng có 2 điểm, thứ nhất, đương nhiên không thể đánh quá hung ác, chí tử dồn tàn, thứ hai, luận bàn chỉ có thể phát sinh ở bên ngoài, tuyệt không có khả năng xông vào chỗ ở của học viên. Có thể mạnh mẽ xông tới chỗ ở của người khác mà nói, vậy còn ai dám bế quan? Nhưng Thạch Hạo bởi vì phần lớn thời gian đều đang bế quan, cho nên những học viên cũ kia muốn tìm hắn để gây sự đều là không có cách nào. Như vậy, làm ngựa đầu đàn của Thạch Hạo, Tần Vũ Dương tự nhiên là thành đối tượng thay thế tốt nhất. Thấy Thạch Hạo còn cười, Tần Vũ Dương không khỏi ai oán, nhưng cũng có chút may mắn, bởi vì nếu như y là nhân vật tân sinh mạnh nhất lần này, như vậy, Hạ Mã Uy liền sẽ chân chính nhằm vào y, so với hiện tại chỉ là giáo huấn một chút, khẳng định phải nghiêm trọng hơn nhiều. Thời điểm đợi học viên cũ tìm tới ngươi, ngươi còn có thể cười đến không tim không phổi như thế sao? Ngươi cũng đã biết, những học viên cũ kia tu vi đạt đến bậc 95, chiến lực cường đại đến mức ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt là, bọn họ còn có nhiều người. Một cái không giải quyết được thì có thể 10 cái cùng tiến lên, 10 cái không được thậm chí có 100 cái, ngươi làm sao cản đâu. Như vậy đi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cầm qua một trang giấy, tiện tay viết mấy nét, ngươi đem cái này giao cho một cái học viên mới gọi là Tòng An Dân, y tự sẽ biết phải làm sao. A. Tần Vũ Dương mở mịt tiếp nhận tờ giấy, trong lòng thì là tràn đầy khó khăn, chẳng lẽ ngươi phải hướng một cái tân sinh xin giúp đỡ sao? Đi đi. Thạch Hạo phất phất tay, hắn vội vàng cảm ngộ quy tắc, nào có thời gian để ý tới loại chuyện nhỏ này. Tần Vũ Dương đành phải cầm tờ giấy đi tìm Tòng An Dân, bỏ ra chút thời gian, y mới dò thăm xác thực có một cái học viên mới như thế. Y tìm qua, sau đó gõ cửa. Ở trong học viện, mỗi một học viên đều có được một cái độc lập sân nhỏ, cam đoan thời điểm lĩnh hội sẽ không bị người quấy rầy, mà một khi phát sinh hành vi quấy rầy, vậy học viện sẽ bị thủ đoạn nghiêm khắc không gì sánh được tiến hành xử phạt. Một lúc sau, chỉ thấy một người thanh niên ra mở cửa. Tòng An Dân nhìn xem Tần Vũ Dương, không che giấu chút không thích nào. Người này dám đối với vương vô lễ, may mắn y dừng cương trước bờ vực, kịp thời hướng Thạch Hạo quỳ cầu, bằng không mà nói, hộ vương đội bọn họ khẳng định sẽ triển khai hành động. Chỉ là, ngươi chạy tới là chuyện gì xảy ra? Tòng An Dân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Vũ Dương, khí tức bậc 98 mặc dù ẩn mà không phát, lại vẫn như cũ tạo thành lực áp bách cường đại. Tòng An Dân giống như những người khác đang bổ sung quy tắc cơ sở của tiên giới, tạm thời cũng không có nghĩ đến muốn xung kích bậc 99, mà đối với bọn họ mà nói, bởi vì có thể đem 23 người liên hợp đến cùng một chỗ, bắt đầu tìm hiểu sẽ quá nhanh, chính là Thạch Hạo cũng không có khả năng so tốc độ cùng bọn họ. Cho nên, ngày mà bọn họ rảo bước tiến lên siêu cấp đỉnh cao nhất sẽ rất nhanh. Tần Vũ Dương không khỏi cảm thấy ngực trầm xuống, lại có loại cảm giác không thở nổi. Chuyện gì xảy ra, y rõ ràng là cấp đỉnh cao nhất. Nghĩ như vậy, y tự nhiên thu hồi tất cả ngạo ý, đem tờ giấy kia đưa ra ngoài, Thạch thiếu bảo ta tới. Tòng An Dân nghe vậy, lập tức thu hồi áp lực, nghiêm nghị đem giấy tiếp tới. Tần Vũ Dương như chút được gánh nặng, giờ mới phát hiện trán của mình cũng không biết từ lúc nào đã chảy ra mồ hôi, y không khỏi kinh hãi. Cái người gọi là Tòng An Dân này tại sao lại mạnh như vậy? Thế nhưng là, nhân vật ngưu bức hống hống như vậy, vì cái gì tại thời điểm chân tuyển lại không hiện hào quang đâu? Y cùng Thạch Hạo, lại là cái quan hệ gì đâu? Nhưng, Tần Vũ Dương không dám hỏi, hiện tại y đã học xong điệu thấp. Ánh mắt Tòng An Dân quét qua, sau đó liền đem tờ giấy thu vào, thản nhiên nói, ta đi với ngươi một chuyến, đem những người không có mắt kia giáo huấn một trận. Chán sống, cũng dám hướng vua của bọn họ hạ mã uy. Nếu không phải đây là Tam Bạch học viện, hộ vương đội bọn họ khẳng định phải ra tay giết người. Tần Vũ Dương a một chút, nói đùa cái gì, liền ngươi cùng ta. Đi đưa đồ ăn sao? Những học viên cũ kia, thế nhưng là có bậc 95. Y nhắc nhở. Lông mày Tòng An Dân nhíu lại, đây cũng là vấn đề sao? Cái này. Tần Vũ Dương im lặng, nhưng nếu Tòng An Dân đã kiên trì, như vậy liền đi theo y đi. Đi theo ta. Tần Vũ Dương nói ra. Hai người đi ra ngoài, rất nhanh liền đi tới trong một cái rừng cây nhỏ. Tần Vũ Dương, ngươi quá chậm, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, xem ra, ngươi lại thiếu dạy dỗ. Bất quá, chính chủ cũng cuối cùng đã tới. Trong rừng cây hết thảy có 5 người, nhìn qua đều là hết sức trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, bọn chúng cái nào cũng đều là qua 100 tuổi. Bất quá, bởi vì Trúc Thiên Thê có được thọ nguyên dài đến 5.000 năm, hơn 100 tuổi vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là cực kỳ trẻ tuổi. Tần Vũ Dương lộ ra rất tức giận, tại trước khi chưa đi đến học viện. Y chính là được công nhận là thiên tài trẻ tuổi, rất có khí vương giả, nhưng còn bây giờ thì sao, thế mà bị người la lối om sòm. Các ngươi chờ lấy, chờ y bước vào siêu cấp đỉnh cao nhất, một tay liền treo toàn bộ các ngươi lên đánh. Liền những cặn bã như các ngươi này, còn muốn khiêu khích Thạch Thiếu. Tòng An Dân lạnh lẽo nhìn 5 người này, sát ý sinh sôi. Thạch Thiếu. 5 người kia sững sờ, sau đó cùng nhau kịp phản ứng, ngươi không phải Thạch Hạo. Ta tự nhiên không phải Thạch Thiếu, ta chỉ là tùy tùng của Thạch Thiếu. Tòng An Dân thoải mái thừa nhận, là một thành viên của hộ vương đội, mặc dù là thuộc dưới người, lại là sự tình đáng tự hào nhất của Tòng An Dân. Tần Vũ Dương, 5 người kia giận tím mặt, tốt ngươi cái gia hỏa, lại dám trêu đùa bọn họ. Tần Vũ Dương cũng rất vô tội, xem ra, nếu như Tòng An Dân không thể bãi bình 5 người này mà nói, y tránh không được lại muốn bị giáo huấn một lần. Được rồi, cùng lắm thì từ hôm nay trở đi, y cũng một mực trốn ở trong phòng bế quan cũng tốt. Dù sao, y cũng không phải là chính chủ có đúng hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tòng An Dân hướng về phía trước ngăn cản một bước, ngăn tại phía trước của Tần Vũ Dương. Không giải thích được, Tần Vũ Dương đúng là hiện lên một loại cảm giác an toàn, nhưng y vội vàng lại đánh run một cái, phi ngươi cái cảm giác an toàn. Nha, tiểu tử ngươi muốn can thiệp vào sao? Một tên học viên cũ cười lạnh nói. Đế tôn gã gọi là Lục Vĩnh Ngôn, tại trong 5 người có tu vi cao nhất. Tòng An Dân ngoắc ngón tay, quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không, ta sẽ đánh cho các ngươi quỳ xuống đến. Ha ha, ha ha. Lục Vĩnh Ngôn cất tiếng cười to, bốn người khác cũng đi theo cười to lên, hoàn toàn đem Tòng An Dân trở thành ngớ ngẩn. Không phải sao? Người mới lần này thật đúng là cuồng, lại dám muốn chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Sương Chính Bình nói ra, gã là 94 giai. Xác thực nên hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút, miễn cho bọn họ cuồng đến độ muốn đem cái đuôi vểnh lên trời. Lệnh Hồ Thâm đứng dậy, gã cũng là 94 giai. Lệnh Hồ, không cần ra tay quá độc ác, chú ý phân tắc. Lục Vĩnh Ngôn cười nói, dù sao, chúng ta là lão sinh, không thể để cho người nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nắm chắc. Lệnh Hồ Thâm gật gật đầu. Gã nhanh chân hướng về Tòng An Dân đi đến, sau đó khẽ vươn tay, hướng về phía Tòng An Dân bắt tới. Chiến lực 94 giai, đối đầu với cái tân sinh nào không phải dễ như trở bàn tay. Bành. Tòng An Dân ra quyền, đập vào trên khuôn mặt Lệnh Hồ Thâm. Lập tức, đằng đằng đằng, Lệnh Hồ Thâm liền lùi lại vài chục bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nước mắt đều là chảy ra. Mặt mũi gã tràn đầy kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn xem Tòng An Dân. Làm sao có thể? Đừng nói gã không thể tin được, bốn người Lục Vĩnh Ngôn cũng giống như thế. Cái này, chiến lực chênh lệch cũng quá lớn a. Ta đến. Sương Chính Bình quát, hướng về phía Tòng An Dân vọt tới. Bành, gã cũng là một quyền liền ngã, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật lâu không cách nào về hồi thần đến, tự nhiên đứng cũng không đứng lên nổi. Cái này khiến bọn Lục Vĩnh Ngôn đều là kinh hãi, biết đã gặp được cường địch. Mà Tần Vũ Dương thì là kinh hỉ, đồng dạng không nghĩ tới Tòng An Dân thế mà mạnh đến dạng phân thượng này. Thua thiệt y cùng Từ Hà còn dám dương dương tự đắc, coi chính mình là tân sinh mạnh nhất giới này, so sánh cùng người ta, đây không phải là cạn bã sao. Ba người Lục Vĩnh Ngôn đem Sương Chính Bình cùng Lệnh Hồ Thâm đỡ lên, sau khi để hai người này thở phào được một hơi, năm người riêng phần mình tản ra. Đem Tòng An Dân bao vây lại. 5-1, cũng không tin, đối phương còn có thể mạnh như vậy. Đây chính là ưu thế của lão sinh, ngươi đánh bại một cái, lại sẽ đứng ra 10 cái, 100 cái. Trừ phi ngươi có được thực lực chấn áp tất cả học viên, nếu không cuối cùng là phải nhận sợ hãi. Tòng An Dân chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Vĩnh Ngôn, nói, 5 cái các ngươi, lập tức đi hướng Thạch Thiếu thỉnh tội, bằng không mà nói, ta sẽ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào các ngươi, mỗi ngày đều sẽ đánh một chầu. Người con mẹ nó cũng quá khoa trương đi, chỉ là tân sinh, lại dám uy hiếp những lão sinh bọn họ này. Đánh y. 5 người Lục Vĩnh Ngôn đồng thời xuất thủ, hướng về phía Tòng An Dân đánh tới. Nhưng mà, Tòng An Dân thế nhưng là bậc 98, hiện tại cũng kém không nhiều là muốn đem cơ sở quy tắc của tiên giới bổ sung, chiến lực đó là cường đại cỡ nào. 5-1 thì như thế nào, phải biết, tại dưới tình huống thiên phú không sai biệt lắm, tu vi kém mỗi một giai, liền muốn 4-5 người mới có thể đền bù chênh lệch về mặt chiến lực. Bọn Lục Vĩnh Ngôn chỉ có 5 người, nhiều lắm là chính là san bằng chênh lệch một giai mà thôi. Lại nói, Tòng An Dân dù là đặt ở tiên giới cũng có tư cách xưng một tiếng thiên tài, nhưng bọn Lục Vĩnh Ngôn đâu? Nhiều lắm là chính là nhân tài, đây cũng là chênh lệch cực lớn cỡ nào. Bành bành bành, 5 người toàn lực ứng phó, lại bị Tòng An Dân dễ như trở bàn tay đánh sập toàn bộ. Cút đến chỗ Thạch Thiếu xin lỗi cho ta. Tòng An Dân lạnh lùng nói ra. 5 người Lục Vĩnh Ngôn không dám tiếp tục nói cái gì, vội vàng quay đầu liền chạy. Muốn bọn họ đi hướng Thạch Hạo nói xin lỗi sao? Làm sao có thể? Thật muốn làm như vậy mà nói, bọn họ ở trong học viện cũng không cần lăn lộn, sẽ bị người chết cười. Bọn họ muốn đi kêu viện binh. Trước đó liền nói, ưu thế của lão sinh là ngay tại ở nhiều người, 5 cái không giải quyết được ngươi, chẳng lẽ 10 cái không thể sao? 10 cái không được liền lên 100 cái, nhân số toàn bộ học viện nhiều đến mấy vạn, cấp bậc đỉnh cao nhất cũng có mấy trăm. Cái này có đủ hay không? Tòng Thiếu, ngươi thật lợi hại. Tần Vũ Dương nhìn mà than thở, giơ ngón tay cái lên, bội phục từ đáy lòng. Châu, thật sự là quá châu. Tòng An Dân chỉ là cười nhạt một tiếng, đó là ngươi còn không có gặp qua vua của bọn họ xuất thủ, bằng không, sẽ đem ngươi sinh sinh hù chết. Với Tu La đại nhân mà nói, chiến lực cũng đã đạt tới tiên cấp đi. Bất quá, những lão sinh kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ mời ra càng nhiều người, càng mạnh tới. Cho nên, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Tần Vũ Dương đề nghị. Chiến tích của Tòng An Dân đã đủ kinh người, lấy một địch năm đều là thắng được. Chiến tích này truyền ra, đủ để cho y trở thành nhân vật phong vân trong học viện, thu hoạch được mời chào của Tam Đại Tông, trực tiếp một bước lên trời, đâu còn cần lăn lộn ở trong học viện. Nhưng mà, Tòng An Dân thế nào lại chịu? Dám vô lễ đối với vương, vậy nhất định phải bỏ ra đại giới. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy bọn người Lục Vĩnh Ngôn lại trở về. Lần này, bọn họ hết thảy tới hơn 30 người, mà một cái cầm đầu, thậm chí đạt đến độ cao 97 giai. 97 giai, đặt ở tiên giới cũng có thể xem như phi thường ngưu bức, thế lực giống như đồng giáp tiên, cơ bản không có khả năng bồi dưỡng được thiên tài ngưu bức bậc 99, bậc 98 liền không giới hạn, Cho nên, 97 giai đương nhiên đủ ngưu xoa. Tên này đỉnh cao nhất 97 giai phàm cấp này gọi là Lữ Thừa, ở trong học viện đã chờ đợi mấy trăm năm, cũng kém không nhiều muốn rời khỏi học viện, chọn một trong tam đại tông mà gia nhập. Tông môn đệ tử cùng học viên là hai khái niệm, trên lý luận, học viên sau khi đóng học phí, liền có thể mặc kệ cái khác, chỉ cần tu luyện. Đương nhiên, học viện có thu học phí hay không đó là một chuyện khác. Nhưng là tông môn đệ tử mà nói, cố nhiên vẫn là phải tu luyện, vẫn còn phải vì tông môn hiệu lực, độ tự do hoàn toàn không thể so sánh cùng học viên. Trừ phi là loại siêu cấp thiên tài kia, tỷ như Phong Thái Lẫm, nếu y tiến vào tam đại tông, tuyệt đối sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng, căn bản không cần làm nhiệm vụ gì, tài nguyên cuồn cuộn không dứt liền sẽ nện ở trên người y, để trợ y mau chóng rảo bước tiến lên tiên cấp. Cho nên, Lữ Thừa đương nhiên là muốn tại trong học viện chờ lâu thêm 2 năm, tốt nhất là trực tiếp đột phá tiên cấp, dạng này khi tiến nhập tam đại tông, cất bước chính là trưởng lão. Đáng tiếc, gã mặc dù đã đi đăng tiên đài mấy lần, lại cuối cùng là không cách nào nắm giữ quy tắc của tiên cấp. Bởi vì sắp rời đi học viện, tâm tình của Lữ Thừa cũng xảy ra biến hóa, đặc biệt khó chịu những học viên thiên tài kia, nhất là có hy vọng thành tiên. Mà không khéo chính là, Tòng An Dân trong mắt gã là thuộc về loại cấp bậc thiên tài này. Hủy y, thật là người mới phách lối. Lữ Thừa lạnh lùng nói ra, đều lên cho ta, hảo hảo cho người mới này lên một bài giảng. Được, những người khác nhao nhao đáp lời, đem Tòng An Dân bao vây lại. Tòng An Dân đứng chắp tay, bình tĩnh thong dong. Mặc dù đối phương có hơn 30 người, nhưng trong lúc nhất thời lại có mấy người có thể hướng y xuất thủ. Lấy chiến lực bậc 98 của, tự nhiên là nghiền ép thiên về một bên. Bành bành, bóng người bay tán loạn, người nằm trên đất càng ngày càng nhiều. Tần Vũ Dương thấy là trợn mắt há hốc mồm, thật mạnh, thật ngưu bức. Cái này đã nằm xuống một nửa người, nhưng Tòng An Dân y nguyên tiêu sái tự nhiên, giống như vẫn có dư lực. Đây là chiến lực cỡ nào, ngưu xoa cỡ nào. Càng kinh khủng chính là, Tòng An Dân mạnh như vậy thế mà còn đối với Thạch Hạo tôn kính không gì sánh được, xưng là Thạch Thiếu. Một bộ chỉ cần Thạch Hạo mở miệng, y liền có thể khẳng khái kiên quyết chịu chết. T. Thạch Hạo đây là có mị lực cỡ nào, mới có thể để cho Tòng An Dân tôn kính đến dạng phân thượng này. Sắc mặt Lữ Thừa cực kỳ khó coi, gã mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng gã coi như đi lên thì đã có sao, sẽ chỉ lập tức bị oanh bại. Bậc 98. Gã thấy rõ ràng, Tòng An Dân chính là bậc 98. Hơn nữa thiên phú võ đạo cao đến kinh người, cho nên, dù là gã đồng dạng bước vào bậc 98, cũng không thể là đối thủ. Trong toàn bộ học viện, có thể chiến thắng Tòng An Dân liền chỉ có một mình Phong Thái Lẫm mà thôi. Lữ Thừa liền tiến thối lưỡng nan. Đi lên đánh, đó là đưa đồ ăn, nhưng quay người chạy đi mặt mũi của lão sinh gã còn cần hay không? Còn mẹ nó, ngươi tại sao muốn mạnh như vậy đâu? Tòng An Dân lạnh lùng nhìn gã, các ngươi đều đi hướng Thạch Thiếu bồi tội đi. Nếu hắn không tha thứ cho các ngươi, vậy ta mỗi ngày sẽ đánh các ngươi một trận. Nói đến, làm đến. Cái gì? Lữ Thừa thì là không thể tin được, ngươi mạnh như vậy, thế mà còn là thủ hạ của người nào đó sao? Quả thực chính là nằm mơ. Bậc 98, đây là khái niệm gì? Chỉ cần rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất của phàm cấp, liền có khả năng thành tiên, nhưng, bình thường mà nói, tại trên đỉnh cao nhất đi được càng xa, vậy tỷ lệ thành tiên sẽ lại càng lớn, nhất là bậc 99, vậy tất nhiên sẽ thành tiên. Không chút huyền niệm, giống như Phong Thái Lẫm sở dĩ còn dừng lại tại phàm cấp, đó là do y hy vọng có thể bị thế lực càng lớn thu làm môn đồ, dựa vào công pháp tốt hơn hoàn thành trúc cơ tiên cấp. Bậc 98 mà nói, mặc dù không thể nói 100% đột phá, nhưng tỷ lệ thất bại sẽ không vượt qua 10%. Cái này căn bản là tiên nhân thỏa thỏa dự bị rồi, vì cái gì Tòng An Dân vẫn còn muốn bái làm tôi tớ thủ hạ của người nào đó đâu. Phải biết, sau khi thành tiên, thiên địa mặc tiêu dao, ngươi nhìn. Cho dù là Tam Đại Tông, là thế lực tầng dưới chót nhất của tiên giới, nhưng chí ít cũng có thể thống dịch một phương, cái tiên nhân nào không phải là cấp bậc trưởng lão, vô cùng tự tại. Cái Thạch Thiếu này, đến cùng là có nhân cách mị lực lớn đến mức nào, lại có thể để thiên tài bậc 98 đều là cam là thủ hạ. Gã còn không có gặp qua Thạch Hạo, cũng đã hiện lên kính sợ. Bởi vậy, gã cũng không đoái hoài tới tôn nghiêm cùng mặt mũi của lão sinh gì, vội vàng chạy trối chết. Viện binh, lại gọi viện binh. Gã đi tìm Phong Thái Lẫm. Bậc 98 xác thực mạnh, nhưng chỉ cần tụ tập 10 cái bậc 97, khẳng định có thể lôi xuống ngựa. Nhưng, đây chỉ là hạ mã uy cho một cái tân sinh, lấy nhân số tiến hành nghiền ép mà nói, sau hôm đó bị Tòng An Dân ghi thù lại thì làm sao bây giờ? Ai chịu được? Lại nói, Tòng An Dân đã thả ra ngoan thoại, nếu không xin lỗi Thạch Hạo, y mỗi ngày đều sẽ bắt người mà đánh, chẳng lẽ về sau mọi người đi ra ngoài đều phải thành băng kết đội sao? Cho nên, chỉ có thể tìm người mạnh hơn tới trấn áp Tòng An Dân. Võ đạo, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực để nói chuyện. Lữ Thừa rất nhanh liền tìm được Phong Thái Lẫm. Phong Thái Lẫm đang ngồi ở trong viện, rất an nhàn thưởng thức trà, khí tức không hiện, nhìn qua giống như một cái thanh niên bình thường, nhưng, thời điểm ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua, lại phát ra khí thế thôn vạn dặm. Tính tình y rất nhẫn nại. Xác thực như người khác đoán, y đang chờ đợi thế lực cường thế hơn mời chào, xác thực mà nói là Thiên Thủy Các, đây là một cái thế lực ngân linh tiên, tiến vào tông này, tương lai y rảo bước tiến lên ngân linh tiên có thể sẽ cao hơn. Y không phải là không muốn đi thế lực Kim Nguyên Tiên, mấu chốt là, y căn bản không biết đi đâu để tìm. Cho dù là ở trong một vực, cũng đều là quá lớn. Một phương diện khác, y tự giác còn không có đem Trúc Thiên Thê tu đến viên mãn, còn có không gian yếu ớt để tăng lên, mặc dù tăng lên này nhỏ đến thương cảm, nhưng đối với chuyện sau khi thành tiên là có thể có ảnh hưởng cực lớn, cho nên, y một mực nhẫn nại. Phong Sư Huynh vừa tiến vào sân nhỏ, Lữ Thừa không nhịn được thả nhẹ bước chân, rón rén, không dám phát ra tiếng vang lớn. Người trẻ tuổi trước mặt này, cho gã áp lực quá lớn. Phong Thái Lẫm hướng phía gã nhìn thoáng qua, uống trước một ngụm trà, mới hỏi, chuyện gì? Trong học sinh mới của năm nay, có mấy cái mạnh đến phi thường đau đầu. Lữ Thừa nói, ngươi còn không giải quyết được. Phong Thái Lẫm đem lông mày nhíu lại, có vẻ hơi kỳ quái. Lần này chiêu sinh y cũng tham dự, cũng chỉ có Tần Vũ Dương cùng Từ Hà tương đối xuất sắc, nhưng hai người này cũng chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất, Lữ Thừa thế mà lại không giải quyết được. Rõ ràng trên đầu không có mồ hôi, nhưng Lữ Thừa vẫn là trà sát một chút, có cái tân sinh gọi là Tòng An Dân, y tại thời điểm thu nhận học sinh giấu nghề, tu vi thậm chí đạt đến bậc 98. Phong Thái Lẫm lúc này mới nhướng lông mày lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Đừng nhìn Tam Bạch học viện nhiều học sinh như vậy, nhưng bậc 98 lại một cái cũng đều không có. Trừ phi có y tồn tại, trên thực tế 97 giai chính là tu vi cao nhất. Hiện tại đột nhiên chạy đến một cái bậc 98. Phong Thái Lẫm càng là hiện lên một loại cảm giác cấp bách, vạn nhất cái Tổng An Dân này còn có thể tiến thêm một bước đâu. Vậy địa vị của y có phải cũng muốn nhận uy hiếp hay không? Mang ta đi. Y quả quyết nói ra. Y muốn cho Tổng An Dân một cái giáo huấn khắc sâu, làm cho đối phương biết, trong Tam Bạch học viện chỉ có một cái vương giả. Là y, Phong Thái Lẫm. Lữ Thừa tự nhiên đại hỉ, vội vàng dẫn đường. Tổng An Dân cũng không hề rời đi, một mực ngồi tại trong rừng cây. Y biết, không đem toàn bộ lão sinh nghiền ép một lần, những người kia căn bản là không biết kính úy. Quả nhiên, người lại tới. Phong Thái Lẫm sao? Tòng An Dân lộ ra chiến ý hừng hực, tại thời điểm thu nhận học sinh y chỉ thấy qua người này, siêu cấp đỉnh cao nhất bậc 99, tại phàm giới cũng liền đạt đến cấp bậc ngũ đại tướng của Hắc Ám Nữ Vương này. Đáng tiếc, lúc ấy y quá yếu, không cách nào chiến một trận, lại một mực để y tiếc nuối, hiện tại mà nói, ha ha. Mặc kệ ngươi ưu tú đến cỡ nào, nhưng quy củ không thể phá. Phong Thái Lẫm nhàn nhạt nhìn xem Tòng An Dân, tân sinh nhập viện, liền phải hướng lão sinh cúi đầu, nếu ngươi không nguyện, ta sẽ dạy ngươi cúi đầu. Tòng An Dân tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn xem Phong Thái Lẫm, dám muốn Thạch Thiếu cúi đầu, ngươi đây là đại bất kính. Thạch Thiếu, Phong Thái Lẫm không khỏi bật cười, ngươi là điên rồi sao? Rõ ràng đã là bậc 98, thế mà còn muốn làm cấp dưới của người. Cũng được, nhìn ngươi còn có mấy phần khả tạo, ta liền thu ngươi làm tiểu đệ, về sau ta thành tiên, tự nhiên cũng sẽ kéo ngươi một cái. Mặc dù khả năng bậc 98 thành tiên cũng cực lớn, nhưng cũng không phải là không có ví dụ thất bại, mà nếu gã nguyện ý truyền thụ chút kinh nghiệm của người từng trải, khẳng định đối với Tòng An Dân có trợ giúp phi thường. Tòng An Dân hừ một tiếng, ngươi cũng xứng đặt song song cùng Thạch Thiếu sao? Quá cuồng vọng. Mẹ nó, ta đường đường là siêu cấp đỉnh cao nhất, lại ngay cả tư cách tồn tại cùng cái Thạch Thiếu gì đó cũng đều không có. Phong Thái Lẫm lộ ra vẻ giận dữ, tốt, vậy trước tiên đem ngươi thu phục. Tòng An Dân cùng Phong Thái Lẫm chiến đấu, lấy Tòng An Dân thảm bại mà kết thúc. Không có cách, dù Tòng An Dân thiên tài như thế nào, Phong Thái Lẫm lại không kém hơn y, như vậy, kém một cấp, liền thành mấu chốt quyết định thắng bại. Phải biết, bậc 98 đến bậc 99, bước vượt qua này quá lớn cũng quá khó khăn. Chỉ khi nào nhảy tới, vậy chiến lực tăng lên tự nhiên cũng là thành tấn. Ngươi nếu không làm thủ hạ của ta, ta mỗi ngày sẽ đánh ngươi một chầu. Phong Thái Lẫm buông xuống câu nói này liền nghênh ngang rời đi. Nguyên bản gã là không thể nào bức bách một tên học viên khác như vậy, nhưng ai để Tòng An Dân đã nhận thức là có chủ đâu. Như vậy, ngươi có thể nhận người này làm chủ, đương nhiên cũng có thể đổi nhận ta làm chủ. Làm thiên tài đỉnh cấp, cần có một viên cái bao trùm vạn vật, hiện tại Tòng An Dân thế mà nói có người cưỡi tại trên đầu mình. Như vậy, tiền đồ tương lai của y tất nhiên cũng có hạn. Bất quá, làm cấp dưới ngược lại là vừa vặn. Tòng An Dân tựa ở trên cây, để cho mình không ngã xuống. Trên thân tất cả đều là máu tươi, hô hô thở phì phò. Y nhìn qua bị thương rất nặng, trên thực tế đều là vết thương da thịt. Điểm ấy Phong Thái Lẫm vẫn rất có chừng mực. Tòng huynh, ngươi không sao à? Tần Vũ Dương hỏi, trong lòng thì là thầm kêu hỏng bét. Phong thái lẫm thế mà để mắt tới Tòng An Dân, một bộ dáng đối phương không theo liền cưỡng bức, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tòng An Dân xác thực rất mạnh, nhưng bậc 98 cùng bậc 99, thực lực thế chính là kém một đầu hồng câu. Cho nên, bậc 99 mới có thể gọi là siêu cấp đỉnh cao nhất. Tòng An Dân lắc đầu, sau đó hướng Tần Vũ Dương nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, không được hướng Thạch Thiếu nói. À, ngươi cũng thảm như vậy, còn muốn chính mình khiêng. Bất quá, bị ánh mắt đe dọa của Tòng An Dân nhìn, Tần Vũ Dương không thể không gật đầu. Tốt, ta không nói. Trong ánh mắt Tòng An Dân chớp động lên chiến ý, hiện tại y xác thực không phải là đối thủ của Phong Thái Lẫm, nhưng y chính là có tu tam thập lục thiên cương quyết, 23 người lĩnh ngộ có thể dung hợp cùng một chỗ, đây là khái niệm gì? 23 người bọn họ từng cái đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ của phàm giới, 23 người cùng một chỗ lĩnh hội, hiệu suất độ cao chính là Thạch Hạo cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Cho nên, y rảo bước tiến lên bậc 99 lại cần bao lâu? Phong Thái Lẫm, ngươi không còn đắc ý được lâu. Mặc dù được Tòng An Dân căn dặn, nhưng Tần Vũ Dương vẫn là không nhịn được đem chuyện y bị đánh nói cho Thạch Hạo. Ồ, lông mày Thạch Hạo nhướng lên. Lão sinh thật đúng là không biết xấu hổ, bất quá là đến cái hạ mã uy, thế mà đem Phong Thái Lẫm mạnh nhất trong lão sinh đều xuất động, mà Phong Thái Lẫm cũng đủ vô sỉ, thế mà cũng không cảm thấy ngại xuất thủ. Ta vốn định điệu thấp, làm sao thế nhân cũng vẫn bức ta. Vậy thì tốt, ta không thể làm gì khác hơn là phong mang tất lộ. Thạch Hạo hướng Tần Vũ Dương nói, đi, hướng Phong Thái Lẫm đưa chiến thư, liền nói nếu gã trong hôm nay không hướng Tòng An Dân nói xin lỗi, thì ta sẽ dạy gã cách làm người. Ngươi đây là đưa chiến thư sao, rõ ràng chính là phân phó cháu trai. Tần Vũ Dương không dám không nghe theo, trong lòng thì là tràn đầy phiền muộn, vì cái gì loại chuyện đắc tội với người này đều muốn y đến làm đâu. Y chạy đi tìm Phong Thái Lẫm, đem nguyên lời của Thạch Hạo dâng lên, sau đó chạy tựa như trốn. Y cũng không dám tiếp nhận lửa giận của Phong Thái Lẫm bất quá, Phong Thái Lẫm cũng không có sinh giận, mà là lộ ra một dáng tươi cười nghiền ngẫm. Cái Thạch Hạo này, chính là chủ tử của Tòng An Dân sao? Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn có thể là siêu cấp đỉnh cao nhất sao? Gã đương nhiên không tin, siêu cấp đỉnh cao nhất chỉ có Ngọc Tiên mới có thể bồi dưỡng ra được, loại hoang dại giống như y này. Vậy thuộc về kỳ tài 100.000 năm mới có thể ra một cái, đâu có thể nào lại đột nhiên bốc lên một cái nữa. Ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì mới mê hoặc được Tòng An Dân, nhưng là, thủ hạ này, ta thu chắc rồi. Tin tức Thạch Hạo khiêu chiến Phong Thái Lẫm lập tức truyền khắp học viện, nghiêm chỉnh mà nói, đó căn bản không gọi là khiêu chiến, mà là Thạch Hạo đang nhục nhã Phong Thái Lẫm, cho nên, trận chiến giữa hai người này khẳng định sẽ kịch liệt không gì sánh được. Toàn bộ học viện chí ít có một nửa người đều chạy ra, canh giữ ở cửa ra vào của Phong Thái Lẫm, nhưng nơi này cũng không phải chuyên môn để cho người ta quan chiến, bởi vậy chẳng những trên đường đứng đầy người, chính là trên cây, trên nóc nhà cũng đứng đầy người. Sự tình huyên náo lớn như vậy, đạo sư của học viện đương nhiên cũng bị kinh động đến, nhưng bọn họ cũng không có nhúng tay ngăn cản, mà là đảm nhiệm tình thế phát triển. Mà Tòng An Dân sau khi nhận được tin tức, tự nhiên là đem Tần Vũ Dương hung hăng đánh một trận. Bảo ngươi đừng nói cho Thạch Thiếu, vì cái gì ngươi vẫn là miệng tiện đâu. Tần Vũ Dương oan cực kỳ, y đây không phải là vì Tòng An Dân cân nhắc sao, tại sao đối phương chẳng những không lĩnh tình, còn đem chính mình đánh một trận đấy. Dưới vạn chúng chú mục, một ngày chạng vạng tối, Thạch Hạo thản nhiên đi ra sân nhỏ, đã thấy Tòng An Dân thẳng tắp quỳ ở nơi đó. Ngươi làm cái gì? Thạch Hạo cười hỏi. Thuộc hạ vô năng, mệt mỏi Thạch Thiếu còn muốn tự mình xuất thủ, xin Thạch Thiếu trách phạt. Tòng An Dân tràn đầy cảm giác tội lỗi. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nhấc nhấc tay, đứng lên đi. Cái này không có quan hệ cùng ngươi, là có người nhất định phải muốn bị đánh. Hắn điệu thấp không phải là do hắn sợ phiền phức, mà là lười nhác lãng phí thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người muốn trêu chọc hắn. Tòng An Dân lại như cũ quỳ, xin Thạch Thiếu trách phạt. Thạch Hạo không thể làm gì khác hơn nói, vậy hạn ngươi tại trong vòng 10 ngày đột phá bậc 99, bằng không mà nói, liền đem ngươi khai trừ khỏi hộ vương đội. Khai trừ. Tòng An Dân lập tức dâng lên đấu chí mãnh liệt không gì sánh được. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho Thạch Thiếu thất vọng. Y lúc này mới đứng lên, sau đó cùng đi tại sau lưng Thạch Hạo, tận trung tận tụy làm công việc hộ vệ. Kỳ thật, các thành viên khác của hộ vương đội cũng tại xung quanh nhìn xem, nhưng không có mệnh lệnh của Thạch Hạo, bọn họ cũng không dám bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tòng An Dân, gia hỏa này có thể danh chính ngôn thuận đi theo vương. Một lúc sau, Thạch Hạo liền đi tới trước sân nhỏ của Phong Thái Lẫm. Thật nhiều người. Ánh mắt của hắn quét qua, khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười. Cũng tốt, tại trước mặt nhiều người như vậy đánh bại Phong Thái Lẫm, để gã ra cái đại xấu. Bọn người Tòng An Dân theo hắn, trung thành tuyệt đối, mà hắn đối với người của mình đó là tuyệt đối thiên vị, Phong Thái Lẫm để Tòng An Dân ăn phải cái lỗ vốn, hắn tự nhiên muốn để Phong Thái Lẫm trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Khi thấy Thạch Hạo cùng Tòng An Dân cùng một chỗ tới, hơn nữa Tòng An Dân còn đi sau lưng Thạch Hạo, giống như tôi tớ, mọi người đều là xôi trào. Thực lực của Tòng An Dân mọi người đều đã biết, đây chính là cường giả gần với Phong Thái Lẫm, bây giờ lại là cam nguyện đi theo Thạch Hạo, thế này thì quá mức rồi. Lúc này, Phong Thái Lẫm cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh mắt của gã ngừng ở trên thân Thạch Hạo, trong ánh mắt chớp động lên khinh thường. Người này bất quá là bậc 90, khó khăn lắm mới bước vào đỉnh cao nhất mà thôi, có tư cách gì để Tòng An Dân cam tâm đi theo. Cấp dưới ưu tú như vậy, hẳn là thuộc về gã mới đúng. Người ta một trận chiến, nếu ngươi như thua, người này liền về ta. Gã nói ra, một bên chỉ vào Tòng An Dân. Thạch Hạo thì là lắc đầu. Thứ nhất, ta sẽ không bắt người đem làm tiền đặt cược. Thứ hai, ngươi còn chưa xứng đánh cùng ta. An Dân, ngươi lên. Hắn hướng về phía Tòng An Dân nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được một câu phía trước của Thạch Hạo, Tòng An Dân kích động đến tê cả da đầu. Sĩ, vì người chi kỷ mà chết. Có thể có được câu nói này của Thạch Hạo, ý chăm chết cũng không hối hận. Bất quá, lúc nghe được câu nói phía sau kia của Thạch Hạo, y lại là sững sờ. Y đương nhiên không sợ một trận chiến, nhưng xác thực, y cũng không phải là đối thủ của Phong Thái Lẫm, chiến tất bại. Trước mắt bao người, y cũng không muốn cho Thạch Hạo mất mặt. Nhưng, nếu Vương đã nói như vậy, y tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vâng, y cung kính đáp, sau đó hướng về phía Phong Thái Lẫm đi tới. Phong Thái Lẫm tức giận đến đều muốn nổi điên, gã chính là siêu cấp đỉnh cao nhất, thế mà còn chưa có tư cách đánh với Thạch Hạo một trận. Ngươi thật cuồng. Ngươi nói không đánh với ta, liền có thể không đánh với ta sao? Gã cười lạnh nói. Gã thấy, Thạch Hạo rõ ràng là sợ hãi đánh một trận với gã. Không sao, tại phía dưới thực lực tuyệt đối của gã, Thạch Hạo muốn không cùng gã chiến cũng đều không được. Hừ. Gã giết đi ra, hướng về phía Thạch Hạo chạy gấp mà đi. Tòng An Dân lập tức chặn đường, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi chỉ là bậc 98 mà thôi, dựa vào cái gì mà cản ta? Phong Thái Lẫm cười lạnh, một chưởng hướng về phía Tòng An Dân đẩy đi. Bành, hai người sinh ra một lần giao phong, nhưng, vượt quá dự kiến của Phong Thái Lẫm, Tòng An Dân cũng không có bị đánh bay ra ngoài, mà cái này khiến Tòng An Dân cũng là hết sức kinh ngạc. Làm sao lại thế? Tu vi của ta, làm sao lại ngã xuống bậc 98? Mặt mũi Phong Thái Lẫm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một bộ dáng hoài nghi nhân sinh. Cho nên, một kích của gã lại không cách nào đem Tòng An Dân đánh bay. Bởi vì hai người là cùng một cảnh giới. Tòng An Dân lại lập tức kịp phản ứng, đây là Thạch Hạo xuất thủ. Trong tiểu tinh vũ, Thạch Hạo có thể làm chúa tể của hết thảy. Tiến vào tiên giới, lĩnh vực trúc thiên thê chỉ có thể mở ra 10 trượng, bị hạn chế đến cực thảm. Nhưng, tiểu tinh vũ của Thạch Hạo lại không nhận tiên giới áp chế, y nguyên có được lực thống trị khủng bố đến 100.000 trượng. Cái này cùng lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, cho nên Phong Thái Lẫm căn bản không có ý thức được, chính mình từ lúc nào lại nhận lấy ảnh hưởng. Tòng An Dân sĩ khí đại trấn, nếu đánh nhau cùng cấp, y cũng không bằng Phong Thái Lẫm mà nói, vậy y còn có tư cách làm cấp dưới của Thạch Hạo sao? Giết! Y hướng về phía Phong Thái Lẫm triển khai công kích, toàn lực ứng phó, trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong. Tiên giới đương nhiên không thiếu thiên tài, thậm chí cấp bậc đỉnh phong hoàn toàn nghiền ép phàm giới, nhưng tiên giới đương nhiên không có khả năng từng cái đều là siêu cấp thiên tài, chí ít, dạng đỉnh phong phàm giới giống như Tòng An Dân này là tuyệt không thua Phong Thái Lẫm. Mà Tòng An Dân một đường đi tới, lại đã trải qua bao nhiêu ác chiến, kinh nghiệm chiến đấu lại không phải là thiên tài tiên giới có thể so sánh. Còn có, Tòng An Dân chẳng những bổ xong quy tắc tiên giới, y cũng nắm giữ tương đương một bộ phận quy tắc của tu la giới. Cho nên cùng cấp đánh nhau, Tòng An Dân càng mạnh. Tất cả mọi người là thấy rõ ràng, ai cũng hít ngược khí lạnh. Trời ạ, lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng bọn họ cũng không minh bạch, Phong Thái Lẫm tại sao lại muốn áp chế tu vi để đánh cùng Tòng An Dân. Nếu không phải chính gã áp chế, chẳng lẽ còn có thể là người khác sao? Căn bản không thấy ai xuất thủ. Đừng nói bọn họ nhìn không rõ, chính là đạo sư của học viện trốn ở một bên quan. Sát cũng là như vậy trấn giữ ở chỗ này, liền chỉ có một vị đồng giáp tiên, phần lớn đạo sư đều là trúc thiên thê, cũng không thấy chiến lực cường đại như thế nào, chỉ là tại cảnh giới này đợi đến lâu, cảm ngộ so với người càng sâu, cũng thiện đem loại cảm ngộ này lấy hình thức ngôn ngữ mà miêu tả đi ra. Cho nên, bọn họ lại há có tư cách khám phá tồn tại của tiểu tinh vũ. Những đạo sư này đều là chấn kinh. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ai cũng thấy rõ ràng, nếu một mực xuống như vậy mà nói, Phong Thái Lẫm sẽ thua. Phong Thái Lẫm thế mà lại bại. tiên nhân không xuất thủ, phong thái lẫm thế mà lại bại. Tất cả mọi người là không cách nào tiếp nhận, nhưng chiến cục lại đang theo hướng này mà đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nếu như hắn xuất thủ, tự nhiên có thể tùy tiện miểu sát phong thái lẫm. Nhưng, Tòng An Dân ngày sau tái chiến đánh bại một cái phong thái lẫm đã thảm bại, khoái cảm báo thù đó tự nhiên sẽ cắt giảm quá nhiều quá nhiều. Cho nên, hắn mới có thể quyết định thành toàn cho Tòng An Dân. Lại nói, dạng này hắn còn có thể tiếp tục bảo trì điệu thấp có đúng hay không? Tiểu Thạch đầu, ngươi cho rằng sau ngày hôm nay, ngươi còn có thể tiếp tục điệu thấp. Tử Kim Thử đều là bó tay rồi, gia hỏa này có đôi khi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng có đôi khi lại vì cái gì lại ngây thơ như vậy đâu. Thạch Hạo cười ha ha, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, hắn có sợ gì? Chiến, sau mấy trăm chiêu, phong thái lẫm đã rõ ràng rơi vào hạ phong. Gã không cam tâm, trước đó, gã rõ ràng có thể treo Tòng An Dân lên đánh, nhưng không giải thích được, tu vi của gã vì cái gì rơi xuống đến bậc 98, mới rơi vào hạ phong trong quyết đấu. Nhưng thực lực quyết định hết thảy, không cam tâm thì như thế nào, có thể ngăn cản gã bị thua sao? Tái chiến hơn trăm cái hiệp, Tòng An Dân đã hoàn toàn áp chế phong thái lẫm, cũng làm cho phong thái lẫm bắt đầu bị thương, bộ dáng bắt đầu trở nên chật vật. Đây càng là gia tốc cho gã bị thua, bị Tòng An Dân đè lên đánh, cuối cùng là té nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cũng không biết là thực sự hôn mê bất tỉnh, hay là trở ngại mặt mũi nên giả vờ ngất. Tòng An Dân ra tay cũng rất có phân tắc, phong thái lẫm chỉ là chịu vết thương da thịt, cũng không có thương cân động cốt. Bằng không mà nói, đạo sư của học viện đã sớm ngồi không yên, muốn chạy ra ngăn trở. Tòng An Dân đi trở về, đứng sau lưng Thạch Hạo, thu liễm lại tất cả khí tức. Cái này, tất cả mọi người là không thể tin được, dù phong thái lẫm bị thua là bởi vì suy yếu một giai tu vi không giải thích được, nhưng, đánh nhau cùng cấp, gã bị thua cũng là sự thật. Cái thiên tài có thể đánh bại phong thái lẫm này, thế mà tại trước mặt Thạch Hạo lại cung kính như thế. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, Thạch Hạo thật ra là truyền nhân của cái đại giáo nào đó, lần này là cải trang vi hành. Cho nên, bên cạnh hắn mới có thiên tài như thế, cam tâm làm bộc. Đúng, nhất định là như vậy. Thạch Hạo không biết người khác là nghĩ thế nào, hắn trực tiếp quay người rời đi. Sau hôm nay, Tòng An Dân liền trở thành đại hồng nhân trong học viện, có thể trong cùng giai đánh bại phong thái lẫm, dù y còn không có thành tựu siêu cấp đỉnh cao nhất, vẫn y nguyên đạt được tam đại tông ưu ái, đối với y tiến hành thăm dò, để y bái nhập tông môn của mình. Bất quá, Tòng An Dân đương nhiên sẽ không đáp ứng bất luận kẻ nào, y là theo bảo vệ Thạch Hạo đi đâu, y liền đi đó. Mà chuyện y kiên quyết làm, chính là để bọn người Lữ Thừa hướng Thạch Hạo bồi tội. Không làm. Vậy liền đánh đến khi ngươi đi bồi tội mới thôi. Cái này ai chịu được, sau khi bị đánh mấy lần liền ngoan ngoãn đi bồi tội. Phong thái lẫm lại không cam tâm thất bại, gã hướng về phía Tòng An Dân lần nữa phát ra khiêu chiến. Tòng An Dân đáp ứng, nhưng ước định tại 10 ngày sau. Y có lòng tin tại trong 10 ngày xông lên bậc 99, đến lúc đó liền không cần Thạch Hạo âm thầm ra tay, y nhất định có thể đánh bại phong thái lẫm. Nhoáng một cái, thời gian 10 ngày đã là lặng yên mà qua. Tòng An Dân tái chiến phong thái lẫm. Cái này y nguyên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá, ngay từ đầu chiến đấu, đám người liền chấn kinh đến phát hiện, Tòng An Dân thế mà bước vào siêu cấp đỉnh cao nhất. Dù y vừa mới tiến vào cảnh giới này, chiến lực khẳng định còn không có đạt tới cực hạn, lại như cũ không rơi vào thế hạ phong, cùng phong thái lẫm chiến đến có về. Sau hơn 500 chiêu, hai người đã bình ổn cuộc kết thúc. Bất quá, tất cả mọi người là biết, trong học viện lại thêm một cái bá chủ. Bất quá, càng nổi danh lại là Thạch Hạo. Tòng An Dân đều là bước vào siêu cấp đỉnh cao nhất, không phải từ mặt khác đã nói rõ bối cảnh của Thạch Hạo liền vô cùng kinh người sao. Phải biết, Ngọc Tiên đều chỉ có thể nuôi dưỡng ra siêu cấp đỉnh cao nhất, như vậy, ngay cả thiên tài như vậy đều cam tâm làm trợ thủ của Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo lại là có thân phận gì? Đến từ Quần Tinh Chi Đỉnh A. Nghĩ như vậy, người trong học viện đều là xôi trào, truyền nhân tiên vương, ai mà không muốn vuốt mông ngựa. Nếu là nhắc lên quan hệ cùng Thạch Hạo, vậy tương lai chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió rồi. Thạch Hạo cũng không có nghĩ đến, bản ý điệu thấp của hắn, thế mà lại trang ra một cái bức lớn như thế. Truyền nhân tiên vương, thật muốn nghiêm ngặt nói đến, hắn đúng là truyền nhân tiên vương, nhưng, chủ thân của mẫu thân hắn có thể thừa nhận hắn hay không, đây chính là một chuyện khác nữa. Có người tin tưởng, đương nhiên cũng có người không tin. 10 ngày sau, Phong Thái Lẫm cùng Tòng An Dân lại chiến một trận, lần này, Tòng An Dân lấy ưu thế khá lớn mà lấy được thắng lợi. Cái này tự nhiên để học viện lần nữa chấn động, Tòng An Dân lại khủng bố như vậy. Quá kinh người, dạng tiến bộ này hoàn toàn là mắt trần có thể thấy. Thiên tài như thế, quá ngư bức. Nhưng Tòng An Dân lại là biết, y mặc dù là thiên tài, nhưng cũng không có thiên tài đến tình trạng như thế, mà là bởi vì tu luyện Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết, đem cảm ngộ của 23 người dung hợp lại cùng nhau. 23 lần tốc độ cảm ngộ, cái này có thể không ngưu bức sao? Mà Tòng An Dân bước vào bậc 99, nói rõ cái gì? Nói rõ 22 thành viên hộ vương đội đám Triệu Thiết Phong, cũng toàn bộ đã trở thành siêu cấp đỉnh cao nhất. Đây mới là chỗ cực kỳ kinh người. Thạch Hạo cũng đem quy tắc cơ sở tiên giới bổ gần xong hết, tiếp đó, hắn liền có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Cộc cộc cộc, cửa lớn bị gõ vang. Hắn đi qua mở cửa, chỉ gặp Phong Thái Lẫm đang đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy hắn đi ra, lập tức lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt không gì sánh được. Thạch thiếu, Thái Lẫm cố ý tới thỉnh tội. Phong Thái Lẫm cung kính nói ra. Thạch Hạo nhìn y một cái, cười nhạt một tiếng, giơ tay lên nói, được, ta đã biết. Nói, hắn liền muốn đóng cửa. Phong Thái Lẫm chỗ nào chịu, y cũng không phải chuyên đến nói xin lỗi. Y vội vàng nói, Thạch thiếu, xin cho ta đi theo ngươi. Thạch Hạo bật cười, gia hỏa này hẳn là cũng là cùng một dạng với những người khác, đem chính mình trở thành truyền nhân tiên vương, cho nên mới sẽ tới quỷ liếm. Bậc 99 như y, cũng nịnh nọt như thế sao? Vậy khẳng định, trước đó Phong Thái Lẫm một mực không có lựa chọn Tam Đại Tông mà gia nhập, không phải liền là treo giá, muốn đầu nhập vào một cái thế lực càng mạnh sao? Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, cái này rất bình thường. Nhưng, lòng ham muốn công danh lợi lộc của Phong Thái Lẫm rất mạnh, y hiển nhiên muốn đi vào thế lực tiên vương, mới có thể cố ý hướng Thạch Hạo mà liếm quỳ. Đáng tiếc là, tất cả mọi người đã đoán sai. Thạch Hạo thờ ơ cười cười, tùy ngươi. Loại người này, liền xem như đi theo chính mình, hắn cũng sẽ không đối đãi giống như đám Tòng An Dân. Tạ ơn Thạch thiếu. Phong Thái Lẫm thì là đại hỷ. Mặc dù biểu hiện của Thạch Hạo rất là bình thản, giống như hờ hững, thế nhưng là, cái này cũng phù hợp với thân phận truyền nhân tiên vương. Với thế lực tiên vương mà nói, bậc 99 hẳn cũng chỉ là như vậy mà thôi. Không sao, chỉ cần y gắt gao theo sát Thạch Hạo, đi theo làm tùy tùng cho Thạch Hạo, hẳn là liền có thể đạt được trọng dụng của đối phương. Dù sao, y cũng là bậc 99, tại tiên giới hoàn toàn có thể xưng là thiên tài. Thạch Hạo sẽ thấy điểm lấp lánh trên người y. Phong Thái Lẫm không tiếp tục quấn quýt chặt lấy, rất hài lòng mà cáo từ rời đi. Rất nhanh, tin tức Phong Thái Lẫm bái Thạch Hạo làm chủ liền truyền ra khắp học viện. Cái này tự nhiên không phải do Thạch Hạo tuyên dương ra ngoài, mà là bản thân Phong Thái Lẫm. Đây là y đang hướng Thạch Hạo biểu trung tâm. Ngươi nhìn, ta nguyện ý làm cho tất cả mọi người biết, cái này không phải là sỉ nhục của ta, mà là vinh quang của ta. Mẹ nó, lại một cái siêu cấp đỉnh cao nhất bậc 99 trở thành thủ hạ của Thạch Hạo. Bởi vậy, thuyết pháp truyền nhân tiên vương càng thêm xôn xao. Phong Thái Lẫm đang ở trong sân khô tọa, y muốn tiến thêm một bước. Bậc 99 tuyệt đối là cực hạn của y, nhưng, dù đồng dạng là siêu cấp đỉnh cao nhất, cũng có phân chia mạnh yếu, bởi vì nắm giữ quy tắc, đối với tự thân tu luyện vẫn có khác nhau. Y muốn tại trước khi trùng kích tiên cấp trở nên mạnh hơn, đạt tới chân chính cực hạn của bậc 99. Tòng An Dân chính là một cái tấm gương rất tốt, cho y biết, chính mình xa còn không có làm đến hoàn mỹ. Đúng lúc này, chỉ thấy một người đẩy cửa vào. Hả? Y nhìn sang, sau đó lộ ra một vẻ kinh ngạc, Văn Thiếu. Người này tên là La Văn, chính là con trai của tông chủ Bạch Mã Tông. Năm nay bất quá hơn 40 tuổi, mà với tông chủ Bạch Mã Tông mà nói, cũng đã sống hơn 4.000 năm, cũng coi là già mới có con. Cho nên đối với đứa con một này cưng chiều đến không được. La Văn nhẹ gật đầu, Lẫm ca, đề nghị lần trước của ta, ngươi suy tính được như thế nào rồi? Phong Thái Lẫm không khỏi nhướng mày. Trước đó La Văn đã hướng y đưa ra cành ô liu, muốn đem y thu làm thủ hạ, mà thứ y có thể lấy được thì là Bạch Mã Tông toàn lực bồi dưỡng. Đối với cái này, câu trả lời của y là cần suy tính một chút. Không có cách, La Văn trẻ tuổi nóng tính, lại là con của tông chủ, cái nào cho phép cự tuyệt ở trước mặt. Y vốn định kéo một ít thời gian để bản thân La Văn quên đi chuyện này, không nghĩ tới La Văn lại là 10 phần để bụng, nhanh như vậy lại tới. Lần này, y lại phải làm sao để kéo dài đối phương đâu? Văn Thiếu, cho ta suy nghĩ lại một chút. Y qua loa nói. La Văn chỉ là nhìn y, nói. Phong Thái Lẫm, ngươi cho rằng ta là kẻ điếc sao? Ngươi đầu phục một người mới, chuyện này đã truyền đi xôn xao, ngươi cho rằng ta còn không biết. Gia hỏa này là đến hưng sư vấn tội. Phong Thái Lẫm nghĩ nghĩ, nói, không sai, ta đã bái làm của môn hạ Thạch Hạo, về sau chính là một thành viên dưới trướng Thạch Thiếu. Văn Thiếu liền không cần có ý đồ với ta nữa. Ngữ khí của y có chút cứng rắn. Bởi vì y có dạng lực lượng này, Thạch Hạo thế nhưng là truyền nhân tiên vương, ôm lấy một cây đùi như thế, y có gì phải sợ. La Văn cười lạnh, nhìn Phong Thái Lẫm, không có người có thể cự tuyệt ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta trước tiên sẽ đem cái gọi là Thạch Thiếu kia giết chết, đến lúc đó, ngươi liền sẽ quỳ xuống đi cầu ta. Nói đi, La Văn liền quay người rời đi. Phong Thái Lẫm nhìn bóng lưng của đối phương, cũng không có đem uy hiếp của gã để ở trong lòng. Thạch Hạo thế nhưng là truyền nhân tiên vương, có khả năng sẽ bị một cái nhi tử đồng giáp tiên làm khó sao? Bất quá, làm thủ hạ của Thạch Hạo, y đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn, nhất định phải cờ xí tươi sáng ủng hộ Thạch Hạo, đây chính là cơ hội tốt để y biểu đạt trung tâm. Có cái gì so với quyết liệt cùng thiếu chủ tông môn, càng có thể biểu hiện trung thành của y đối với Thạch Hạo hơn đâu? Y vội vàng cũng đi theo đi ra ngoài, đuổi theo La Văn mà đi. Sau khi La Văn ra cửa, lập tức búng tay một cái, chỉ thấy hai lão giả xuất hiện, đi theo phía sau gã. Hai lão giả này cũng là Trúc Thiên Thê, nhưng bọn họ sớm liền đã mất đi khả năng tiến thêm một bước, cho nên, tại dưới Bạch Mã Tông lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng, sức chiến đấu của bọn họ đi thẳng bão tố bậc 99, nhưng vĩnh viễn không có khả năng thành tiên. Tại trong thật nhiều thế lực đồng giáp tiên, đây là thủ đoạn rất thường dùng, bởi vì số lượng tiên nhân thực sự quá ít. Siêu cấp đỉnh cao nhất cũng có thể tính làm chiến lực cực mạnh. La Văn làm con trai của tông chủ, liền có hai tên cao thủ như vậy làm hộ vệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. La Văn một đường trực chỉ đi tới nơi ở của Thạch Hạo. Sau khi tới nơi, gã hướng về phía hai tên hộ vệ gật gật đầu, đem người kêu đi ra. Vâng, thiếu chủ. Trong hai tên lão giả, có một người đi ra, tiến lên gõ cửa. Bành bành bành, bất quá, không người trả lời. Đập. La Văn lại nói. Nếu như là người của học viện, đó là tuyệt đối không dám phá cửa, hay là leo tường mà vào. Đây là cấm kỵ tuyệt đối, sẽ bị học viện xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Bất quá, La Văn sợ cái gì? Gã chính là một trong tam đại tông, thiếu tông chủ của Bạch Mã Tông, ai dám chế tài gã? Dám. Thân hình phong thái lẫm nhảy lên, ngăn tại cửa ra vào. Hai tay duỗi ra, có ta ở đây, ai cũng đừng mơ tưởng quấy rầy Thạch thiếu. Phong thái lẫm, ngươi muốn cùng bản thiếu là địch. La Văn lạnh lùng nói ra. Phong thái lẫm tự nhiên không sợ, Thạch Hạo thế nhưng là truyền nhân tiên vương, ôm vào dạng đùi này, đừng nói tam đại tông, chính là thiếu chủ của thiên thủy các tới, y cũng dám chống đối ngay trước mặt người. Lăn! Y nói ra, hiện tại, thái độ của y đối với La Văn càng là ác liệt, vậy tương đương biểu đạt trung tâm hướng Thạch Hạo sẽ càng chân thành, hơn nữa, đây chính là tại cửa ra vào của Thạch Hạo khẳng định nghe được rõ ràng. Cho y chút giáo huấn. La Văn phất phất tay nói, vâng, thiếu chủ. Hai lão giả đều là mặc áo xám, nhưng một người dáng người bình thường, một người khác thì thon gầy hơn, phẳng phất giống như da bọc xương. Lão giả thon gầy kia lập tức hướng về phía phong thái lẫm bước tới, trên mặt thì là mang theo cười lạnh, lão tại cảnh giới siêu cấp đỉnh cao nhất này dừng lại không biết bao nhiêu năm, mặc dù không có hy vọng tiến thêm một bước, nhưng chiến lực tuyệt đối cường hoành. Phong thái lẫm cũng không dám chủ quan, y tại học viện cũng có chừng trăm năm, tự nhiên biết người giống, như hai lão giả áo xám này có thực lực cường đại đến cỡ nào. Xoát, thân hình của lão giả thon gầy khẽ động, hướng về phía phong thái lẫm giết tới. Bành bành bành, hai người lập tức triển khai kịch chiến. Không đến hơn trăm đến chiêu, phong thái lẫm liền rơi vào hạ phong. Không có cách, người ta tại cảnh giới này đều đã dừng lại 1-2 ngàn năm, vô luận là đối với quy tắc, vận dụng võ kỹ, hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều là vượt qua y rất rất nhiều. Oanh, một cái trọng kích của lão giả thon gầy, đã đem phong thái lẫm đánh cho bay tứ tung, nặng nề mà đâm vào trên tường. Ném ra một cái lỗ thủng lớn. Chiến đấu kịch liệt như thế, tự nhiên cũng đem các học viên khác kinh động, nhưng lúc phát hiện La Văn đứng ở một bên, đều là không có lên tiếng. Nào dám đâu. Phong thái lẫm nặng nề mà ngã ở trong viện, mà lúc này, Thạch Hạo vừa vặn mở cửa đi tới. Thạch thiếu. Phong thái lẫm vội vàng bò lên, sau đó đem hai tay giang ra. Thạch thiếu, nơi này có ta, không cần ngài xuất thủ. Thạch Hạo mỉm cười, được. A. Phong thái lẫm không khỏi sững sờ. Y chỉ là biểu đạt một chút trung tâm mà thôi, ngươi làm sao lại tưởng thật đâu. Nếu ta thật có thể chơi được, sẽ bị người đánh ngã trên mặt đất sao? Nhưng lời đã lối ra, y chẳng lẽ còn có thể lại đổi ý sao? Y nhìn La Văn, nói, La Văn, ngươi cũng đã biết, Thạch thiếu chính là truyền nhân tiên vương, ngươi đây là đại bất kính. La Văn không khỏi cười to, sau đó lộ ra thần sắc suy cười. Tiên vương cao ở quần tinh chi đỉnh, là cao cao tại thượng cỡ nào? Dạng truyền nhân vương giả này, cũng không phải là cái rau cải trắng gì, đâu có thể nào dễ dàng gặp được như vậy. Ngụ ý, gã chính là không tin Thạch Hạo là truyền nhân tiên vương. Lên cho ta. Y hướng về lão giả thon gầy hạ lệnh. Lão giả thon gầy cũng không nói lời nào, nhưng thân hình lại là lập tức giết ra ngoài. Hư, tốc độ của lão nhanh chóng, giống như quỷ mị. Phong thái lẫm vội vàng ra sức ngăn cản, nhưng đại chiến trước đó, y đã tiêu hao đại lượng lực lượng, mới có thể chống đỡ hết nổi mà bị oanh bại. Chỉ có ngần ấy thời gian, y tự nhiên không có khả năng khôi phục, lập tức liền rơi vào hạ phong. Bất quá lại tầm 10 chiêu, y liền bị một chưởng vỗ bay, lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, hắn nhìn lão giả thon gầy kia, âm thầm gật đầu. Tại phàm giới, vì tại trong cổ thế giới thu hoạch được càng nhiều lợi ích, các đại thế lực đều sẽ bồi dưỡng tuyệt cường bổ thần miếu, mặc dù làm gãy mất khả năng tiến thêm một bước, lại có được thực lực gần như vô địch ở trong bổ thần miếu. Xem ra, tại tiên giới cũng là như vậy, tiên cấp rất khó đột phá, bởi vậy có thế lực đi đường khác, lấy thủ đoạn khác loại bồi dưỡng được siêu cấp đỉnh cao nhất tới. Bất quá, chỉ thấy lợi trước mắt, lại không khả năng tiến bộ. Chết đi. Lão giả thon gầy thừa thắng truy kích, muốn một kích đem phong thái lẫm xô nát, làm cho đối phương lại không còn sức hoàn thủ. Một kích này, phong thái lẫm không cách nào chống cự. Thạch Hạo lắc đầu, cuối cùng là xuất thủ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, lão giả thon gầy kia liền lào đào trở ra. Cái gì? Thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người tự nhiên là không tin, ánh mắt của mình có phải xảy ra vấn đề gì hay không? Lão giả thon gầy cũng là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Lão chính là siêu cấp đỉnh cao nhất, có thể dễ dàng liền đem lão đánh lui như vậy, ngoại trừ tiên nhân ra, cũng chỉ có một khả năng. Chiến lực trăm giai. Nhưng, khí tức mà Thạch Hạo phát ra rõ ràng chỉ là mới vào đỉnh cao nhất, làm sao có thể có được chiến lực trăm giai. Lão lập tức nghĩ đến lời mà Phong Thái Lẫm nói, Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương. Đây là thật, bởi vì chỉ có thế lực tiên vương mới có thể bồi dưỡng ra được chiến lực trăm giai. Đây cũng là sự tình mà Ngọc Tiên đều không thể làm được. Thạch Hạo không phải trăm giai, nhưng tiên vương tự nhiên có thủ đoạn để Thạch Hạo có được chiến lực trăm giai. Đúng, đây chính là chứng minh tốt nhất cho chuyện Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương, bằng không mà nói, cái đỉnh cao nhất nào có thể có được chiến lực trăm giai. Văn Thiếu, lão giả thon gầy quay đầu hướng về phía La Văn nhìn lại, vừa là đang đợi mệnh lệnh của đối phương, lại là đang nhắc nhở đối phương, Thạch Hạo thực sự có thể là truyền nhân tiên vương. Lần này, La Văn không dám ngang, cái gì đều có thể làm giả, nhưng chiến lực thì không được. Gã vội vàng lộ ra dáng tươi cười, nói, Thạch Thiếu, tha thứ cho ta đừng đột. Quên tự giới thiệu, ta gọi là La Văn, thiếu tông chủ của Bạch Mã Tông. Thạch Hạo quét mắt nhìn gã một cái, nói, ngươi tìm ta. Có việc. Không có việc gì, không có việc gì, chính là kính đại danh của Thạch Thiếu đã lâu, cố ý đến xem ngài. La Văn vẻ mặt tươi cười, căn bản không coi thái độ lãnh đạm của Thạch Hạo là ngang ngược. Gã hiện tại đã vững tin Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương, cho nên, gã lại nào dám đắc tội Thạch Hạo đâu. Hiện tại dù cho bị đánh mặt trước đương chúng thì như thế nào? Bị thứ đại nhân vật này nhục nhã, đó là vinh hạnh của gã, người bình thường có dạng tư cách này sao? Tốt, người đã xem qua, có thể lăn. Thạch Hạo tùy ý nói ra. Đúng, ta lúc này liền đi. La Văn cái rắm cũng không dám thả một cái, liền vội vàng xoay người rời đi. Trước tiên đem cửa này lăn lộn qua, ngày sau lại đến tìm Thạch Hạo lôi kéo tình cảm. Truyền nhân tiên vương, chân này quá lớn, gã đương nhiên muốn ôm. Nhìn La Văn mang theo hai tên lão giả rời đi. Sắc mặt Thạch Hạo không khỏi cổ quái. Tựa hồ, hắn ở trên con đường mạo danh truyền nhân tiên vương, đã càng chạy càng xa. Kỳ, quái, hắn rõ ràng không có nói qua nửa câu chính mình chính là truyền nhân tiên vương, nhưng làm sao lại đem thân phận này càng ngồi càng thực đây? Thạch Hạo cảm thấy mình cần khắc sâu nghĩ lại, trước kia hắn ngụy trang thân phận, kiểu gì cũng sẽ lơ đãng bại lộ, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn rõ ràng không có muốn giả mạo ai, hết lần này tới lần khác người người đều đem hắn trở thành truyền nhân tiên vương. Cái này là thế đạo gì? Thạch Hạo ở trong học viện đặt chân vững vàng, nhưng phi thường điệu thấp. Nhưng hắn càng là điệu thấp, thì càng ngồi vững thân phận hắn là truyền nhân tiên vương. Nhìn xem, người ta cái này gọi lực lượng. Cũng bởi vậy, Tam Đại Tông thậm chí đều không có người tới mời chào Thạch Hạo hay là Tòng An Dân. Làm gì, ngươi còn muốn đem truyền nhân tiên vương người ta thu nhập vào tông môn? Không sợ tiên vương giận dữ, đến lúc đó vô tận Ngọc Tiên giá lâm, đem Tam Đại Tông hủy đi thành mảnh vỡ sao? Bất quá, thu người là không dám, nhưng lôi kéo tình cảm lại không quan trọng. Chỉ là bởi vì Thạch Hạo nổi ở trên mặt cũng chỉ là thân phận học viên, mà hắn cũng chưa từng có nói qua chính mình là truyền nhân tiên vương, cho nên tất cả mọi người đã hiểu, Thạch Hạo là điệu thấp. Nếu truyền nhân tiên vương muốn điệu thấp, ai lại dám điểm xuyên đâu? Mặc dù đây là bí mật mọi người đều biết. Đối với dạng hiểu lầm này, Thạch Hạo cũng là phi thường im lặng, sự tình làm sao lại hướng phía phương hướng đường nghiêng càng đi càng xa, làm sao cũng không trở về được chính đạo đâu. Hắn thực sự là đến học nghệ đó. Nhưng nếu hiện tại hắn nói mình không phải là truyền nhân tiên vương, Tam Đại Tông khẳng định không tin, cho là hắn là đang cố ý che giấu, y nguyên không có khả năng thật coi hắn là học viên mà đối đãi, mà nếu hắn có thể xuất ra chứng cứ để chứng minh hắn thật không phải là truyền nhân tiên vương, vậy Tam Đại Tông tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Thạch Hạo liền bó tay rồi, toàn bộ hành trình hắn đều rất điệu thấp, chỉ là tại thời điểm bị khiêu khích trả tay một chút. Lại điệu thấp cũng không có nghĩa là bị đánh không thể hoàn thủ có đúng hay không. thế nhưng là, tại sao lại như vậy đâu? Tiểu Thạch Đầu, trong lòng ngươi liền không có so số sao? Tử Kim Thử thấy hắn bộ dáng một mặt buồn bực, lập tức chỉ vào cái mũi của hắn mà hỏi. Ta làm sao biết? Thạch Hạo buông buông tay. Ngươi quá mạnh. Tử Kim Thử trực chỉ Hạch Tâm. Nếu không mà nói, mỗi người đều chỉ sẽ coi ngươi là A Miêu A Cẩu. Ai sẽ đưa ngươi để ở trong lòng? Kỳ thật không chỉ là Thạch Hạo mạnh, còn có Tòng An Dân. Tại sau khi có được Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết, tiến cảnh của y cũng là như bay. Cho nên, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ai có thể không hiểu lầm đâu. Không phải truyền nhân tiên vương, sẽ có siêu cấp đỉnh cao nhất đi theo sao? Không phải truyền nhân tiên vương, có thể có được chiến lực trăm giai. Hơn nữa, còn là tại trạng thái đỉnh cao nhất, vậy tất nhiên là thủ đoạn do tiên vương tạo nên. Tốt! Thạch Hạo quyết định điều chỉnh một chút sách lược của mình. Đầu tiên, hắn vẫn là phải đi đăng tiên đài, chí ít có thể thiết thực cảm thụ quy tắc tiên cấp một chút, vậy sau này liền dễ làm. Thứ yếu, công pháp. Công pháp đối với cảm giác quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng, dùng quy tắc như thế nào, năng lượng tiên giới đến rèn luyện bản thân, đây cũng là cùng một nhịp thở với công pháp. Cho nên, công pháp vẫn là rất trọng yếu. Thạch Hạo trước kia không cần công pháp, là bởi vì hắn có truyền thừa của Nguyên Thừa Diệt, trực tiếp nhảy qua một bước này. Nhưng sau khi đi vào tiên giới di sản lấy được từ Nguyên Thừa Diệt đã hao hết, phải bắt đầu lần nữa. Cho nên, ta hiện tại trọng điểm là cần lấy tới một bộ công pháp sao? Hắn đem chú ý đánh tới trên thân Tử Kim Thử, háo tử, có công pháp tốt hay không, mượn một bộ nói chuyện. Tử Kim Thử quá sợ hãi, Tiểu Thạch Đầu, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nói nhăng gì đấy? Thạch Hạo liếc mắt. Không có. Tử Kim Thử giơ song chảo, ra mặc dù có tiên pháp thượng thừa, lại cũng không thích hợp với ngươi. Tiểu Thạch Đầu, cường giả chân chính, là tại ngay khi sắp rảo bước tiến lên tiên cấp, cũng chính là thời điểm bọn họ khai sáng ra công pháp của chính mình. Đột phá tiên cấp, đó là một loại cải biến không cách nào hình dung. Ở trong quá trình này, ngươi khả năng sẽ động tích một loại ảo diệu nào đó, cho nên, dùng cái này để khai sáng công pháp của mình thì không thể tốt hơn. Tự sáng tạo công pháp. Thạch Hạo nhìn Tử Kim Thử, ta ngay cả bóng dáng tiên cấp đều không có đụng phải, liền muốn ta sáng tạo tiên pháp. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải để cho ngươi hiện tại liền sáng tạo. Tử Kim Thử một bộ dáng ngươi rất ngu ngốc, hiện tại, trước đi mượn bách gia công pháp mà đọc, lấy thừa bù thiếu. Lại tại thời điểm đột phá tiên cấp, ngươi kết hợp với tình huống của mình, sáng tạo ra pháp môn cực kỳ thích hợp. Ngươi phải biết, công pháp do người khác sáng, tạo, dù là ngư bức lợi hại hơn nữa, thì đó cũng là của người khác, là do người sáng tạo lượng thân sáng tạo, với ngươi mà nói, tuyệt không phải là tốt nhất thích hợp nhất. Ngươi thế nhưng là người lập chí muốn thành tiên vương, chẳng lẽ muốn cùng một dạng với người bình thường sao? Đế tôn, Thạch Hạo cải chính, Tử Kim Thử liếc mắt, nhưng vẫn là nắm lỗ mũi nói. Vậy thì ngươi càng phải cố gắng, bằng không mà nói, ngươi dựa vào cái gì đem những lão gia hỏa kia đều là dẫm tại dưới chân đâu. Thạch Hạo gật đầu, con chuột này mặc dù một mực rất không đáng tin cậy, nhưng ở trên mấy tiết điểm để hắn trở nên càng thêm cường đại, chủ ý mà Tử Kim Thử ra đều là phi thường có tính đề nghị, vô cùng có trợ giúp. Cho nên, hắn mới có thể tín nhiệm con chuột này đến như vậy tốt, hiện tại vấn đề lại trở về. Công pháp, Tam Đại Tông sẽ để cho hắn đọc qua công pháp sao? Tại bất luận cái tông môn gì mà nói. Công pháp đều là căn cơ của một cái thế lực, là tài phú cực kỳ quý giá. Tài nguyên mất đi, vậy còn có thể làm lại, nhưng một khi công pháp bị người ngoài đoạt được, vậy còn có cái ưu thế gì đâu. Bất quá, chính mình là truyền nhân tiên vương, cái thân phận này hẳn là phát huy được tác dụng. Cao tầng của Tam Đại Tông Môn, cũng chính là những cái tiên nhân kia, tự trọng thân phận, tại trước khi Thạch Hạo không có minh xác biểu lộ thân phận, bọn họ đương nhiên sẽ không tự hạ thấp địa vị đến quỳ liếm Thạch Hạo. Nhưng, những môn nhân, hậu đại của tiên nhân này. Cơ hồ lại mỗi ngày đều hướng phía Thạch Hạo mà chạy. Thạch Hạo một mực cự tuyệt, dù sao tất cả mọi người đều cho là hắn thân phận cao quý, ai lại dám chọc hắn tức giận chứ. Nhưng hôm nay, Thạch Hạo quyết định chiêu đãi bọn họ một chút. Tin tức truyền ra, bọn tiểu bối của Tam Đại Tông đều là hưng phấn không gì sánh được. Truyền nhân tiên vương chịu thấy mình, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Bọn họ đều là đổi lại y phục cực kỳ hoa lệ, sau đó mang theo lễ vật đã tỉ mỉ chuẩn bị, lúc này mới đi bái phòng Thạch Hạo. Thạch Hạo chiêu đãi đám bọn họ ở ngay tại trong viện, Tòng An Dân, Tần Vũ Dương cùng Phong Thái Lẫm phụ trách làm người hầu. Sân bãi mặc dù rất đơn sơ, nhưng phải biết, ngoại trừ Tần Vũ Dương ra, Tòng An Dân cùng Phong Thái Lẫm đều là siêu cấp đỉnh cao nhất, thiên tài như vậy thế mà làm người hầu, quy cách cao bậc nào. Không hổ là truyền nhân tiên vương, mặt bài thật to lớn. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm sai điều gì, dẫn tới Thạch Hạo sinh khí. Qua ba lần rượu. Thạch Hạo đi thẳng vào chính đề. Ai mang ta đi dạo tông môn của các ngươi? Ta. Đám người vội vàng nhao nhao đáp ứng. Đây chính là cơ hội vuốt mông ngựa tuyệt hảo. Thạch Hạo liền quyết định, phân thời gian đi dạo tất cả Tam Đại Tông. Ngày thứ hai, liền đi Bạch Mã Tông trước. Con trai tông chủ La Văn tự mình làm dẫn đường, một đường thông suốt, căn bản không người ngăn cản. Vòng vo một lúc sau, Thạch Hạo liền tới đến Kinh Lâu. Nơi này là trọng địa, cất giấu công pháp cùng võ kỹ của Bạch Mã Tông. Đừng nói người ngoài, chính là đệ tử của bản tông. Muốn đi vào cũng cần đến tông môn hoặc là trưởng lão phê chuẩn, điều kiện đi vào 10 phần khắc nghiệt. Có thể vào xem sao? Thạch Hạo hướng La Văn hỏi. La Văn lộ ra một tia do dự, liền lập tức gật đầu, đương nhiên có thể, Thạch Thiếu mời ngài. Hai người Thạch Hạo đi vào Kinh Lâu, nhưng lập tức có một lão giả đi ra. Lão đầu tiên là hướng La Văn thi lễ một cái, thiếu tông chủ. La Văn 10 phần kiêu căng, nhấc nhấc tay, miễn. Sau đó hướng Thạch Hạo nói, Thạch Thiếu, xin mời. Thiếu tông chủ. Lão giả kia thì là vội vàng ngăn cản, tông môn quy định, người ngoài không được tiến vào Kinh Lâu. Đừng nói người ngoài, chính là đệ tử bình thường tiến đến đều phải đạt được đại lão phê chuẩn. La Văn hừ một tiếng, vị này chính là Thạch Thiếu, truyền nhân tiên vương, xem như người ngoài sao. Lão giả này chỉ là trúc thiên thê, mặc dù là siêu cấp đỉnh cao nhất, lại là lấy thủ đoạn đặc thù tăng lên, đời này đều không có khả năng bước vào tiên cấp, cho nên, La Văn hoàn toàn không cần để ý đến cảm thụ của đối phương. Lão giả kia lập tức run lên, truyền nhân tiên vương, bốn chữ này nghe liền để toàn thân lão nổi lên một lớp da gà. Thế nhưng là, tông môn quy củ là chết, người là sống. La Văn ngắt lời nói, ta là thiếu tông chủ, tương lai ta sẽ kế thừa vị trí tông chủ, cho nên, ta làm chủ mang cá nhân đi vào, không có vấn đề à? Không, không có vấn đề. Nói đều nói đến mức này, lão giả kia tự nhiên chỉ có phần thỏa hiệp. La Văn chợt cảm thấy có mặt mũi, hướng về phía Thạch Hạo cười cười. Ta quản giáo không chu toàn, ngược lại để Thạch Thiếu chê cười. Thạch Hạo chỉ là khẽ gật đầu, ngay cả vẻ tươi cười đều là không thèm có, lại làm cho La Văn ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Hắn tiến nhập Kinh Lâu, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã tìm được khu vực công pháp, sau đó lật một chút, phát hiện nơi này tổng cộng có 3 bộ tiên pháp. Hắn lấy tới, chỉ là lật ra một lần, liền đem toàn bộ 3 bộ tiên pháp ghi xuống. Sau đó, hắn liền đi vòng vo qua các địa phương khác. Miễn cho đem mục đích bại lộ quá rõ ràng. Một ngày sau, Thạch Hạo trở về học viện. Đêm đó, hắn bắt đầu sửa sang lại ngay tại trong đầu. Trước đó, Tử Kim thử đem quy tắc tiên cấp so với cà rốt, mà tu tiên chính là một cái quá trình lột cà rốt, càng là quy tắc thâm ảo thì giấu càng sâu. Người muốn nắm giữ, trước tiên liền phải đem quy tắc phía ngoài lột ra, mà muốn lột ra, vậy thì phải nắm giữ trước. Lớp cà rốt phía ngoài nhất chính là quy tắc đồng giáp, nhưng cái tầng quy tắc này cũng không phải là đơn nhất, mà là vô cùng phức tạp. Những thứ hình thành lên hỏa diễm, lôi đình, băng xương, này, đều có thể quy nguyên đến quy tắc bản chất nhất, cho nên, thuộc tính khác biệt, quy tắc đương nhiên cũng không giống nhau. Mỗi người đều có thuộc tính, cho nên cảm ngộ tương ứng với thuộc tính quy tắc, khẳng định sẽ dễ dàng một chút, nhưng, người cảm ngộ quy tắc băng xương, tu luyện lại là công pháp thuộc tính hỏa, cái này dùng để rèn luyện bản thân. Chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Cho nên, công pháp cũng là ngàn vạn. Thuộc tính khác nhau đối ứng với quy tắc cùng thể chất khác nhau, còn có, lúc đem quy tắc rèn luyện bản thân, cũng có một cái vấn đề chuyển hóa, cái này đồng dạng quyết định phẩm chất của công pháp. 3 bộ công pháp của Bạch Mã Tông đều là cấp thanh đồng, hơn nữa còn là tương đối rác rưởi trong cấp thanh đồng. Công pháp thượng thừa chân chính, khẳng định nắm giữ tại trong tay tông chủ Bạch Mã Tông, tuyệt sẽ không khinh truyền. Nếu không có như vậy, La Văn cũng sẽ không thể đáp ứng thống khoái như vậy, lão giả kia cự tuyệt cũng sẽ không thể không kiên quyết như vậy. Bất quá đối với Thạch Hạo mà nói, ưu khuyết công pháp cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn cũng không có muốn dùng cái này tới tu luyện. Hắn muốn, là một loại mạch suy nghĩ. Chưa từng có tiếp xúc qua tiên pháp, hắn phải biết cái vật này giảng là cái gì. 3 bộ công pháp này, phân thuộc tính thủy, hỏa cùng độc, Thạch Hạo vứt bỏ hiệu suất chuyển hóa của nó, mà là chuyên chú vào cái điểm chuyển hóa như thế nào. Cái này khiến hắn bỏ ra thời gian vài ngày, sau đó, lại đi Bạch Ngưu Tông. Phụ trách cùng đi hắn ở Bạch Ngưu Tông, chính là một cái mỹ nữ, gọi là Chị Anh. Nàng ta là chắt gái của tông chủ Bạch Ngưu Tông, thiên phú cực cao, cũng cực được tông chủ Bạch Ngưu Tông yêu thích, còn có một điểm rất trọng yếu, chưa lập gia đình. Cho nên, Bạch Ngưu Tông vì cái gì để nàng ta làm bạn đi chơi với Thạch Hạo, dụng ý người qua đường đều biết. Một ngày xuống tới, Thạch Hạo vẫn là mượn cớ đi công pháp các. Bạch Ngưu Tông ngược lại là có 4 bộ công pháp, Thạch Hạo đọc qua từng cái, ghi tạc trong lòng. Trở lại học viện, tự nhiên lại là một phen phân tích, lĩnh hội đau khổ. Bản nguyên kinh trình bày chính là cơ sở của phàm giới, tự nhiên là không thể dùng ở trên tiên cấp, bất quá, đạo lý thiên hạ lại là tương thông, Thạch Hạo không thể trực tiếp vận dụng bản nguyên kinh, lại có thể dựa theo mạch suy nghĩ của nó mà đi. tựa như lúc trước hắn dạy cho bọn Tòng An dân hắn, cũng không phải là trực tiếp nói cho bọn họ biết nhược điểm của khôi giáp chiến sĩ hắc ám ở đâu, mà là tìm ra như thế nào. Đặt ở trên người hắn, vậy dĩ nhiên càng thêm áp dụng. Bảy bộ công pháp tham khảo lẫn nhau, Thạch Hạo không ngừng minh ngộ. Thuộc tính khác biệt không sao, mục đích là một dạng, đều là lấy quy tắc, năng lượng đến luyện hóa bản thân, chỉ là năng lượng khác biệt, thể chất khác biệt, lại đối đãi khác nhau thôi. Thạch Hạo cảm thấy mình đã có chút đầu mối, chỉ là muốn như vậy mà sáng tạo ra pháp của chính mình, đó còn là kém đến có chút xa. Không sao, hắn vừa mới cất bước, đâu có thể nào một lần là xong. Còn nữa, coi như hắn đã sáng tạo ra pháp của chính mình, cũng phải thông qua thời gian không ngừng mà điều chỉnh, ưu hóa. Lại là mấy ngày sau, hắn đi Bạch Tượng Tông. Thói quen của hắn đã để người biết, cho nên, phụ trách chiêu đãi hắn ở Bạch Tượng Tông là Tạ Minh trực tiếp liền mang theo hắn đi kinh lâu trước. Tốt, Bạch Tượng Tông cũng là ba quyển tiên pháp, sau khi Thạch Hạo xem, tự nhiên lại bắt đầu bế quan lĩnh hội. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, cảm ngộ của Thạch Hạo đã đạt đến tình trạng cực sâu. Nói thế nào? Nếu để cho hắn viết lại 10 bộ công pháp kia, hắn thậm chí có thể làm được cải tiến, để hiệu quả của mỗi bộ công pháp tăng lên từ 1 thành đến 3 thành. Dựa vào cái gì hắn có thể? Từ bản nguyên kinh lấy được dẫn dắt, gặp gì biết nấy. Đáng tiếc, nếu hắn có bản nguyên kinh của tiên giới, vậy đối với chuyện chính mình sáng tạo pháp hẳn là càng có trợ giúp, thậm chí là tính quyết định. Dù là như vậy, cũng đủ kinh người. Đương nhiên, cũng là bởi vì phẩm chất của 10 bộ công pháp này quá thấp, mới có thể có không gian cải tiến lớn như vậy. Nếu đem tiên pháp hạch tâm nhất của Tam Đại Tông giao cho Thạch Hạo, nói không chừng hắn liền không có biện pháp. Dù sao, hắn ngay cả tiên cấp cũng đều không có nhập vào đâu. Một ngày này, đang lúc Thạch Hạo bế quan, cửa lại bị gõ. Hắn đi qua mở cửa, chỉ thấy có 3 người đứng ở cửa. Chỉ anh, La Văn cùng Tạ Minh. À, 3 người bọn họ thế mà cùng đi rồi. Thạch thiếu. 3 người trước đồng thời lên tiếng chào. Sau đó Chỉ anh nói, thiếu tông chủ của Hắc Thủy Tông đến đây làm khách. Có thể xin mời Thạch thiếu cho chút thể diện, cũng tham dự thịnh hội hay không? Hắc Thủy Tông. Lông mày Thạch Hạo nhướng lên, tốt. Cái Hắc Thủy Tông này cùng Tam Đại Tông không phải là đối thủ một mất một còn sao, vì tranh đoạt một mỏ quặng tiên thạch, trực tiếp đưa đến nguyên tông chủ của Tam Đại Tông vẫn lạc. Hiện tại cái thiếu tông chủ của Hắc Thủy Tông này lại dám chạy đến trên địa bàn của Tam Đại Tông, không sợ chết sao? Bởi vì tò mò, cho nên hắn quyết định đi xem một chút. Mời. Chỉ anh ba người đều là hân hoan không gì sánh được. Thạch Hạo đi theo 3 người, rất nhanh liền đi tới Bạch Tượng Tông. Lần chiêu đãi một nhóm Hắc Thủy Tông này, thiết lập tại trong Bạch Tượng Tông. Thạch Hạo trên đường hỏi một chút, mới biết được vị thiếu tông chủ Hồ Đường của Hắc Thủy Tông này dám phách lối như vậy, chính là bởi vì gã dính vào đùi của Thiên Thủy Các. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Thủy Các, thế lực Ngân Linh Tiên, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Tam Đại Tông, Hắc Thủy Tông. Nghe nói, Hồ Đường cùng chắt gái của Tam trưởng lão Thiên Thủy Các đã định xong việc hôn nhân, cũng bởi vậy, địa vị của gã lập tức liền nước lên thì thuyền lên. Tam Đại Tông ngươi dám động Hồ Đường gã sao? Không sợ Thiên Thủy Các trách tội, đưa Tam Đại Tông ngươi xóa đi sao? Cũng chính bởi vì ân oán ở giữa Hắc Thủy Tông cùng Tam Đại Tông quá sâu, cho nên Hồ Đường mới có thể tại sau khi ôm vào đùi của Thiên Thủy Các, trước tiên liền chạy tới đây diễu võ dương oai, cầm y dạ hành, vậy rất không ý tứ. Lần này, gã chính là đến dẫm Tam Đại Tông. Hơn nữa, gã chỉ là tiểu bối, bởi vậy, cái này cũng không thể đại biểu ý chí của Hắc Thủy Tông, huyền náo có hung hơn, cũng không có khả năng lên cao đến tình trạng xung đột giữa hai thế lực lớn. Cho nên, bọn Chí Anh mới có thể nghĩ đến chuyện đem Thạch Hạo rời ra ngoài. Hồ Đường ngươi ngưu bức hơn nữa, có thể cùng so sánh truyền nhân tiên vương sao? Đừng nói Hồ Đường, chính là các chủ Thiên Thủy Các tới, gặp Thạch Hạo cũng phải cung kính không gì sánh được. Sau khi Thạch Hạo hiểu rõ điểm ấy, ngược lại là không quan tâm bị bọn Chí Anh kéo một chút ra hổ. Đầu tiên, hắn căn bản cũng không phải là cái truyền nhân tiên vương gì, cũng không có tổn thất gì. Thứ hai, làm sao cũng là lật nhìn tiên pháp của Tam Đại Tông, xem như thiếu nhân tình của đối phương, với Thạch Hạo mà nói, đây đương nhiên là cần phải trả. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới Bạch Tượng Tông, nơi này đã sớm bày xong yến hội, nhưng số lượng chỗ ngồi cũng không nhiều. Hơn nửa canh giờ sau, vị Hồ Đường Hồ Thiếu kia cuối cùng là khoan thai mà tới. Tạ Minh bắt đầu phân phối chỗ ngồi. Y là chủ nhân, đương nhiên là ngồi ở chủ vị, cái này không chút vấn đề, nhưng ở chủ vị, y lại là tặng cho Thạch Hạo. Cái gì? Hồ Đường lập tức vỗ bàn một cái, giận dữ đứng lên, Tạ Minh, ngươi đây là đang miệt thị Thiên Thủy Các sao? À, Hồ Thiếu cớ gì nói ra lời ấy? Tạ Minh nhàn nhạt hỏi. Nói nhảm. Hồ Đường hừ một tiếng, ta chẳng những là thiếu tông chủ của Hắc Thủy Tông, càng là con rể của Thiên Thủy Các. Ngươi dám đem chủ vị tặng cho người khác, không phải là đối với ta, đối với Thiên Thủy Các nhục nhã sao? Tạ Minh thì là ra vẻ kinh ngạc, trời đất chứng giám, ta cũng không có ý tứ lãnh đạm Hồ thiếu chút nào. Vậy ngươi lại là cái ý tứ gì? Hồ Đường lạnh lùng nói ra, chỉ cần câu trả lời của Tạ Minh không để cho gã hài lòng, gã liền lập tức rời tiệc, đi Thiên Thủy Các cáo trạng. À, quên giới thiệu cho Hồ thiếu một chút. La Văn cười nói, vị này là Thạch Hạo Thạch thiếu, chính là truyền nhân Tiên Vương. Phốc, Hồ Đường đang đưa một chén rượu lên uống, đang tức giận đâu, nghe vậy lập tức đem rượu phun ra. Ha ha, ha ha. Sau đó, gã điên cuồng cười ra, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn. Một lát sau, gã mới lắc đầu, La Văn, Tạ Minh, Chỉ Anh, trước khi đến ta liền nghe nói, các ngươi thế mà nâng một cái người trẻ tuổi lai lịch không rõ là truyền nhân Tiên Vương, ngay từ đầu ta là không tin, bởi vì hôm nay dưới đáy nào có người ngu như vậy, nhưng bây giờ mà nói, các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Làm càn. Ba người Tạ Minh đồng thời quát, bọn họ đương nhiên xác nhận Thạch Hạo chính là truyền nhân Tiên Vương, cho nên, hiện tại chính là thời điểm biểu trung tâm tại trước mặt Thạch Hạo. Hồ Đường lại là không sợ, lo lắng nói, ta còn nghe nói, các ngươi để ra hỏa này tiến vào tàng kinh lâu. Ha ha, cái này rõ ràng chính là một cái lừa gạt, các ngươi không nhìn ra được sao? Lớn mật. Ba người Tạ Minh đều là trách mắng. Thạch Hạo thì là khoát tay áo, để bọn Tạ Minh lập tức ngừng lại. Hắn nhìn về phía Hồ Đường, nói, ngươi nói ta là lừa đảo. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hồ Đường hỏi lại. Thạch Hạo không đáp, mà chỉ nói, cầm giấy bút tới. À, ngươi muốn làm gì? Bất quá, Thạch Hạo mở miệng, bọn họ làm là được. Lập tức, giấy bút dâng lên. Thạch Hạo chấp bút, bắt đầu viết, bút tẩu long xà, tốc độ cực nhanh. Hắn viết là tam âm tam tuyệt công của Bạch Tượng Tông, là một trong những tiên pháp mà hắn nhìn thấy tại tàng kinh lâu, nhưng cũng không phải là trích dẫn mỗi chữ mỗi câu, mà là gia nhập thêm lý giải của hắn, để tiến hành điều chỉnh, có chừng tăng lên khoảng một thành. Hồ Đường cũng là nhìn xem mà không nói gì, khóe miệng thì là mang theo cười lạnh, trang, tiếp tục trang đi. Gã trước vạch trần thân phận lừa đảo của Thạch Hạo, rồi lại đem ba người Tạ Minh dẫm đến mất hết thể diện. Tam Đại Tông, hôm nay mặt của các ngươi là vứt bỏ. Sau một chút thời gian, Thạch Hạo thu bút lại, sau đó đem công pháp đã viết xong đưa cho Tạ Minh, giao vào trong tay tiên nhân của Quý Tông, mặt khác, không cần nói. Vâng, Tạ Minh vội vàng đáp ứng, nếu nơi này không còn có một cái Hồ Đường, y đều muốn tự mình chạy đi một chuyến. Dù là như vậy, y vẫn là xuất động 5 người, để bọn họ nhất định phải đem những cái giấy này giao vào trong tay nhị trưởng lão. Cho siếc đùa bỡn xong sao? Hồ Đường giang tay ra, bản thiếu không biết tiểu tử này làm sao lừa các ngươi, bản thiếu cũng không thèm để ý, bản thiếu lần này tới, chính là vì muốn một người. Ai? La Văn hỏi. Phong Thái Lẫm. Hồ Đường nói ra, người này thiên tư không sai, bản thiếu quyết định thu y làm tùy tùng. Mẹ nó, ngươi thật phách lối, đào người thế mà đào được đến Tam Đại Tông. Phong Thái Lẫm thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, chẳng những thành tiên không chút huyền niệm, tương lai nói không chừng không chỉ ngừng tại Đồng Giáp Tiên, mà là có thể rảo bước tiến lên Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên. Nhân tài như vậy, là ngươi muốn liền có thể cho sao? Nếu như Tam Đại Tông thực sự thả người, không phải là làm áo cưới cho Hắc Thủy Tông sao? Người si nói mộng, chỉ anh dẫn đầu cự tuyệt. Hồ Đường cười một tiếng, đừng nói kiên quyết đến như vậy. Bản thiếu muốn cái Phong Thái Lẫm này, cũng là vì tại thời điểm bản thiếu đại hôn, có thể chuyển khuân đồ cái gì. Làm sao, liền hỏi các ngươi muốn một người mà thôi, có khó khăn như thế sao? Có phải cần bản thiếu tự mình hướng Tam trưởng lão của Thiên Thủy Các thỉnh cầu, các ngươi mới bằng lòng đáp ứng hay không? Tiểu nhân, quá tiểu nhân, thế mà xuất ra Thiên Thủy Các tới dọa bọn họ. Nhưng không thể nói, cái này thực sự phi thường có hiệu quả. Tam Đại Tông là dưới trướng của Thiên Thủy Các, nếu như Tam trưởng lão của Thiên Thủy Các thực sự lên tiếng, bọn họ dám không đáp ứng sao? Nhìn xem, tiền nhiệm tông chủ của bọn họ chỉ là, bởi vì có khả năng tiềm ẩn uy hiếp được Thiên Thủy Các, liền bị Thiên Thủy Các lặng lẽ trừ đi. Ngay cả Ngân Linh Tiên đều có thể giết chết, huống chi là bọn họ. Phong Thái Lẫm hiện tại là tùy tùng của ta, bọn họ không quyết định được. Lúc này, Thạch Hạo mở miệng, chủ động đem phiền phức kéo vào trên người mình. Cừu hận của Hồ Đường tự nhiên lập tức di chuyển, gã nhìn Thạch Hạo, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Bất quá, ngươi gạt được ba người ngu xuẩn bọn họ, nhưng căn bản không có khả năng gạt được bản thiếu. Người tới, bắt lấy hắn cho bản thiếu. Vâng. Hồ Đường mang theo hai tên tùy tùng, cùng một dạng với La Văn, hai tùy tùng này, cũng là lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra được siêu cấp đỉnh cao nhất, phía dưới tiên nhân, bọn họ có thể xưng là vô địch. Cái gì truyền nhân tiên vương, chỉ cần khẽ động vào tay, lập tức liền để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Hai tên tùy tùng này nhao nhao hướng về phía Thạch Hạo bước tới. Cho dù là ở trong Bạch Tượng Tông, bọn họ cũng là không hề cố kỵ. Thiếu gia nhà mình thế nhưng là dính vào đùi của Thiên Thủy Các, sợ cái lông. Hừ, Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tràn ngập uy nghiêm vang lên, trực tiếp để hai tên tùy tùng kia nằm úp sấp trên mặt đất. Nhị trưởng lão, Tạ Minh lập tức kinh hô. Tiên nhân đến. Nhị trưởng lão tên là Trung Quan. Lão đi nhanh tới, một thân trường bào màu xanh, mặc dù dung nhan cực già, nhưng đầy đầu tóc đen lại là tỏa sáng. Bái kiến nhị trưởng lão. Tạ Minh liền vội vàng hành lễ. Trung đại nhân, Trì Anh, La Văn cũng là cung kính hành lễ. Tam đại tông mấy ngàn năm trước vẫn là người một nhà, dù hiện tại phân ra môn, nhưng liên hệ vẫn còn rất thâm hậu. Còn nữa, Trung Quan thế nhưng là tiên nhân, há lại để cho bọn họ không cung kính. Chính là Hồ Đường cũng ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Trước mặt tiên nhân, há lại cho phàm nhân làm càn. Vị này chính là Thạch Hạo Thạch Thiếu sao? Ánh mắt Trung Quan trực tiếp khóa tại trên thân Thạch Hạo. Thạch, Thạch Thiếu. Hồ Đường lập tức dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Muốn nói bọn người La Văn mù cũng là được rồi, ngươi rõ ràng là tiên. Nhân, làm sao cũng đi theo hồ đồ lên. Nhị trưởng lão, vị này chính là Thạch Thiếu. Tạ Minh vội vàng nói. Thạch Thiếu không hổ là truyền nhân tiên vương, thần. Trung Quan cảm thán nói, một mặt biểu lộ bội phục. Nhị trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tạ Minh hỏi, chính là Trì Anh cùng La Văn cũng là một mặt hiếu kỳ. Bọn họ đương nhiên tin tưởng vững chắc Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương. Thế nhưng là, lại có cái gì để Trung Quan kích động như vậy đâu? Trung Quan lộ ra một vòng thần sắc cao thâm, nói, các ngươi còn nhớ đến, tờ giấy vừa rồi Thạch Thiếu đưa tới. Đương nhiên, thế nhưng là, cho đến lúc này đám người cũng không có hiểu rõ Thạch Hạo đang làm cái gì. Thạch Thiếu đã đem tam âm tam tuyệt công của chúng ta tu chỉnh, bản tọa thô thô kiểm tra một hồi, hiệu suất tu luyện chí ít đã tăng lên một thành rưỡi. Trung Quan nói ra, cái gì? Đừng nói Hồ Đường không thể tin được, chính là ba người Tạ Minh đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Thế này thì quá mức rồi. Làm được bằng cách nào? Phải biết, Thạch Hạo mượn đọc những này tiên pháp mới là sự tình mấy ngày. Hơn nữa, nơi hắn tới cuối cùng chính là Bạch Tượng Tông, nói cách khác, bất quá thời gian chỉ là 10 ngày. Nhị trưởng lão, ngài xác định. Tạ Minh hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy. Đây thật là quá ngư bức, nếu đem công pháp hạch tâm nhất của Bạch Tượng Tông giao cho Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo lại đem hiệu suất tu luyện của nó tăng lên 1-2 thành, vậy thực lực tổng hợp của Bạch Tượng Tông sẽ xuất hiện tăng lên kinh người cỡ nào? Đương nhiên, Trung Quan nói ra, nếu ngay cả điểm ấy lão cũng không làm rõ ràng được mà nói, vẫn xứng là tiên nhân sao? Thạch Thiếu, ngài thật sự là đại tài. Ba người Tạ Minh đồng thời hướng Thạch Hạo chắp tay khen, trên mặt đều là sùng bái không che giấu chút nào. Uy uy uy, thật hay giả? Hồ Đường đương nhiên không muốn tin tưởng, bởi vì gã mới vừa rồi còn đang nói Thạch Hạo là lường gạt, mục đích chính là trộm lấy tiên pháp của Tam Đại Tông. Chỉ khi nào thuyết pháp cải tiến tiên pháp của Thạch Hạo tìm được chứng minh, vậy gã chính là đang bêu xấu đối với Thạch Hạo. Thậm chí, Thạch Hạo thật có thể là truyền nhân tiên vương. T, trong lòng của gã run lên, có chút tiến thối lưỡng nan. Thạch Hạo dứt khoát muốn càng nhiều giấy, tiếp tục viết. Từng môn công pháp mới mẻ xuất hiện, đều là tiên pháp lúc trước hắn lấy được từ Tam Đại Tông, vẫn là bị hắn cải biến qua. Chỉ anh cùng La Văn bị giới hạn trong cảnh giới, còn không cách nào tiến hành nghiệm chứng, nhưng Trung Quan liền ở ngay tại một bên. Đối với ba môn tiên pháp sau cải tiến của Bạch Tượng Tông đều là nhìn mà than thở, hứa Thạch Hạo là thiên nhân. Quá ngư bức, mà hai người La Văn cũng đã để cho người ta đi thông tri đại lão của tông môn mình, lập tức tới. Theo tiên nhân của hai đại tông khác tới, xác nhận tiên pháp sau khi bị Thạch Hạo cải tiến đều có hiệu suất để thăng lớn, mọi người đối với Thạch Hạo đều là sùng bái không gì sánh được. Đây chính là truyền nhân tiên vương. Đây quả nhiên là truyền nhân tiên vương. Nếu không có truyền nhân tiên vương, có nhãn lực cao như vậy, sao lại có thể cải biến tiên pháp của bọn họ, làm cho hiệu suất tu luyện tăng lên. Bọn họ lập tức trở về xin chỉ thị của tông chủ, muốn đem công pháp hạch tâm nhất cũng là lấy ra, xin mời Thạch Hạo tiến hành sửa chữa. Sợ tiên pháp truyền ra ngoài. Nói đùa cái gì, người ta là truyền nhân tiên vương, sẽ ngấp nghé tiên pháp của ngươi sao? Bất quá, mặc dù mọi người đều là cho là như thế, nhưng muốn động vào tiên pháp hạch tâm, tự nhiên cần kinh động tông chủ. Sau khi xin chỉ thị, Tam Đại Tông đều là làm ra lựa chọn giống nhau. Xuất ra công pháp hạch tâm, mời Thạch Hạo hỗ trợ sửa đổi. Đương nhiên, đây nhất định không thể để cho Thạch Hạo phí công. Lễ vật phong phú lập tức đưa tới, thậm chí còn có một ít tiên thạch. Cái này nếu để cho người ngoài thấy được, khẳng định sẽ hô to đen trắng điên đảo. Không phải sao? Rõ ràng là cho người khác nhìn tiên pháp hạch tâm, thế mà lại còn muốn cảm tạ người ta, đưa lên hậu lễ. Thạch Hạo cầm 3 phần tiên pháp, quay người rời đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhìn Hồ Đường nhiều thêm một chút. Bị hoàn toàn không thấy. Bất quá, Hồ Đường lại là tâm động không thôi. Thật có thể sửa chữa, tăng lên tiên pháp sao? Vậy cơ hội này, gã tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi, trở về tìm lão tử. Gã cũng không lo được đánh mặt, lập tức trở về Hắc Thủy Tông, muốn đem chuyện này báo cho phụ thân, do phụ thân đến làm ra quyết định. Thạch Hạo thì hoàn toàn không có đem Hồ Đường để ở trong lòng, hắn bắt đầu lật xem tiên pháp hạch tâm của Tam Đại Tông. 9 ngày sau đó, hắn đã đem 3 môn tiên pháp nắm giữ toàn bộ, mặc dù giới hạn trong cảnh giới nên không cách nào tu luyện, nhưng có bản nguyên kinh để chống đỡ, hắn vẫn là thu được cảm ngộ cực lớn, làm ra sửa đổi nhất định. Thạch Hạo không khỏi lại cảm khái, nếu là có bản nguyên kinh của tiên giới liền tốt. Sau đó, hắn liền bật cười. Bản nguyên kinh của tiên giới, trình bày trong đó không phải liền là đại đạo sao? Mục đích lột cả rốt, liền trực chỉ hạch tâm, nắm giữ đại đạo. Cho nên, nếu thật muốn có bản nguyên kinh của tiên giới, đoán chừng cũng không phải là hắn hiện tại có thể xem hiểu. Hắn xuất quan, đã viết xuống, đem tiên pháp đã sửa chữa qua cùng nguyên bản, phân biệt trả lại cho tông chủ của Tam Đại Tông. 3 tông chủ này nhìn một lần, đều là lộ ra vẻ kích động. Thực sự cải tiến, có gần nửa thành hiệu suất tăng lên. Cái này đã đầy đủ kinh người. Tạ ơn Thạch Thiếu. Tam Đại Tông chủ đều là hướng Thạch Hạo nói lời cảm tạ. Đồng giáp tiên cửu tinh thì như thế nào? Ở trước mặt truyền nhân tiên vương hạ thấp tư thái không phải là chuyện rất bình thường sao? Thạch Hạo gật gật đầu, hắn cũng thu hoạch rất nhiều, xem thêm công pháp càng nhiều, càng cao thâm, thì càng có thể khai thác tầm mắt của hắn, khoảng cách sáng tạo ra công pháp của chính mình tự nhiên lại tới gần một bước. Bất quá, mặc dù hắn đã thành khách quý của Tam Đại Tông, nhưng Thạch Hạo vẫn là ở tại trong học viện, vẫn là nơi này tương đối tự tại hơn một chút. Bành bành bành, đại môn gõ vang. À, Thạch Hạo đã phân phó. Nếu như không phải sự tình quá lớn, thì không nên quấy rầy hắn thanh tu, tại sao lại có người tới? Hắn đi qua mở cửa, mở ra xem, đứng ở cửa chính là Hồ Đường. Gia hỏa này lại chạy về. Thạch Hạo đúng không? Hồ Đường y nguyên duy trì tư thái rất cao ngạo, nói thật, gã vẫn là không thể nào tin được Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương, có thể sửa chữa tiên pháp, đó là bởi vì hắn có thiên phú dị bẩm đi. Bằng không mà nói, truyền nhân tiên vương sửa chữa công pháp cho ngươi, này làm sao nghe đều không hợp với lẽ thường. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là nhìn xem gia hỏa này. Ấy, chỗ này của ta có một môn tiên pháp, ngươi đi sửa đổi một chút, nếu để cho bản thiếu hài lòng, liền sẽ để cho ngươi có cơ hội thấy tiên pháp hạch tâm của bản tông, tự nhiên, cũng có không ít chỗ tốt cho ngươi. Hồ Đường đưa qua một quyển sách. Đây là đang phân phó hạ nhân sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lăn. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Cái gì? Hồ Đường cho là mình nghe lầm. Đầu tiên là sững sờ, sau đó là buồn bực xấu hổ giận dữ. Thạch Hạo, ngươi gạt được bọn La Văn, nhưng tuyệt đối không lừa được ta. Gã lớn tiếng nói, cái gì truyền nhân tiên vương, bản thiếu mới sẽ không tin tưởng đâu. Cái truyền nhân tiên vương nào sẽ chán nản giống như ngươi vậy? Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là nhìn gã, ngươi cút hay không cút? Chẳng lẽ, ngươi còn dám xuất thủ đối với bản thiếu sao? Hồ Đường suy cái nói ra. Thạch Hạo không nói gì thêm, mà là trực tiếp đưa tay. Hắn một tay liền đem Hồ Đường bắt lấy, sau đó chấn động hất lên, đùng, Hồ Đường liền bay thành một đường vòng cung trên không trung, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Lớn mật, hai tên tùy tùng của Hồ Đường lập tức vọt lên, đối với Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Bắt hắn lại cho bản thiếu, bắt lại, bắt đi. Hồ Đường không hề cố kỵ, gã chính là con rể của Thiên Thủy Các, liền đem Thạch Hạo trói lại thì như thế nào, Tam Đại Tông có thể bắt gã thế nào sao? Hai tên tùy tùng đều là hướng về phía Thạch Hạo bước tới, chỉ là đỉnh cao nhất. Bọn chúng cái nào duỗi duỗi tay cũng liền có thể đem Thạch Hạo bắt lại. Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem hai người, nói, con người của ta không thích gây chuyện, nhưng nếu ai chọc tới trên đầu của ta, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Các ngươi không phải học viên ở nơi này, ta đem bọn ngươi làm thịt cũng không có vấn đề. Hồ Đường cười nhạo, còn học viên, nếu ngươi thật sự là truyền nhân tiên vương, sẽ để ý đến quy tắc chế định của một cái thế lực đồng giáp tiên nho nhỏ sao? Gã chính lại không biết, lấy Thạch Hạo tính cách, cho dù hắn thật sự là truyền nhân tiên vương. Nhưng nếu đã lựa chọn tiến vào học viện này, vậy hắn cũng sẽ tuân thủ quy tắc của nơi này. Ha ha, ngươi có năng lực mà nói, ngươi cứ việc giết tốt. Tiểu Bạch Kiểm, thúc thủ chịu trói đi. Hai tên tùy tùng đều là giết tới đây, chiến lực của siêu cấp đỉnh cao nhất nở rộ, muốn nhất cử đem Thạch Hạo bắt lại, miễn cho đêm dài lắm mộng, dù sao đây là địa bàn của Tam Đại Tông, bọn chúng không thể quá phách lối. Thạch Hạo cười một tiếng, tùy ý điểm chỉ, phốc, phốc, hai người này liền vỡ nát thành huyết vũ. Đặt ở phàm giới mà nói, siêu cấp đỉnh cao nhất chiến tử, khiến sóng năng lượng nổ tung, đây chính là tai nạn hủy diệt tinh thần, nhưng để ở tiên giới. Cái rắm cũng không có. Cười nhạo trên mặt Hồ Đường còn chưa kịp thu lại, thấy thế không khỏi trừng lớn hai mắt, một bộ dáng gặp quỷ. Mẹ nó, gã là hoa mắt sao? Không, không có. Hai cái tùy tùng siêu cấp đỉnh cao nhất của gã, bị Thạch Hạo tùy ý điểm điểm chỉ liền xử lý. Ổ thao, đây là thực lực cỡ nào? Trăm giai. A, gã phát ra tiếng kêu thảm, liền vội vàng xoay người liền chạy. Hù chết, dọa chết người, nếu không chạy mà nói, sẽ bị giết chết. Nhưng mà, gã chạy trốn được sao? Đùng, Thạch Hạo hạ một bàn tay xuống dưới, Hồ Đường liền ngã rầm trên. Mặt đất, bành, Thạch Hạo bổ khuyết thêm một cước, đem đầu của Hồ Đường xinh xinh dẫm vào trong bùn đất. Đây là dạy dỗ ngươi, ghi ở trong lòng. Thạch Hạo ép đầu của gã nói ra. Hồ Đường chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, trong lòng thì là tràn đầy khuất nhục. Gã Đường Đường là thiếu tông chủ của Hắc Thủy Tông, con rể của Thiên Thủy Các, thế mà bị người dẫm tại dưới chân, để gã làm sao có thể đủ chịu đựng. Thế nhưng là, gã dám báo thù sao? Thạch Hạo là truyền nhân tiên vương hư hư thực thực, nếu như đây là sự thực mà nói, vậy gã đừng nói báo thù, đương nhiên phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bằng không mà nói, có người muốn nịnh nọt tiên vương xuất thủ, đem gã đánh giết. Thời điểm Thạch Hạo thu hồi chân, gã ngay cả thốt một tiếng đều là không dám, vội vã bò lăn trên đất mà đào tẩu. Thật sợ bị giết chết. Thạch Hạo vốn cho rằng Hồ Đường không còn dám tới tìm hắn gây phiền phức, nhưng mà, 4 ngày sau đó, đại môn của hắn lại lần nữa bị người gõ vang. Là ai? Bất quá, còn không có đợi Thạch Hạo đi qua mở cửa, bành một chút, đại môn cũng là bị ngạnh sinh sinh đá văng. Thạch Hạo đâu? Mau cút đi ra gặp bản tiểu thư. Thanh âm của một nữ tử vang lên, nghe liền tản mắt ra vị kiêu căng mãnh liệt. Thế nào, có bản lĩnh đánh người, không có bản sự ra gặp bản tiểu thư sao? Bành bành bành, nữ nhân này đại khái là đã ra tay đánh nhau, làm lên phá hoại trong sân. Thạch Hạo đi ra ngoài, chỉ thấy trong sân có 4 người, theo thứ tự là 2 già 2 trẻ, 2 trẻ mà nói. Một cái chính là Hồ Đường, một cái khác thì là nữ tử thân mang váy màu vàng, tướng mạo 10 phần mỹ lệ, nhưng trên mặt lại tràn đầy đều là thần sắc kiêu căng. 2 tên lão giả thì là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hẳn là hộ vệ thông qua bí pháp để tăng lên tới siêu cấp đỉnh cao nhất. Ngươi chính là Thạch. Nữ tử áo vàng nhìn về phía Thạch Hạo, lúc đang muốn chất vấn, lại bỗng nhiên thấy rõ tướng mạo của Thạch Hạo, lời vừa tới miệng lập tức liền kẹp lại. Rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Ngươi chính là Thạch Hạo sao? Nàng ta nói lần nữa, tiếng nói nhu hòa, thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Hiển nhiên, nữ tử này đã bị sắc đẹp của Thạch Hạo mê hoặc. Thạch Hạo gật gật đầu, không sai, có gì muốn làm? Dạng này, ta gọi Kim Na, là hôn thê của Hồ Đường. Không không không, ta là chắt gái của Tam trưởng lão Thiên Thủy Các, ngưỡng mộ thanh danh của ngươi, cho nên đặc biệt tới để gặp ngươi một chút. Kim Na nhẹ giọng khẽ khàng nói bên cạnh, Hồ Đường tự nhiên nghe được rõ ràng, kém chút không có tức ngất đi. Ngươi, còn không có thành thân đâu, ngươi liền muốn cho ta cắm sừng sao? Gã chật vật trốn về Hắc Thủy Tông, chuyện này bị Kim Na biết. Lấy kiêu căng của vị đại tiểu thư này, lại chỗ nào chịu được. Bởi vậy, nàng ta lập tức liền giết tới đây, muốn giúp vị hôn phu xuất ngụm ác khí. Không nghĩ tới chính là, Thạch Hạo thế mà có dáng rất đẹp trai như vậy. Nếu mà so sánh, Hồ Đường quả thực chính là giống như người quái dị, để nàng ta trong nháy mắt liền đổi chủ ý. Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi tốt. Ngươi tốt. Kim Na càng thêm tế thanh tế khí, khóe mắt quét đến Hồ Đường, lập tức lộ ra thần sắc căm ghét, hướng về 2 tên tùy tùng kia nháy mắt. 2 tùy tùng kia lập tức hiểu ý, trực tiếp một trái một phải, đem Hồ Đường nhấc lên hướng phía bên ngoài viện mà đi. Kim Na! Hồ Đường lớn tiếng kêu lên, nhưng chỉ dám lấy phương thức như vậy nhắc nhở đối phương. Ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta, tuyệt đối đừng có cho ta mang cái nón xanh gì. Bởi vì địa vị song phương quá không ngang hàng, gã ngay cả trách cứ đều là không dám. Kim Na thì hoàn toàn không để ý đến, chờ sau khi nàng ta trở về, liền sẽ để gia tộc hướng phía Hắc Thủy Tông đưa ra giải trừ hôn ước. Nàng ta muốn gả cho Thạch Hạo, nam nhân anh tuấn như vậy, mới xứng với chính mình. Nàng ta có một bụng chuyện muốn nói với Thạch Hạo, Thạch Hạo thì là xa cách, không bao lâu hắn liền không kiên nhẫn được nữa, uyển chuyển lại kiên định đem Kim Na mời ra ngoài. Hắn còn muốn tu luyện đấy, nào có thời gian để ý tới loại nữ nhân này. Kim Na mặc dù bị đuổi ra ngoài, nhưng không có nửa điểm sinh khí, trong 2 mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Không quan hệ, nàng ta lập tức trở về, trước tiên đem hôn ước cùng Hồ Đường giải trừ. Sau đó lại mời đại nhân trong nhà ra mặt, hướng Thạch Hạo cầu hôn. Thạch Hạo sẽ cự tuyệt sao? Nàng ta chưa bao giờ từng nghĩ tới khả năng này, là một trong các công chúa của Thiên Thủy Các, nàng ta từ nhỏ đến lớn căn bản không có bị ai cự tuyệt qua. Nam nhân đẹp trai như vậy, nhất định phải trở thành trượng phu của nàng ta, về sau mang đi ra ngoài gặp người, những khuê mật kia không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì, ngẫm lại đều là để nàng ta chờ mong. 4 ngày sau đó, Hắc Thủy Tông. Cha, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Hồ Đường bái tại dưới chân phụ thân gã, một mặt bi phẫn. Thiên Thủy Các thế mà phái người tới, muốn giải trừ hôn ước ở giữa gã cùng Kim Na. Mặc dù, phụ thân, gã tạm thời đem chuyện này kéo xuống, nhưng, hiển nhiên không có khả năng kéo tới thời gian quá lâu. Cái Thạch Hạo gì kia, thật quá mức đáng giận, vậy mà mê hoặc Kim Na. Hồ Đường Quơ nắm đấm, giống như nếu Thạch Hạo mà ở ngay tại trước mặt, gã sẽ không chút do dự đem hắn đánh bại. Tông chủ Hắc Thủy Tông gọi là Hồ Lan, đồng giáp tiên cửu tinh, lão tại cảnh giới này cũng đã ngừng chân thật nhiều năm. Đối với hôn sự của nhi tử cùng Thiên Thủy Các, lão cũng là 10 phần để bụng, bởi vì một khi thành công cùng Thiên Thủy Các làm thông gia mà nói không chừng lão có thể có được ngân linh tiên của Thiên Thủy Các chỉ điểm, tu vi sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Đương nhiên, nguyên tông chủ của Tam Đại Tông thế nhưng là vết xe đổ, nếu lão thành tựu ngân linh tiên mà nói, tuyệt đối sẽ lấy Thiên Thủy Các như thiên lôi sai đâu đánh đó, để Thiên Thủy Các đối với lão yên tâm. Bất quá, Thiên Thủy Các đột nhiên muốn tới từ hôn, lại là hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của lão. Ngươi thằng ngu này, lão giận chừng lấy nhi tử, vì để cho ngươi thông gia cùng Kim Na, vi phụ đã bỏ ra bao nhiêu thứ không? Hồ Đường cúi đầu, nhưng trong lòng thì biết, gã sở dĩ có thể thắng được phương tâm của Kim Na, tất cả đều là do phụ thân dùng tiền mua được thị nữ bên người Kim Na, chẳng những để cho bọn họ chế tạo lần lượt ngẫu nhiên gặp, còn nêu ra yêu ghét, gần nhất lại đối với chuyện gì cảm thấy hứng thú của Kim Na. Phía dưới toàn phương vị nhằm vào như thế, gã mới khiến cho Kim Na lo mắt mà nhìn, cuối cùng thành công kết hôn ước. Thế nhưng là, bỏ ra nhiều như vậy, thế mà không sánh bằng khuôn mặt của Thạch Hạo. Nữ nhân nông cạn này, tiểu tử kia chỉ lớn lên nhìn thật tốt một chút, liền đem linh hồn của ngươi câu đi rồi sao? Khuôn mặt dễ nhìn chỉ là túi da mà thôi, gã mới có một cái linh hồn thú vị. Đối mặt với trách cứ của phụ thân, Hồ Đường không phản bác được, chỉ có thể cúi đầu chịu giáo huấn. Hồ Lan hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc ổn định lại. Tiểu tử kia chưa trừ diệt, ngươi liền không có khả năng tái giá với Kim Na. Lão nói ra một sự thật. Phụ thân, Kim gia tại sao có thể ra trò đùa như vậy? Hồ Đường không phục, chúng ta rõ ràng đã đính hôn, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết đến. Hồ Lan cho gã một cái mắt trắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế lực lớn làm việc, cần quan tâm tới cảm thụ của ngươi sao? Vậy phụ thân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Hồ Đường hỏi, gã nằm mơ cũng không muốn mất đi cửa hôn sự này, điều này đại biểu cho mấu chốt để gã có thể lên như diều gặp gió. Hồ Lan lẳng lặng suy tư một hồi, nói, cởi chuông còn cần người buộc chuông, nếu như cái Thạch Hạo này không tồn tại. Kim Nha đầu sẽ còn từ hôn sao? Có ý tứ gì? Hồ Đường đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cha, ngươi muốn phái người ám sát Thạch Hạo sao? Mặt mũi Hồ Lan tràn đầy khó chịu. Ngươi biết là được rồi, tại sao phải nói ra? Có một số việc, coi như nơi này chỉ có hai cha con bọn họ, nhưng bởi vì quan hệ quá lớn, cũng là không nên nói ra miệng. Hồ Đường cũng là vội vàng che miệng, nhưng lập tức lại nói, bất quá, trong Tam Bạch Học Viện có một vị tiên nhân tọa chấn, muốn giết tiểu tử kia. Tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng. Hồ Lan thì là cười nhạt một tiếng, ta sẽ mời một người cùng bản tông không có liên hệ gì, tới tiến hành luận bàn cùng viện trưởng của Tam Bạch Học Viện, sau đó lại phái một vị tiên nhân đi tiến hành ám sát, người nói tiểu tử kia còn có thể sống sót sao? Hồ Đường nghĩ nghĩ, sau đó cười ha ha. Ngươi có được chiến lực trăm giai thì như thế nào? Tiên nhân xuất thủ, cam đoan ngươi ngỏm củ tỏi. Vì giết ngươi, thế mà còn xuất động hai tên tiên nhân, ngươi cho dù chết cũng có thể kiêu ngạo. Bất quá, vạn nhất tiểu tử kia thật sự là truyền nhân tiên vương. Thân thể Hồ Đường không khỏi run lên, vậy đừng nói cha con bọn họ, coi như toàn bộ Hắc Thủy Tông đều muốn bị hủy diệt. Hừ, đem cái chết của tiểu tử kia giá họa cho Tam Đại Tông, không phải vấn đề gì cũng đều giải quyết sao? Hồ Lan từ tốn nói. Đứa con trai này, chính là đầu óc quá chết. Thạch Hạo còn đang lĩnh hội. Hắn hiện tại đã đem quy tắc cơ sở của tiên giới bổ xong, tiếp xuống chính là hát vang tiến mạnh. Điểm này cũng không khó khăn. Tại trên lĩnh ngộ quy tắc, cho dù hắn so ra kém 23 người Tòng An Dân Liên Hợp, nhưng cũng không kém đến đi đâu. Hơn nữa, hắn còn có cối đá. Cái này quá kinh người, thứ gì Thạch Hạo cũng dám ăn, năng lượng trực tiếp bị cối đá nghiền ép, chiết xuất, sau đó cung cấp cho Thạch Hạo, gia tốc tu vi của hắn tiêu thăng, an toàn không cái tác dụng phụ gì. Đang bế quan, hắn bị thanh âm huyền náo đánh thức, mở cửa hỏi thăm người, mới biết được nguyên lai có tiên nhân đến thăm, muốn cùng viện trưởng học viện luận bàn. Nghe nói hai người này tại lúc còn trẻ còn là tình địch, về sau mỗi người đi một ngả, đều có cơ duyên, cũng nhao nhao bước vào tiên cấp, vô số năm qua đi, nhưng vẫn là khó quên ân oán tình cừu qua lại. Cho nên, trận chiến này viện trưởng, học viện nhất định phải tiếp. Chiến đấu tiên cấp sao? Thạch Hạo mặc dù tại phàm giới đã gặp qua tồn tại cấp bậc tiên vương, cách lưỡng giới xuất thủ, nhưng song phương đều nhận hạn chế của thiên địa, căn bản là không có cách phát huy toàn lực. Có nên đi xem một chút hay không? Thạch Hạo quyết định đi tham gia náo nhiệt. Đến hiện trường quan sát chiến đấu tiên cấp một chút, với việc hắn sáng tạo ra tiên pháp của chính mình hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Hai đại tiên nhân ước chiến dương oai tại đỉnh núi ngoài thành, bởi vậy, mọi người đã nhao nhao xuất động, đoạt cái vị trí tốt lợi cho quan chiến. Thạch Hạo mang theo Tử Kim thử, ông Nam Tình bởi vì còn đang tu luyện, cố gắng vượt qua cước bộ của hắn, cho nên, nàng liền không đi đụng náo nhiệt này. Hắn ra khỏi thành, chạy vội tại trong núi rừng. Đột nhiên, hắn dâng lên một cỗ báo động mãnh liệt. Xoát, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém tới, mang theo uy thế đáng sợ không gì sánh được, nhưng, uy năng lại là ngưng luyện không gì sánh được, chỉ ở trong kiếm quang bất quá dài ba thước kia. Tiên cấp, lông mày Thạch Hạo nhướng lên, lại có tiên nhân đến ám sát chính mình. Ai? Đầu hắn nghĩ tới một cái, tự nhiên chính là Hắc Thủy Tông. Tốt, xem ra hắn phải đích thân đi một chuyến, để cái tên tu la bắt đầu hát vang tại tiên giới. Thầm nghĩ lấy, xuất thủ của hắn cũng không chậm, tìm tòi, hướng về phía kiếm quang bắt tới. Tiên nhân xuất kiếm không khỏi cười lạnh, ngươi một cái chút thiên thê nho nhỏ, lại muốn tay không đón kiếm, không phải là bọ ngựa đấu xe sao? Đưa ngươi một kiếm hai đoạn. Đùng, đại thủ siết chặt, đem kiếm quang tùy tiện bắt lấy. Ông, kiếm quang nhảy lên, giống như muốn tránh thoát khống chế của Thạch Hạo, nhưng làm thế nào cũng vô pháp làm đến. Mẹ nó, tên tiên nhân kia chấn kinh đến đầu lưỡi đều muốn phun ra, một kiếm này mặc dù gã không có toàn lực ứng phó, nhưng gã là đồng giáp tiên nhị tinh, uy lực của một kiếm lại mạnh đến mức nào? Là trúc thiên thê có thể cản sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là đỡ được, hơn nữa còn tóm đến vững vàng. Cái này, để gã tin tưởng như thế nào? Ngươi là quỷ sao? Thạch Hạo dùng sức bóp, đùng, đạo kiếm quang kia lập tức vỡ nát. Nếu dám ra tay, vì sao lại muốn giấu đầu lộ đuôi? Thạch Hạo hướng về phía một khối đá lớn ở phương xa nhìn lại, nơi đó đang đứng một người. Nghiêm Tinh, một tên trưởng lão của Hắc Thủy Tông, cũng là đệ tử của Hồ Lan, cho nên, Hồ Lan để gã xuất thủ, hắn gã nhiên không có tư cách cự tuyệt. Nhưng là, gã hiện tại thực sự hối hận. Nghiêm Tinh hít một hơi thật sâu, quét sạch hết thảy tâm tình tiêu cực ở trong lòng. Bất quá chỉ là cản được một kiếm của gã mà thôi, cũng không thể nói rõ chiến lực của Thạch Hạo liền vượt qua gã. Tiên nhân đối với Trúc Thiên Thê, đó là nghiền ép đối với phàm nhân, là sự thật như sắt thép. Không thể không nói, tất cả mọi người đã xem thường ngươi. Nghiêm Tinh từ tốn nói, có thể rảo bước tiến lên tiên cấp, cái nào không phải là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, gã tự nhiên không thiếu tỉnh táo cùng trí tuệ. Thạch Hạo giang tay ra, ta giống như chưa từng có tuyên dương qua cái gì à. Nhưng là, ngươi không nên phá hư chuyện tốt của thiếu tông chủ. Nghiêm Tinh tiếp tục nói, vô luận là ai đều không được, ngươi chỉ có thể vì thế mà đánh đổi mạng sống của mình. Thạch Hạo bật cười, ngươi liền không sợ ta là truyền nhân tiên vương sao? Nghiêm Tinh có chút một do dự, sau đó lập tức lắc đầu, ta cũng không tin, truyền nhân tiên vương sẽ rảnh rỗi như vậy, giúp một cái thế lực đồng giáp tiên cải tiến công pháp. Không phải truyền nhân tiên vương không làm được, mà là không có lý do để làm như vậy. Nói xong, gã đã là hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Không lãng phí thời gian, giết người mới là trọng yếu nhất. Xoát, Nghiêm Tinh ra lại một kiếm, mà uy lực của một kiếm này liền muốn mạnh hơn quá nhiều, quấn quanh lấy quy tắc của tiên cấp, đây đối với phàm thai tục tử, đó tuyệt đối là đả kích chí mạng. Thạch Hạo ngưng quyền, hướng về phía kiếm quang đánh tới. Bành! Nắm đấm đập xuống, kiếm quang lập tức vỡ nát, nhưng nắm đấm của Thạch Hạo cũng có máu tươi chảy ra. Thạch Hạo không khỏi nhíu mày, hắn thế mà thụ thương rồi. Phải biết, theo lời bình của tên đại tướng tu la giới kia, Hắc Ám Nữ Vương đều có được chiến lực đồng giáp tiên ngũ tinh, như vậy, chiến lực của hắn đều có thể nghiền ép Hắc Ám Nữ Vương, tự nhiên vượt xa ngũ tinh. Vì cái gì đối đầu với một cái đồng giáp tiên nhị tinh, hắn sẽ còn thụ thương đổ máu đâu? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, ân, đó là bởi vì khai chiến tại phàm giới, dù là tiên nhân cũng vô pháp dùng tới quy tắc tiên cấp, mà Hắc Ám Nữ Vương có thể so sánh với đồng giáp tiên ngũ tinh, thật ra là lực lượng. Nhưng là, sau khi đi vào tiên giới, tiên nhân đương nhiên có thể vận dụng quy tắc tiên cấp, cho nên, nếu Thạch Hạo còn cứng cản mà nói, chính là thể phách của hắn cũng không chịu nổi, bị một kiếm chảm phá tay. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nghiêm Tinh liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là tiên nhân, thế mà bị Thạch Hạo đỡ được hai kiếm, mà kiếm thứ hai gã xác thực đã toàn lực ứng phó, thế mà chỉ là để Thạch Hạo rách ra, đây là khoa trương cỡ nào? Bản tọa cũng không tin. Nghiêm Tinh cắn răng, lần nữa hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Xoát xoát xoát, kiếm khí tung hoành, đáng sợ không gì sánh được. Mỗi một kiếm này đều là quấn quanh quy tắc tiên cấp, đối đầu bất luận cái người hoặc vật gì mang theo chữ phàm, đều có thể thoải mái mà chặt đứt. Thạch Hạo cũng không có lại lấy nhục thân đón đỡ. Ranh giới tiên phàm thực sự quá lớn, cho nên, lấy nhục thể của hắn cũng vô pháp đối kháng. Đương nhiên, kỳ thật chảy chút máu thực sự không tính là cái trọng thương gì. Hắn tế ra pháp tướng viên thạch, dùng cái này để oanh kích kiếm khí. Bành bành bành, phòng ngự của pháp tướng viên thạch là cấp bậc tuyệt đỉnh. Dù là đối đầu với quy tắc tiên cấp, cũng chỉ là để quả cầu đá biểu hiện ra từng đạo ngấn nhạt. Cái này chỉ cần thu tiến vào tiểu tinh vũ, ôn dưỡng một trận liền sẽ hoàn toàn khôi phục. kiếm khí nhiều, nhưng pháp tướng viên thạch của Thạch Hạo lại càng nhiều, nhẹ nhõm đem tất cả kiếm khí đều là cản lại. Thạch Hạo hừ một tiếng, hướng về Nghiêm Tinh phát khởi phản kích. Oanh, hắn vung ra một quyền, đúng là xuất hiện thanh âm rồng ngâm hổ gầm. Cái gì? Nghiêm Tinh quá sợ hãi, lực lượng của người trẻ tuổi này tuyệt đối xông lên tiên cấp, thậm chí còn ở trên gã. Bành! Gã lấy kiếm đón lấy, ngăn trở nắm đấm của Thạch Hạo, nhưng đại lực kinh khủng đánh tới, để cả người gã đều là trượt lui về phía sau. Nghiêm Tinh kinh hãi thất sắc, một quyền này lại để gã biết rõ rành rành, lực lượng của mình xác thực không bằng Thạch Hạo. Đường đường là tiên nhân, thế mà về mặt sức mạnh bị phàm nhân nghiền ép rồi. Cái này, nếu không phải Thạch Hạo không cách nào vận chuyển quy tắc tiên cấp, gã chẳng phải là muốn bị nghiêng về một bên mà nghiền ép rồi sao? Cái này con mẹ nó còn không phải là truyền nhân tiên vương sao? Thậm chí, truyền nhân tiên vương lại có lợi hại như vậy sao? Nghiêm Tinh không biết, nhưng bây giờ gã chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chém giết Thạch Hạo, tuyệt không thể để cho đối phương còn sống rời đi, bằng không mà nói, kinh động đến người đứng phía sau Thạch Hạo. Vậy đối với gã, đối với Hắc Thủy Tông đều là tai họa ngập đầu. Gã hét lớn một tiếng, cả người đều là tản ra hào quang giống như đồng xanh. Vì cái gì cấp độ thứ nhất của tiên cấp lại gọi là đồng giáp tiên? Chính là bởi vì, tiên nhân cấp bậc này lấy quy tắc thanh đồng để rèn luyện thể phách, thời điểm xuất thủ toàn lực, sẽ không có cách nào khống chế mà thể hiện ra hào quang màu đồng xanh, phảng phất như thân thể là do đồng xanh tạo thành. Trên thực tế, cắt thân thể của gã ra, cũng xác thực có thể nhìn thấy, nhục thể của gã ngay tại hướng về đồng xanh hóa mà đi. Đương nhiên, chỉ là có màu sắc giống đồng xanh, đẳng cấp thì không biết vượt qua đồng xanh gấp bao nhiêu lần. Muốn cứng rắn tìm thứ tương tự mà nói, đó chính là thanh đồng tiên kim. Tại tiên giới, tiên kim đương nhiên cũng là phân đẳng cấp, yếu nhất chính là thanh đồng tiên kim, tiếp theo là bạch ngân tiên kim, sau đó là hoàng kim tiên kim, cuối cùng lại là ngọc kim, cấp bậc tiên vương. Vậy căn bản không có người thấy, tựa hồ hiếm thấy cũng không tồn tại. Kéo xa, Nghiêm Tinh sở dĩ biết rõ lực lượng của Thạch Hạo ở trên gã, nhưng vẫn còn dám tới một trận chiến, chính là bởi vì gã lấy quy tắc tiên cấp để rèn luyện thể phách, đạt tới nhị tinh mà nói, nói rõ ra của gã đã hoàn toàn đến thanh đồng tiên kim hóa. Lực lượng của ngươi có mạnh hơn, không có quy tắc tiên cấp làm phụ, lại đánh được phá gia của gã sao? Đây cũng không phải là phàm giới. Nghiêm Tinh giết tới đây, từng kiếm một chém tới, đại khai đại hợp, hoàn toàn không sợ cùng Thạch Hạo cứng rắn. Nếu không phải Hắc Thủy Tông quá nghèo, nếu có thể phân phối một cho gã một thanh tiên khí mà nói, vậy gã một kiếm xuống dưới, Thạch Hạo cũng không phải là phá chút ra, mà là sẽ gãy tay, thân đoạn, chia năm xẻ bảy. Bành bành bành, hai người kịch liệt giao thủ. Nghiêm Tinh cố nhiên chém không được pháp tướng viên thạch, nhưng nắm đấm của Thạch Hạo đánh vào trên người Nghiêm Tinh, cũng đồng dạng không tạo được tổn thương. Làn da có thể so với thanh đồng tiên kim, đây thật là đáng sợ. Háo tử, liền không có biện pháp phá phòng ngự của gã sao? Thạch Hạo hướng tử kim thử hỏi. Không có khả năng. Tử kim thử quả quyết lắc đầu, đây chính là luyện hóa quy tắc thanh đồng. Nếu ngươi có thể đánh tan mà nói, vậy thật muốn sửa quy tắc tiên phàm. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù Thạch Hạo hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí về mặt sức mạnh còn xa xa nghiền ép Nghiêm Tinh, nhưng hắn thật giống như đối mặt với một khối đá dày nặng, cũng là cầm chi không có cách nào. Bất quá, muốn giết gã, vẫn là có khả năng. Tử Kim thử lại là đem lời nói xoay chuyển. À, ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Làm sao bây giờ? Thạch Hạo hỏi. Tập trung, lực lượng, oanh kích một điểm. Tử Kim thử nói ra, lực lượng của ngươi hơn xa gã. Mà gã lại không có tu đến đồng giáp tiên cực hạn, nhiều lắm là chính là đem làn da luyện hóa thành cấp bậc thanh đồng tiên kim, cho nên, người lấy lực lượng vượt xa gã oanh kích, có thể đem lực lượng xuyên thấu qua da của gã ầm ầm đánh tại trên nhục thể của gã. Chỉ cần lực lượng của ngươi đủ mạnh, sẽ đủ để đem nội tạng, hồn hải của gã đều là chấn vỡ. Nếu tu đến đồng giáp tiên cực hạn, vậy cả người từ bên ngoài đến bên trong đều như là thanh đồng tiên kim, thật sự là đứng tại đó đảm nhiệm cho Thạch Hạo oanh kích. Cũng không có khả năng bị một chút xíu thương tổn gì. Trừ phi đi đến phàm giới, như vậy bởi vì không có quy tắc tiên cấp chèo chống, phòng ngự của gã tự nhiên cũng mất hiệu lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn cũng không có như Tử Kim thử nói, tập trung lực lượng đi oanh kích một điểm trên người Nghiêm Tinh, mà là mở ra tiểu tinh vũ. Trong tiểu tinh vũ, ta chính là thần minh. Như vậy, ta muốn quy tắc tiên cấp của ngươi mất đi hiệu lực. Phải chăng có thể làm đến đâu? Lực lượng của Thạch Hạo chí ít có thể so với đồng giáp tiên lục tinh, cho nên, hắn cho là tiểu tinh vũ của mình hẳn là có thể sinh ra tác dụng đối với Nghiêm Tinh. Tiểu tinh vũ mở ra, vô thanh vô tức. Nghiêm Tinh căn bản không có ý thức được, mình đã ở vào trong thế giới của Thạch Hạo. Tốt, vấn đề hiện tại là, có thể cắt đứt liên hệ giữa Nghiêm Tinh cùng quy tắc tiên cấp hay không? Đến. Ông, tiểu tinh vũ hiển hóa ra ngoài, lập tức, ngôi sao sáng chói đầy trời. Tình huống như thế nào? Nghiêm Tinh sững sờ, cái này rõ ràng là ban ngày, làm sao bầu trời sáng sủa đột nhiên lại biến thành đêm tối? Trận pháp? Nhất định là thế. Nghiêm Tinh lập tức dâng lên báo động mãnh liệt, cái đồ chơi trận pháp này tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe nói từng có đồng giáp tiên đạt được một bộ tàn trận của tiên vương, lại lấy cái này để giết Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, gã hiện tại đã tin tưởng, Thạch Hạo 9/9 chính là truyền nhân tiên vương, cho nên, bỗng nhiên nhìn thấy ban ngày biến thành đêm tối, gã tự nhiên cả kinh thất sắc. Trận pháp của tiên vương sao? Gã lúc này liền muốn lao ra, đợi tại trong trận pháp này, thực là quá nguy hiểm. Nhưng mà, một mảnh tinh vân bao phủ tới, lập tức để gã mất đi phương hướng cảm giác. Còn có một cái sự tình càng khủng bố hơn, gã thế mà không cảm ứng được quy tắc của tiên giới. Cái này, đã mất đi quy tắc, gã còn gọi là tiên nhân sao? Không có quy tắc tiên cấp, gã còn đối kháng với Thạch Hạo thế nào? Gã hét lớn một tiếng, trong người bắn ra quang mang thanh đồng, đây là quy tắc tiên cấp lưu lại, gã muốn dùng cái này oanh phá cái trận pháp này, giết ra ngoài. Oanh, dưới một kích này, tiểu tinh vũ khẽ run lên, đúng là hiện ra một cái vết rách nhỏ. Có các loại quy tắc của tiên giới bổ sung đi vào. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, vết rách lập tức được đền bù. Muốn giết ta, ngươi xứng sao? Thạch Hạo xuất hiện tại trước mặt Nghiêm Tinh. Truyền nhân tiên vương, ngươi thật sự là truyền nhân tiên vương. Nghiêm Tinh run giọng nói ra, hiện tại đã quá rõ ràng, Thạch Hạo tuyệt đối là truyền nhân tiên vương. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể bố trí xuống trận pháp của tiên vương đâu. Thạch Hạo liền bó tay rồi, hắn chưa từng có chính miệng nói qua, hay là thừa nhận qua, vì cái gì tất cả mọi người sẽ cho là như thế đâu. Đây chính là di ngôn của ngươi. Thạch Hạo hỏi. Tha mạng. Nghiêm Tinh đùng quỳ xuống. Thạch thiếu tha mạng, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Về sau sẽ đi theo làm tùy tùng, tùy ngươi phân phó. Không cần. Thạch Hạo huy quyền, hướng về phía Nghiêm Tinh đánh qua. Bành, dưới một kích, Nghiêm Tinh liền bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Không có quy tắc tiên cấp gia trì, thể phách của gã tự nhiên giảm trên cường độ lớn, đâu còn có thể gánh vác được công kích của Thạch Hạo. Bất quá, gã đã đem quy tắc thanh đồng luyện hóa vào trong người, tu luyện tới một bước này không phải là công phu một ngày, mà muốn phòng ngự hoàn toàn biến mất, cái này đồng dạng không phải là sự tình trong thời gian ngắn. Không quan trọng, Thạch Hạo đã chiếm hết thượng phong, kéo dài thời gian với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Oanh! Lúc này, nơi xa lại có ba động của chiến đấu truyền tới, tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Vị viện trưởng của học viện kia, đã cùng người khiêu chiến giao thủ. Thạch Hạo lắc đầu, vốn là muốn đi quan chiến. Không nghĩ tới chính mình thế mà thành một trong những nhân vật chính của chiến đấu. Tốt, thưởng thức chiến đấu của tiên nhân, tổng không có lĩnh ngộ sâu như chính mình tự mình chiến tiên nhân. Thạch Hạo từ từ thôi, thế giới của hắn dù sao cũng còn không hoàn toàn, quá yếu ớt, nếu như có thể như thiên địa phàm giới, như vậy chỉ cần đối phương hạ giới một cái, liền có thể đem quy tắc tiên cấp trong người gã áp chế toàn bộ. So, sánh như thế, cũng có thể thấy được tiểu tinh vũ của Thạch Hạo cùng thiên địa chân chính còn kém xa bao nhiêu. Nghiêm Tinh bị đánh cho hoài nghi nhân sinh, càng có một loại phiền muộn khó tả. Người muốn giết ta, không thể thống khoái một chút sao? Trận pháp tiên vương xoắn một phát, giết gã hẳn là dễ như trở bàn tay a. Nhưng Thạch Hạo lại không, cứ từng chút mài đi lấy quy tắc tiên cấp trong cơ thể gã. Hiển nhiên, đối phương muốn hao hết quy tắc tiên cấp của gã, lại lấy lực lượng phàm cấp đem gã oanh sát. Người biến thái. Nghiêm Tinh thật chịu không được ủy khuất như vậy, đường đường tiên nhân, gã chẳng lẽ không có tôn nghiêm sao? Nhưng mà, thân ở trong tiểu tinh vũ của Thạch Hạo, không thể xông ra, vậy chỉ có mặc cho Thạch Hạo làm thịt en. Hơn nữa, tiểu tinh vũ mở ra, cái dị hưởng gì cũng đều là không truyền đi ra, thậm chí người khác cũng hoàn toàn nhìn không thấu, dù là có người vừa lúc đi tới, cũng sẽ ở dưới ảnh hưởng của mê vụ tinh vân mà mơ hồ đi ra ngoài. Nói cách khác, trận này rõ ràng là chiến đấu tiên cấp, nhưng căn bản không có người nhìn thấy. Trừ phi lại đến một cái tiên nhân, nhưng tỷ lệ này cũng quá thấp, tiên nhân cũng không phải là ăn no rừng mỡ. Sau mười mấy ngày, quy tắc tiên cấp trong người Nghiêm Tinh mới rốt cục hao hết. Kỳ thật, đây cũng là Nghiêm Tinh cố ý phối hợp, bởi vì gã đang liều mạng vận chuyển quy tắc tiên cấp. Gã thực sự chịu không được dạng nhục nhã này, thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Đến lúc này, gã đương nhiên không cách nào lại gánh vác được công kích của Thạch Hạo, dưới vài quyền, bị ngạnh sinh sinh oanh bạo hồn hải. Đây là Thạch Hạo chân chính đánh chết tiên nhân trên ý nghĩa, thanh xà kiếm quân không tính, ném tới phàm giới, vậy chỉ có thể xem như đỉnh cao nhất. Thậm chí tu vi siêu cấp đỉnh cao nhất cũng là, dựa vào cường lực phù tạm thời đẩy lên. Tiên nhân thật đúng là khó giết. Thạch Hạo cảm khái nói. Hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng sửng sốt hao hơn 10 ngày, mới rốt cục đem Nghiêm Tinh mài chết. Tiên nhân không khó giết sao? Tử Kim Thử thì là cuồng mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi đây là đang đắc chí sao? Phải biết, phàm nhân giết tiên nhân, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào, liền một cái quy tắc tiên cấp, liền rạch ra một đầu hồng câu, không thể vượt qua. Trước đó nó hướng Thạch Hạo đề nghị, cũng là ôm ý nghĩ thử nhìn một chút, hơn nữa cũng chỉ có tên biến thái như Thạch Hạo, này mới có được lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo dùng một loại biện pháp khác, sinh sinh mài chết một cái tiên nhân, đây cũng là khái niệm gì? Có thể nói, chiến tích như vậy, chính là Lão Đinh cũng không làm được. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Tiểu Tinh Vũ, đến lúc này, rốt cục hiển lộ ra phong mang. Ngươi là tiên nhân thì như thế nào, tiến vào thế giới của ta, để cho ngươi làm phàm nhân, ngươi cũng chỉ có thể làm phàm nhân. Ngôn xuất pháp tùy, đây là thiên đạo. Trái tim Tử Kim Thử kích nhảy, tên biến thái Thạch Hạo này, có biết chính mình đã đi ra một con đường xưa nay chưa từng có hay không? Bất quá, nó cũng không có dự định khen Thạch Hạo. Tiểu tử này đã đủ kiêu ngạo, lại khen hắn hai câu, không phải cái đuôi đều muốn vểnh lên trời sao? Thạch Hạo kiểm tra không gian linh khí của Nghiêm Tinh một chút, bên trong có chút tiên thạch, còn có một bản công pháp. Băng Xương Quyết. Đây là công pháp tu luyện, không sai, có thể tham khảo một chút. Thạch Hạo đem đồ vật cất kỹ, sau đó về học viện. Mặc dù hắn biến mất hơn 10 ngày, nhưng đường đường là truyền nhân tiên vương, cần phải hướng ai giải thích sao? Thạch Hạo lập tức bế quan, đại chiến hơn 10 ngày cùng một vị tiên vương, cảm ngộ vẫn là rất nhiều. Nhoáng một cái chính là 9 ngày, Thạch Hạo đem kinh nghiệm của trận chiến này toàn bộ tiêu hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo xuất quan, lần này, hắn hậu tích bạc phát, trực tiếp đi tới 95 giai. Chiến lực hiện tại của hắn, lại có đáng sợ cỡ nào? Chỉ lấy lực lượng mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem đồng giáp tiên lục tinh đè xuống đất mà ma sát. Bất quá, bắt đầu từ đồng giáp tiên thất tinh, lại được xưng là đồng giáp tiên cao giai, chiến lực sẽ xuất hiện tăng lên nhảy vọt. Cho nên, Thạch Hạo có thể áp đảo đồng giáp tiên thất tinh về mặt sức mạnh hay không? Hiện tại vẫn là một ẩn số, phải đánh qua xong mới biết được. Hơn nữa đối thủ càng mạnh, thì Tiểu Tinh Vũ càng khó mà áp chế đối phương. Như vậy, chỉ cần đối phương còn có quy tắc tiên cấp tại trong người, Thạch Hạo liền gần như không có khả năng giết chết đối thủ. Cho nên, vẫn là phải tranh thủ thời gian rảo bước tiến lên tiên cấp. Tại tiên giới, chỉ có tiên nhân mới có thể bay đi. Nhưng, cái này không làm khó được Thạch Hạo, bởi vì hắn có Tiểu Tinh Vũ, đồng dạng có thể làm được phi hành. Giống như hắn tại phàm giới trước đó đã sớm tại đại tế thiên liền có thể bay. Hiện tại, đi Hắc Thủy Tông. Thạch Hạo há lại là người chịu thua thiệt, nếu Hắc Thủy Tông đã phái người tới giết hắn, vậy hắn liền đem Hắc Thủy Tông san thành bình địa. Loại chuyện trả thù này, Tử Kim Thử đương nhiên là mưu cầu danh lợi không gì sánh được, cho nên, nó chủ động xin đi giết giặc, phải bồi Thạch Hạo cùng đi. Thạch Hạo mang theo nó xuất phát, hướng về Hắc Thủy Tông mà đi. Trên lý luận, Trúc Thiên Thê muốn đi xong đoạn đường này mà nói. Cần chí ít thời gian là 3 tháng. Vì cái gì? Quá khó đi, có núi non trùng điệp, có sông to hồ lớn, cần không ngừng mà đi đường vòng. Nhưng, Thạch Hạo có được Tiểu Tinh Vũ, tại tiên giới cũng có thể phi hành. Cái này tự nhiên là thành chút lòng thành. Hắn bay vượt qua trên trời, chỉ là 3 ngày sau, hắn liền đi tới thành Nam Tam gần với Hắc Thủy Tông. Thạch Hạo mặc vào chiến giáp thập tinh, lại lấy Tiểu Tinh Vũ che giấu khí tức, đem chính mình giả tạo thành một người khác. Trúc Thiên Thê có được chiến lực tiên cấp. Cái này quá kinh người, Thạch Hạo cũng không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý. Mặc dù hắn hiện tại đã đủ làm người khác chú ý, nhưng cuối cùng vẫn không có đạt tới cấp bậc biến thái. Rất tốt, đi. Hắn nhanh chân mà đi, đi tới trước sơn môn của Hắc Thủy Tông. Hắc Thủy Tông cũng không ở trong thành, mà là tại trong núi, năng lượng thiên địa ở nơi này càng thêm nồng đậm, tự nhiên càng thêm thích hợp với tu luyện. Tạo hình của Thạch Hạo là mặc một thân chiến giáp, trên mặt còn có mũ giáp ngăn trở, tự nhiên lập tức đưa tới Hắc Thủy Tông chú ý. Vừa xem xét này chính là kẻ đến không thiện. Ai, dám xông vào Hắc Thủy Tông. Cửa sơn môn, lập tức liền có hai tên thủ vệ hét lớn, bọn họ đều là siêu cấp đỉnh cao nhất. Việc quan hệ tới bề ngoài của một tông, Hắc Thủy Tông vẫn là rất cam lòng bỏ tiền vốn. Phải biết, cho dù là thế lực tiên cấp, bồi dưỡng ra một tên đặc thù siêu cấp đỉnh cao nhất, cũng cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng không đơn giản hơn so với bồi dưỡng ra một tiên nhân. Thạch Hạo mỉm cười, các ngươi dám hành thích Thạch Hạo Thạch thiếu. Ta hôm nay là đến để tiêu diệt Hắc Thủy Tông các ngươi. Cái gì? Hai tên thủ vệ kia đương nhiên không có khả năng biết Thạch Hạo là ai, nhưng nghe được muốn diệt Hắc Thủy Tông, bọn họ liền cười. Ngươi đây là người si nói mộng sao? Hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy cái ngớ ngẩn, làm cái mộng đẹp coi chính mình là vô địch thiên hạ. Thức tỉnh hắn. Không, đánh chết hắn. Hai tên thủ vệ một trái một phải, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo phất phất tay, bành, một tên thủ vệ lập tức nổ thành huyết vũ. Móa. Một tên thủ vệ khác lập tức bị dọa đến mặt đều tái rồi, run lẩy bẩy, kém chút liền hỏng mất. Vừa rồi nếu như Thạch Hạo là hướng gã xuất thủ, vậy gã hiện tại chẳng phải là đã hóa thành một vũng máu rồi sao? Đi, nhanh chóng truyền tin. Thạch Hạo cười nói, phủi phủi tay. Tên thủ vệ kia tưởng Thạch Hạo muốn xuống tay với mình, lập tức bị dọa đến đặt mông ngồi xuống. Nhưng sau khi phát hiện chính mình cũng chưa chết, gã lộn nhào, liều mạng hướng về trong Hắc Thủy Tông mà chạy. Thạch Hạo mỉm cười, nếu tất cả mọi người đều truyền hắn là truyền nhân tiên vương, vậy hắn liền lại cho thêm cây đốt đi. Chỉ chốc lát sau, một đám người liền từ trong sơn môn chạy ra, tu vi cao thấp không đều, có chút thiên thê, cũng có đăng thánh vị, tiếp thiên lộ, nhưng ít ra cũng là đại tế thiên, không có thứ càng thấp hơn. Lớn mật, dám xông vào Hắc Thủy Tông ta, ngươi chán sống. Có người hướng về phía Thạch Hạo khiển trách quát mắng, mà gã bất quá chỉ là đăng thánh vị nho nhỏ. Đăng thánh vị cũng dám phách lối như vậy. Đây chính là Hắc Thủy Tông, gã đương nhiên dám. Thạch Hạo nhìn về phía người kia, thản nhiên nói, đăng thánh vị nho nhỏ, cũng dám vô lễ đối với bản tôn. Bản tôn, ngươi cho rằng chính mình là ai? Phải biết, tại tiên giới, cái chữ tôn này cũng không thể dùng linh tinh, bởi vì tồn tại ở phía trên tiên vương, liền là tiên tôn. Ngươi tự xưng tôn, vậy tương đương là chọc giận tới tiên tôn. Dù tiên tôn cao cao tại thượng, căn bản sẽ không để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng tất cả mọi người sẽ tự giác kiêng kỵ, vạn nhất gặp được cái tiên tôn nào có độ lượng nhỏ đâu. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà tự xưng là tôn. Hừ, ngươi lại là thứ gì, dám chạy đến chỗ này làm càn. Một cái thanh âm ẩm ẩm vang lên, khiến người sợ hãi. Trên bầu trời, chỉ thấy một tên nam tử áo xanh đạp thiên mà đứng, nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Vương trưởng lão, nhìn thấy người nọ, các đệ tử của Hắc Thủy Tông đều là một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Tam đại tông ra một cái phong thái lẫm, chính là bất thế kỳ tài. Hắc Thủy Tông kỳ thật cũng có, chính là cái Vương Thiên Vũ này, chỉ là không yêu nghiệt như phong thái lẫm thôi. Người này 500 tuổi liền thành tiên, năm nay cũng bất quá là 800 tuổi, cũng đã là đồng giáp tiên nhị tinh. Thiên phú này, tiêu chuẩn. Làm gì, đối với ngươi vô lễ thì thế nào, ngươi còn cắn ta sao? Tên đăng thánh vị vừa rồi kia tiếp tục khiêu khích Thạch Hạo, có bản lĩnh, ngươi cứ việc phóng ngựa tới tốt, tiểu gia ngay tại cái chỗ này chờ. Ngươi, tiểu gia mà lui một bước sẽ gọi ngươi là gia gia. Gia hỏa này thật đúng là phách lối. Thạch Hạo nhìn gã một cái, sau đó vừa nhìn về phía Vương Thiên Vũ ở trên bầu trời, thản nhiên nói, nếu ngươi không quản giáo gã một chút, vậy bản tôn đành phải xuất thủ. Vương Thiên Vũ không khỏi bật cười, tại trước mặt bản tọa, ngươi chẳng lẽ còn có thể xuất thủ đả thương người sao? Đùng, tiếng nói của Vương Thiên Vũ vừa dứt, liền thấy cái đăng thánh vị vừa rồi kia trực tiếp sụp đổ thành huyết vũ. Cái này khiến người xung quanh đều là rít gào lên, liên tục không ngừng mà tránh ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Sắc mặt Vương Thiên Vũ cũng là đại biến, tràn đầy lửa giận, nhưng lại có chút bất an. Thế mà giết người ở ngay trước mặt gã, để gã còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thế nhưng là, gã rõ ràng không nhìn thấy Thạch Hạo xuất thủ, làm sao người liền chết đâu? Dù ngươi là tiên cấp, muốn tay không nhấc, chân bất động mà giết người như thế, trước tiên cũng cần phải đem lĩnh vực mở ra. Trong lĩnh vực kia, nhất niệm của tiên nhân giết chết đăng thánh vị, tự nhiên dễ dàng giống như chơi. Mấu chốt là, gã đã sớm mở ra lĩnh vực, đem đệ tử của Hắc Thủy Tông đều là bao phủ tại trong đó. Nếu như Thạch Hạo cũng mở ra lĩnh vực mà nói, gã làm sao lại không phát giác được? Quá, quá quỷ dị. Mặc dù Thạch Hạo giết bất quá là đăng thánh vị, nhưng bởi vì thủ đoạn quá mức thần bí, để gã cũng là hiện lên một cỗ cảm giác bất an. Ngươi thật gan to. Chỉ là một lúc sau, Vương Thiên Vũ liền lạnh lùng nói ra. Tại Hắc Thủy Tông giết người, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt gã, thậm chí tại ngay đằng sau khi gã vừa mới nói ngoa. Người này, nhất định phải chết. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi đây là đang bức bản tôn tiếp tục giết người sao? Vương Thiên Vũ lập tức cứng lại. Nhưng lập tức lại giận dữ trùng thiên, tại trước mặt bản tọa, ngươi có thể sao? Thạch Hạo tùy ý hướng cái người nào đó nhất chỉ, ầy, bản tôn kế tiếp muốn giết, chính là gã. Hưu, Vương Thiên Vũ cũng không còn cách nào cao cao tại thượng, thân hình gã rơi xuống, bảo hộ ở phía trước người bị chỉ tên kia. Người kia nguyên bản run lẩy bẩy, nhưng bây giờ lại là lực lượng 10 phần. Tiên nhân bảo hộ ở trước người, còn có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ, công kích của Thạch Hạo còn có thể móc cong đánh tới sao? Coi như có thể, Vương Thiên Vũ chẳng lẽ là ăn chay? Thạch Hạo mỉm cười, búng tay một cái, đùng, người kia lập tức hóa thành huyết vũ. Trong tiểu tinh vũ, hắn tức là chúa tể. Cái gì? Vương Thiên Vũ quá sợ hãi, gã rõ ràng đã toàn lực phòng ngự, vì cái gì vẫn là để Thạch Hạo đạt được rồi. Còn có, đối phương đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Thế mà ngay cả gã đều không có cảm ứng được. Gã đều có chút run nhẹ nhẹ, cái này quá kinh người, để gã hiện lên âm thầm sợ hãi. Kế tiếp, ánh mắt Thạch Hạo quét tới. Lập tức, người đứng tại cửa sơn môn đều là lui lại từng bước. Chính là có Vương Thiên Vũ đứng trước người thì có ích lợi gì, bọn họ vẫn là cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Liền ngươi đi. Thạch Hạo tùy ý chỉ hướng một người, sau đó không đợi đối phương phát ra tiếng kêu thảm, ba một cái, người kia liền biến thành huyết vũ. Cái này, thủ đoạn giết người thần bí như vậy, làm sao cản? Tất cả mọi người đều là bị dọa đến lui lại, nhao nhao tìm tảng đá, kiến trúc làm nơi che chắn. Chỉ cần không bị Thạch Hạo nhìn thấy, hẳn là liền an toàn đi. Nhưng mà, cái này lại làm sao có thể chứ? Thạch Hạo mở ra, thế nhưng là tiểu tinh vũ. Nhất niệm động, đó chính là ý chí của thiên địa. Trời muốn ngươi chết, ngươi có thể không vong sao? Đùng, đùng, đùng, một người tiếp lấy một người hóa thành huyết vũ, huyễn lệ như pháo hoa. Đáng giận. Vương Thiên Vũ hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Mặc dù thủ đoạn của Thạch Hạo vô cùng thần bí, nhưng gã tin tưởng, thực lực của đối phương cũng không đến thế nào. Bằng không mà nói, hắn không phải có thể trực tiếp đem chính mình giết chết sao? Làm gì phải giết một chút tiểu nhân vật đâu? Chính là bởi vì, đối phương không cách nào lấy thủ đoạn như vậy tới giết chết chính mình. Vậy gã lại có sợ gì? Thạch Hạo nghênh tiếp, cùng Vương Thiên Vũ kịch chiến. Bành, một quyền mà thôi, Vương Thiên Vũ liền bị đánh bay ra ngoài, về mặt sức mạnh hoàn toàn bị nghiền ép. Thạch Hạo bậc 95, lực lượng tuyệt đối có thể áp chế đồng giáp tiên lục tinh. Chỉ là hắn dù sao cũng không có nắm giữ quy tắc tiên cấp, bởi vậy cũng rất khó tạo thành tổn thương đối với Vương Thiên Vũ. Bằng không mà nói, nếu thật là đồng giáp tiên lục tinh đánh nhị tinh, vậy không nói miểu sát cũng sẽ không kém đến đi đâu. Thạch Hạo lấy pháp tướng tinh hà quấn quanh ở trên nắm tay, cái này xung làm hộ thuẫn, cho nên lần này tay của hắn cũng không có thụ thương. Vương Thiên Vũ đứng vững bước chân, sắc mặt lại là không ngừng mà biến hóa. Lực lượng trên lục tinh, chỉ một kích liền đem gã đánh bay. Chỉ là kỳ quái là, đối phương cũng không có dùng tới quy tắc tiên cấp, phải biết, quy tắc tiên cấp mới là đại. Sát khí, bằng không mà nói, trong cơ thể gã có quy tắc thanh đồng, đả kích thuần lực lượng này căn bản không thể gây thương tổn được gã. Nhưng, những người khác lại không hiểu, chỉ thấy Vương Thiên Vũ bị đánh bay, tự nhiên từng cái đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Thiên Vũ mặc dù bị một kích đẩy lui, nhưng cũng không có bị thương gì, lập tức lại giết trở về. Oanh! Gã dương động quy tắc thanh đồng, hóa thành một thanh quang kiếm, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Gã không biết Thạch Hạo vì cái gì mà không cần quy tắc tiên cấp, nhưng cái này để gã thấy là một cái nhược điểm hiển nhiên, mà là một cái võ giả hợp cách. Nếu ngay cả cái cơ hội này cũng không biết bắt lấy mà nói, vậy gã thật sự là uổng phí tu luyện thành tiên. Quang kiếm chém tới, không có gì không chém được. Gã kỳ thật càng muốn dùng tiên khí hơn, đáng tiếc, tiên kim quá chân quý quá hiếm thấy, phóng mắt khắp toàn bộ Hắc Thủy Tông, cũng chỉ có tông chủ Hồ Lan mới có được tiên khí. Hơn nữa, còn là do lão tổ tông truyền xuống, cũng không phải là do bản thân Hồ Lan chế tạo. Bởi vậy có thể thấy được, có được tiên khí có bao nhiêu khó khăn, chỉ khi nào có, tăng lên đối với chiến lực đó cũng là như hổ thêm cánh, tăng phúc kinh người. Thạch Hạo không có ham chiến, trong tiểu tinh vũ, hắn có thể thuấn di, trực tiếp cắt đến sau lưng Vương Thiên Vũ, một chưởng đánh vào trên lưng đối phương, bành, Vương Thiên Vũ lại bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng chỉ là như vậy, thanh đồng tiên thể vẫn còn, tự nhiên vô hại. Thạch Hạo nhìn về phía những người khác của Hắc Thủy Tông, thản nhiên nói, muốn ám sát Thạch Thiếu, tội lỗi không thể tha thứ, các ngươi đều là phải bỏ ra máu tươi làm đại giá. Cái gì Thạch Thiếu? Thạch Thiếu là ai? Tất cả mọi người rất mộng bức, bởi vì chuyện ám sát Thạch Hạo vốn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vạn nhất Thạch Hạo thật sự là truyền nhân tiên vương, đây chính là thọc vào cái sọt cực lớn, cho nên, chuyện này chỉ có mấy người Hồ Lan biết. Thạch Hạo bây giờ có thể lấy sức một mình hủy diệt Hắc Thủy Tông sao? Hiển nhiên không được, tại tiên giới, hắn giết đồng giáp tiên đó đã là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, một khi gặp được tồn tại từ lục tinh trở lên, hắn còn không đánh lại, chỉ có thể chạy. Cho nên, chỉ có thể mượn thế. Hắn trước tiên đem chuyện này xào nóng, như vậy, truyền nhân tiên vương bị ám sát, các thế lực khác còn có thể thờ ơ sao? Nói hươu nói vượn. Trong Hắc Thủy Tông, lại có một giọng nói vang lên, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, sau đó liền thấy có người đạp thiên mà hiện. Lại là một vị tiên nhân. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tông các ngươi có cái đồng giáp tiên gọi là Nghiêm Tinh a. Chính là gã, muốn hành thích Thạch Thiếu, đã bị bản tôn chém giết. Nói xong, hắn giơ tay, liền thấy một bóng người từ trống rỗng mà hiện, ném xuống đất. Người này ngửa mặt hướng lên trên, mặc dù trên trán có một cái lỗ máu, nhưng vẫn có thể thấy rõ tướng mạo. Nghiêm Tinh. Tất cả mọi người đều là nhận ra, đây là Nghiêm trưởng lão của bọn họ. Hắc Thủy Tông chỉ có hơn 20 tên tiên nhân, tự nhiên mỗi người đều là nhận ra. Trời ạ, gia hỏa này là nói thật. Thời gian chân quý của các ngươi không nhiều, dám ám sát Thạch Thiếu, toàn bộ tiên vực đều không có nơi dung thân cho các ngươi. Thạch Hạo nói ra, lập tức quay người rời đi. Hư hư hư, hắn thuấn di tại trong tiểu tinh vũ, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền phi thăng nhập không, sau đó đi vào tiên cư, trực tiếp bẻ gãy khả năng bị người truy tung. Lần này, Hắc Thủy Tông lộn xộn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mấy vị lão trưởng lão lâu đời liên hợp lại, hướng phía Hồ Lan tiến hành chất vấn. Nghiêm Tinh là người của Hồ Lan, điểm ấy ai cũng là rõ rõ ràng ràng, cho nên, chuyện này Hồ Lan tuyệt trốn không thoát quan hệ. Hồ Lan còn thủ khẩu như bình, nhưng Hồ Đừng lại là cái bao cỏ, thế mà lựa chọn chạy trốn, kết quả còn không có ra khỏi sơn môn liền bị bắt tại trận, ép hỏi ra mọi chuyện cần thiết. Sau đó, tất cả trưởng lão đều chấn kinh. Trời ạ, hai cha con này điên rồi, lại dám hành thích truyền nhân tiên vương. Lúc này, tất cả trưởng lão liền muốn cầu phụ tử Hồ Lan phụ trách cho chuyện này, tự sát để bảo toàn Hắc Thủy Tông. Bằng không mà nói, căn bản không cần vị trên quần tinh chi đỉnh kia tức giận, Thiên Thủy Các liền sẽ xuất thủ trước, đem Hắc Thủy Tông tiêu diệt. Tiên vương có lệnh, ở giữa từng cái thế lực trong vực không được tùy tiện gây hấn, mà cho dù từng cái thế lực dưới tay đều sẽ định kỳ cống lên, nhưng lấy đi một bộ phận lại có thể so sánh cùng chiếm toàn bộ thành của mình sao? Cho nên, Thiên Thủy Các còn ước gì thế lực dưới tay sẽ xảy ra chuyện, tiện cho lấy cớ, thừa cơ bình định, đem tất cả địa bàn, tài nguyên đoạt lại. Bởi vậy, Hắc Thủy Tông nhất định phải làm ra ứng đối trước tiên, bằng không mà nói, Thiên Thủy Các tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tin tức truyền ra, Tam Đại Tông phản ứng, cực nhanh, lập tức đánh ra cờ hiệu truyền nhân tiên vương không thể nhục, cử binh muốn lấy lại công đạo vì Thạch Hạo. Cùng một thời gian, Thiên Thủy Các cũng là động lôi đình chi nộ, xuất động đại quân, muốn đem Hắc Thủy Tông bình định. Bất quá, Hắc Thủy Tông lại là tráng sĩ chặt tay. Bọn họ tuyên bố, đã giải trừ vị trí tông chủ của Hồ Lan, nhưng Hồ Lan đã mang theo con chạy trốn. Hắc Thủy Tông mặc dù ngăn cản, lại chỉ đem Hồ Đường chém giết tại chỗ. Hồ Lan bởi vì là đồng giáp tiên cửu tinh, càng có tiên khí nơi tay, đã để lão thành công đào thoát. Từ đó về sau, Hắc Thủy Tông cùng Hồ Lan thế bất lưỡng lập, chắc chắn không tiếc đại giới đem Hồ Lan truy nã, trả cho Thạch Hạo một cái công đạo. Phía dưới xử lý quả quyết như thế, Tam Đại Tông, Thiên Thủy Các cũng không có lý do xuất binh nữa. Tiên Vương có lệnh, không có lý do mười phần, không được khai chiến. Trước đó Hắc Thủy Tông cùng Tam Đại Tông đánh kịch liệt như vậy, là bởi vì mỏ tiên thạch, có quan hệ lợi ích, không thể không tranh, không thể không chiến. Đây là một cái lý do mười phần, nhưng còn bây giờ thì sao? Dù sao Hắc Thủy Tông đem hết thảy trách nhiệm đều là đẩy lên trên thân Hồ Lan, cùng Hồ Lan cũng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, thậm chí còn chém giết Hồ Đường. Cái quyết tâm này biểu hiện còn chưa đủ à? Bởi vậy, Thiên Thủy Các, Tam Đại Tông cũng không thể không lui binh, chuyện này, tạm thời ngừng ở đây. Bất quá, bởi như vậy, tương đương với nói Thiên Thủy Các, Hắc Thủy Tông cũng đã thừa nhận thân phận truyền nhân tiên vương của Thạch Hạo, bằng không mà nói, dựa vào cái gì ám sát một cái trúc thiên thê nho nhỏ, liền muốn để một vị đồng giáp tiên cửu tinh bỏ ra cái giá lớn như vậy. Mà nếu biết, lại có thể không có biểu thị gì sao? Đương nhiên không được. Thế là, Hắc Thủy Tông đưa ra rất nhiều lễ vật chân quý, đây là bồi tội cho Thạch Hạo. Dù sao, sát thủ là do Hắc Thủy Tông phái ra, làm sao cũng thoát không được quan hệ này có đúng hay không? Nếu Thạch Hạo thật muốn giận dữ, vậy cho dù Hồ Lan chạy, vẫn có thể dùng binh đối với Hắc Thủy Tông. Dù sao cũng là truyền nhân tiên vương, quy tắc trong vực này đều là do tiên vương định ra, đương nhiên là muốn như thế nào thì làm thế đó. Thiên Thủy Các cũng đồng dạng không thể giả bộ như không biết, phái ra sứ giả, hướng phía Thạch Hạo đưa đi rất nhiều lễ vật. Thạch Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, thu sạch xuống dưới. Hắn lại không có đòi hỏi, các ngươi muốn đưa, vậy ta liền thu tốt. Kể từ đó, Thạch Hạo kiếm được là bồn mãn bát giật. Hắn cảm ngộ quy tắc của tiên giới, tu vi bão táp. Phải biết, hắn có cối đá, có thể vô tận chuyển hóa năng lượng cực kỳ tinh thuần, hiện tại được Thiên Thủy Các, Hắc Thủy Tông tặng cho nhiều bảo vật như vậy, cho nên chỉ cần cảm ngộ theo kịp, tu vi kia liền có thể bão táp. Thạch Hạo cảm ngộ sẽ không kịp sao? Hắn nắm giữ bản nguyên kinh, lĩnh ngộ quy tắc phàm cấp không nên quá nhẹ nhõm. Bất quá thời gian hơn tháng, hắn liền đi tới bậc 98. Sau đó, bậc 99 là một đạo hạm, bậc 100 thì lại là một đạo hạm, về phần hắn có thể tại trên trăm giai đi ra bao xa. Vậy thì thật là một bước một giai, hoàn toàn nhìn tạo hóa của hắn. Thạch Hạo bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích bậc 99. Liên tiếp 5 ngày đi qua, hắn không có chút tiến bộ nào. Quả nhiên, bậc 99 là một cái chất biến, vẫn còn có chút khó khăn. Hả? Thạch Hạo đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu, hắn ngừng tu luyện, sải bước đi ra ngoài. Trong sân, nhiều thêm một cái thân ảnh uyển chuyển, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng liền cho hắn đánh vào thị giác mãnh liệt. Ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi. Cái này tuyệt không phải là người của học viện, bằng không mà nói, tự tiện xông vào chỗ ở của người khác như thế, phải bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nữ tử xoay người lại, lập tức, Thạch Hạo cảm thấy linh hồn nhận phải đả kích cường liệt, hiện lên một loại cảm giác hôn mê. Thật đẹp! Trời ạ, thế gian lại có nữ tử mỹ lệ như thế. Dù Thạch Hạo cũng coi là thường thấy tuyệt sắc, thấy được nàng vẫn là dâng lên một loại cảm giác kinh diễm mãnh liệt. Thu Thủy Vi thần ngọc vi cốt, giống như tiên nữ, có một loại cao quý, ưu nhã không cách nào hình dung. Ta! Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, câu nói này, hẳn là để ta tới hỏi ngươi, ngươi là ai? Ta là Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng. Nữ tử áo trắng lắc đầu, ta là hỏi một thân phận khác của ngươi. Một thân phận khác? Truyền nhân tiên vương. Thạch Hạo nhìn nữ tử này, cười nói, ngươi khuya khoắt chạy đến nơi này, đối với ta hỏi lung tung này kia, không cảm thấy giọng khách át giọng chủ sao? Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu, nói, cho ngươi một cái nhắc nhở, ta họ Ô. Sau đó, Thạch Hạo hỏi. Nữ tử áo trắng tiếp tục nói, Hồng Võ Tiên Vương, liền họ Ô. A, Thạch Hạo minh bạch, xem ra hắn giả mạo truyền nhân tiên vương, đã đem chính chủ kinh động đến. Cái này cũng có thể thấy được, tiên vương cùng truyền nhân của mình mặc dù ở quần tinh chi đỉnh, nhưng cũng không có chân chính siêu thoát, mà là từ đầu đến cuối vẫn chú ý đến tình huống bên trong vực. Thạch Hạo mỉm cười, ta chưa từng có nói qua ta là truyền nhân tiên vương. Nhưng dù là ngươi hữu ý hay vô ý, lại đang dẫn dắt những người khác nghĩ tới phương diện này. Nữ tử áo trắng vạch trần nói. Thạch Hạo giang tay ra, vậy ta liền không có biện pháp, người khác nghĩ như thế nào, đó là sự tình của người khác, ta cũng không thể miễn cưỡng người nghĩ không phải liền có thể là không phải. Nữ tử áo trắng bật cười, ngươi ngược lại là thật biết biện bạch. Sự thật mà thôi. Thạch Hạo rất tùy ý nói đối phương, mặc dù là môn nhân hay là hậu đại của tiên vương, nhưng hắn lại là không có chút kính sợ nào, bởi vì tương lai hắn chính là người muốn vượt qua tiên vương. Nếu như đối mặt chính là tiên vương, hắn sẽ bảo trì tôn kính, nhưng vẫn là không có khả năng để hắn phát ra e ngại. Nữ tử áo trắng trầm ngâm một chút, sau đó nói, niệm tình ngươi không có chủ động giả mạo truyền nhân tiên vương, hơn nữa cũng không có làm cái chuyện xấu gì, cho nên, ta cũng không làm khó ngươi, chuyện này liền dừng ở đây, từ nay về sau, ngươi không được tiếp tục giả mạo truyền nhân tiên vương. Nàng nói, đây là xử lý cực kỳ rộng lượng. Dù sao, Thạch Hạo cũng xác thực không có làm ác, cũng không có chủ động giả mạo truyền nhân tiên vương. Thạch Hạo thì là đề nghị, không bằng, chúng ta hợp tác đi, tại toàn bộ tiên vực đánh một vòng gió thu hoạch lấy được, chia 3-7, ngươi 3-7. Nữ tử áo trắng nhíu mày, kém chút nhịn không được mà xuất thủ. Ngươi tại sao không biết xấu hổ như vậy? Nàng thế nhưng là truyền nhân tiên vương chính tông, thật muốn đánh gió thu mà nói, còn cần hợp tác với ngươi sao, hơn nữa nàng còn chỉ có thể có 3 thành. Còn có, toàn bộ cái tiên vực này đều là tài sản riêng của tiên vương, cái gì gọi là làm tiền. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng run lên. Tiểu tử trước mặt này tạc hoạt như vậy, sao có thể ra chủ ý ôi thiêu như thế? Đối phương nhất định là đang nhạo báng chính mình. Ngươi giỏi, ngay cả truyền nhân tiên vương cũng dám trêu đùa. Bất quá, nàng cũng dâng lên có chút cảm giác tươi mới, bởi vì người nào gặp nàng không phải cung kính không gì sánh được, từ nhỏ đến lớn, nàng đều không biết nói đùa là cái thể nghiệm gì. Hiện tại, nàng đã biết, mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại để nàng muốn cười. Ngươi cứ tự lo thân đi. Đừng để ta lại nghe được ngươi giả mạo truyền nhân tiên vương, bằng không mà nói, lần tiếp theo cũng không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy. Nữ tử áo trắng hư một tiếng, liền muốn đạp thiên rời đi. Nha, tiên nhân đấy. Tiên tử xin dừng bước. Thạch Hạo kêu một tiếng, thấy nữ tử áo trắng có chút dừng lại, hắn lại hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì? Nữ tử áo trắng nhịn không được liếc mắt, vùng ống tay áo lên, nhẹ nhàng lướt đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.